Đại bá mẫu, ta đây bộ liếm huyệt thiệt công ngươi có hài lòng không? Nam Cung Dật Ngọc trêu đùa nói. Mãn đầu ngươi. Tiểu trứng thối. Ngươi. Ngươi phá hư chết rồi. Tịnh học hư hỏng như vậy chiêu số. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù nũng nịu thở gấp. Mặt mày hàm đất Vũ Xuân nỉ non hờn dỗi nói. Hắc hắc, ngươi cảm thấy hảo là được. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, sau đó cầm đại côn thịt trước dùng đầu rồng kia tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù vịt trước miệng tùy ý nghiền nát. Mài đến nàng gãi ngứa khó nhịn, không khỏi thẹn thùng hò hét, đừng nữa cọ sát. Ngứa chết á. Cầu van ngươi. Cầu ta cái gì à? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Van cầu. Đem đại côn thịt. Cho ta. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù kêu nói. Theo nàng kia dâm đãng mị thái biết, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã xuân tình nhộn nhạo, cần gấp đại côn thịt đến một chút ngoan mảnh quất cắm, mới có thể nhất tiết nàng trong lòng ngẩng cao dục hỏa, nhìn nàng tao mị dâm đãng đói khát khó nhịn vẻ mặt. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng đem đại côn thịt nhắm ngay nàng màu mỡ non mềm mỹ huyệt, tại đầu rồng đụng tới tiểu huyệt thời điểm, kia kiều nhỏ tiểu huyệt rồi đột nhiên tăng lớn, hơn nữa rất có hấp lực, lập tức liền đem đầu rồng cho nhẹ nhàng hàm gặp. Phốc một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc nhất xử rốt cuộc, đội lên đại bá mẫu Mộ Dung Phù âm đạo chỗ sâu, Mộ Dung Phù âm đạo vừa ấm lại nhanh vừa ướt lại nộn, thịt mềm đem đại côn thịt bọc quá chặt chẽ, thật sự là thoải mái. A. À. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù rên rỉ một tiếng, qua sau một lúc lâu, mới thở gấp vù vù trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, tiểu trứng thối. Ngươi thật ác độc tâm a. À. Ngươi cái kia. Lớn như vậy, cũng không quản nhân gia thụ không chịu được. Liền mảnh nhất cắm rốt cuộc. Nhân gia đau chết rồi. Ngươi thật là xấu a. À. Mộ Dung Phù như khóc như tố oán trách, sở sở động lòng người bộ dạng sử Nam Cung Dật Ngọc càng thêm dục hỏa tăng vọt. Không thể tưởng được đại bá mẫu tiểu huyệt thế nhưng nhanh, ta không dùng điểm lực khí, chỉ sợ rất khó cắm đi vào đâu. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói. Hừ. Ngươi này tiểu trứng thối. Trứng thối cháu. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù Sơn nói. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm một tiếng, không thèm nhắc lại, song tay đè chặt đại bá mẫu Mộ Dung Phù đầy đặn gợi cảm thân thể mãnh liệt quất cắm mãnh liệt va chạm, bởi vì xuân thủy trơn, cho nên hắn quất cắm tuyệt không cố sức, quất cắm ở giữa thịt cùng thịt mài chạm vào tiếng cùng xuân thủy, chíp chíp. Thanh âm, hợp thành điên cuồng chương nhạc, hắn đem đại côn thịt tiếp tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào. Thế như trẻ tre quất thẳng tới thẳng vào, đại bá mẫu Mộ Dung Phù liễu eo khoảng bãi, phấn khố lay động, phối hợp xu nịnh Nam Cung Dật Ngọc động tác. Xuân thủy như thiếu đê nước sông, không ngừng theo nàng âm đạo chỗ sâu chảy ra, đã ương ướt mặt cỏ. Nhìn đại bá mẫu Mộ Dung Phù tâm thần mê say bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc trêu đùa đạo, đại bá mẫu, ngươi còn không hài lòng. Có thích ta hay không làm như vậy ngươi? Đại bá mẫu Mộ Dung Phù vẻ mặt mặt hồng hào, mãn. Vừa lòng ngươi cái đại đầu quỷ a. A. A. Ngươi. Ngươi nhẹ chút. Ta. Ta vừa lòng. Ta vô cùng. Yêu thích. Nhân gia thật thoải mái. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù nũng nịu thở gấp. Trên rỉ liền liền, mị nhãn như tơ nỉ non nói, a. Nhân gia không được. Nhân gia thư sướng. Mộ Dung Phù ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc lưng hổ hùng eo, hai cái tuyết trắng tròn trịa chân ngọc kẹp chặt hắn mông eo, một cổ xuân thủy phun thư sướng đi ra. Tiết thân nàng tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có rút ra hắn đại côn thịt, hắn đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù ôm lấy đến, nằm ở nàng gợi cảm tuyết trắng thân thể mặt trên, một bên hôn môi nàng môi hồng. Vuốt ve nàng no đủ trắng miệng vú, một bên tiếp tục quất động đại côn thịt. Hảo. Người tốt. Để ta. Tại phía trên a. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù mị nhãn như tơ nũng nịu thở gấp yêu cầu nói, khoái cảm làm nàng rơi xuống bắt đầu cầu hoang. Nam Cung Dật Ngọc xoay người thích ý nằm vật xuống ở trên giường, đại bá mẫu Mộ Dung Phù tách ra thon dài tròn trịa hai chân nhảy qua cưỡi ở Nam Cung Dật Ngọc đùi phía trên, dùng thon thon ngọc tay nắm chặt cái kia nhất trụ kình thiên giống như đại côn thịt. Phốc một tiếng, theo Mộ Dung Phù mông đẹp đung đưa, phấn dưới hông rơi, toàn bộ đại côn thịt toàn bộ bộ vào đến nàng mỹ huyệt bên trong. Nha! A! À. Hảo phong phú a. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù đẩy đà tròn xoe mông đẹp một chút nhất thượng sáo. Chỉ nghe có tiết tấu ầm ập tính khí giao cấu thanh âm, vang vọng tại lâm ở giữa. Mộ Dung Phù khoảng bãi liễu eo, loạn rung tô nhũ, nàng chẳng những đã là đổ mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn nũng nịu kêu. Nhân gia thật thoải mái a. A. A. Thích nha. Nàng cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo nàng một đôi tuyết trắng vũ phía trên hạ lắc lư, đông đưa Nam Cung Giật Ngọc thần hồn điên đảo, đưa ra hai tay nắm ở Mộ Dung Phù tuyết trắng phong nhũ. Tận tình xoa nắng phủ bóp, nàng vốn no đủ vú càng lộ ra cứng rắn, hơn nữa tiểu anh đào đầu vú bị vuốt ve được cứng rắn trướng như đậu. Cực kỳ xinh đẹp. Nhân gia toàn bộ đều cho ngươi. Nha. Nha. Tiểu huyệt mỹ chết rồi. Hương mồ hôi nhỏ giọt đại bá mẫu Mộ Dung Phù liều mình địa trên dưới rất nhanh bổ nhích người. Môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy đen nhánh mái tóc theo nàng chớp lên thân hình mà bốn phía bay lên, nàng khoái hoạt dâm đãng rên rỉ cùng đại côn thịt rút ra cắm vào ầm ập, dâm thủy tiếng giao hưởng khiến người say mê trong này. Nam Cung Giật Ngọc cũng cảm giác được đầu rồng bị thỉ, bị hút, bị hiệp, bị hút thoải mái toàn thân run rẩy. Hắn dùng lực hướng ưỡn lên phối hợp đại bá mẫu Mộ Dung Phù mỹ huyệt mãnh liệt kích thích, khi nàng xuống phía dưới bộ khi Nam Cung Giật Ngọc đem đại côn thịt hướng thượng đỉnh. Điều này không gọi nàng chết đi sống đến đâu này. Nam Cung Giật Ngọc cùng Mộ Dung Phù thật sự là phối hợp được thiên y vô phùng, sảng khoái vô cùng, đầu rồng nhiều lần xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, hắn lại tới nửa một cái đại xoay người. Lại đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù đè ở dưới thân. Dùng hai tay nâng lên nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông mập, kéo nhẹ chậm cắm. Mà đại bá mẫu Mộ Dung Phù cũng vặn vẹo nàng liễu eo phối hợp, không ngừng đem mông mập nâng cao. Nên, hắn chính cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, chợt trái chợt phải mảnh cắm, châm tình diễm thúc đẩy nàng bộc lộ ra phong tao dâm đảng mị cốt mị thái, nàng phóng túng trên rỉ nũng nịu trên rỉ, chu miệng hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân. A. À, tiểu trứng thối. Ngươi. Ngươi thật là thần dũng. Ân. Quá lớn. Quá sâu. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù không ngừng rên rỉ. Kêu phu quân ta. Nam Cung Giật Ngọc mệnh lệnh nói. Không cần. Ta là ngươi trưởng bối. Ngươi chính là một cái tiểu sắc lang. Tiểu trứng thối. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Nam Cung Giật Ngọc lại tăng nhanh quất cắm tốc độ. Dùng sức chiều sâu cắm vào, hắn đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù mông mập nâng lên, sử tiểu huyệt của nàng đột rất được rất cao kiều. Không chút lưu tình mảnh cắm mảnh quất, chọc vào Mộ Dung Phù thân thể mềm mại run rẩy, không bao lâu đại bá mẫu Mộ Dung Phù liền sản đến mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy, nàng dâm đảng bộ dạng sử Nam Cung Giật Ngọc nhìn sau càng thêm ra sức quất cắm. Hắn một lòng chỉ tưởng cắm xuyên đại bá mẫu Mộ Dung Phù kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm. Mộ Dung Phù bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liền liền, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt mặt cỏ. Nam Cung Giật Ngọc thô to đại côn thịt tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt như vào không người nơi mãnh liệt rút ra đút vào. Nha! Nha! Thân! Cháu ruột! Chồng quân! Sướng chết người ta a! Ta thật thích a! Chưa từng có như vậy thích quá. Thật thích a. Thật thoải mái a. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù mị ở hàm xuân mị nhãn, kích động đến đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ nhỏ miệng phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Nàng kia tiểu huyệt giống một tấm miệng nhỏ như vậy, tại quất cắm trung không ngừng hút đầu rồng, làm Nam Cung Giật Ngọc phiêu phiêu dục tiên, vài lần đều suýt nữa nhất tiết như chú, vì thế Nam Cung Giật Ngọc đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo mông. Sử đại côn thịt tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù mập huyệt thịt mềm quay về. Nha! Chồng quân! Nhân gia phải chết nữa à! Đại bá mẫu Mộ Dung Phù tiểu huyệt bị Nam Cung Giật Ngọc lại nóng lại vừa cứng, vừa thô lại lớn đại côn thịt mài đến thoải mái vô cùng. Bộc lộ ra dâm đảng bản tính, bất chấp xấu hổ sảng khoái được trên rỉ dâm đảng trên rỉ, nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Nam Cung Giật Ngọc lưng hổ hùng eo. Giơ cao thon dài tròn trịa chân ngọc gắt gao ôm lấy hắn thân eo liều mình cao thấp xoay rất. Lấy phối hợp Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt nghiền nát. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù đã say mê tại nhục dục kích tình bên trong, dâm đãng xì xì, tiểu huyệt thật sâu bao lại đại côn thịt, như thế chặt chẽ toàn mài là nàng đi qua cùng phu quân lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Mộ Dung Phù bị Nam Cung Giật Ngọc chọc vào nũng nịu thở gấp, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, giảo mỹ mặt thượng hiển hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Phu quân, ngươi quá lớn, quá sâu a. Phóng túng dâm hiệp tiếng trên rỉ theo đại bá mẫu Mộ Dung Phù kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra. Ướt đẫm dâm thủy không ngừng hướng phía ngoài tràn ra. Đại bá mẫu, ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Nam Cung Giật Ngọc cười dâm nói. Ân. Ân. Ngươi thực gậy a. Nha. Nhân gia quá. Quá sung sướng. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù lúc này đã bị Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc được tim đập tăng lên. Máu cấp theo, dục hỏa thiêu thân, dâm thủy giàn giụa, nàng khó nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, rên rỉ không ngừng. Đại bá mẫu, ngươi nói cái gì quá lớn đâu này? Nam Cung Giật Ngọc trêu đùa nói. Chán ghét. Ngươi khi dễ nhân gia. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi. Ngươi đại côn thịt quá. Quá lớn. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù không thắng thẹn thùng, đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói, nhìn đến trừ bỏ phu quân của mình ngoại, nàng xác xác thật thật chưa từng có đối với nam nhân nói quá dâm ô tính nói. Những lời này hiện tại khiến cho thành thục đại bá mẫu Mộ Dung Phù sâu cảm hô hấp dồn dập, phương tâm nhộn nhạo. Nam Cung Giật Ngọc ở là cố ý làm đại bá mẫu Mộ Dung Phù lại do trong miệng nói ra chút tính khí dâm tà tục ngữ. Lấy thuốc đẩy nàng vứt bỏ xấu hổ, toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang lạc thú. Đại bá mẫu, ngươi nói ngươi thế nào thích à? Nam Cung Giật Ngọc tiếp tục trêu đùa nói. Mắc cỡ chết á. Ngươi. Ngươi sẽ khi dễ nhân gia. Nhân gia chính là xuống. Phía dưới thích á. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù ngượng ngùng nói. Phía dưới cái gì thích? Nói ra đến. Bằng không ta cũng không chơi nữa. Nam Cung Giật Ngọc tiếp tục trêu chọc nói. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù vừa thẹn vừa vội là xuống. Phía dưới tiểu huyệt hảo. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Đại bá mẫu, ngươi bây giờ đang làm gì đó? Nam Cung Giật Ngọc khí thế bức nhân tiếp tục dâm loạn trêu đùa nói. Mắc cỡ chết người. Tính khí kết hợp càng sâu, hồng phồng cực lớn đầu rồng không ngừng tại tiểu huyệt thăm dò tiến lên. Đại côn thịt đụng chạm hoa tâm sử đại bá mẫu Mộ Dung Phù sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, Mộ Dung Phù đỏ mặt, vặn vẹo mông mập nỉ non nói, ta đang cùng ngươi ân ái. Ngươi là ta liên hệ thế nào với? Nam Cung Giật Ngọc cười dâm nói, mắc cỡ chết người nhà. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù thẹn thùng vô hạn mị nhãn như tơ nỉ non nói. Nói mau. Nam Cung Giật Ngọc mệnh lệnh nói, ta là trường bối của ngươi. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù nói, không đúng, ta là phu quân của ngươi, duy nhất phu quân. Nam Cung Giật Ngọc nói, a, đúng, ta, ngươi là phu quân của ngươi, duy nhất phu quân. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù lúc này thư sướng được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đảng nữ. Nhìn đại bá mẫu Mộ Dung Phù biến thành một cái dâm hoa đảng phụ. Cũng nói ra như thế dâm tà lời dâm, này đã biểu hiện ra nàng hoàn toàn khuất phục, Nam Cung Giật Ngọc tâm tình sảng khoái vô cùng, âu yếm đại bá mẫu Mộ Dung Phù sung túc mềm mại vú, nàng vú càng hình cứng rắn, Nam Cung Giật Ngọc dùng miệng môi mút vào nhẹ nhàng kéo bát. Mềm mại núng vú bị kích thích đứng vững như đậu, trêu chọc khiến cho nàng rên rỉ không thôi, dâm đảng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra. Xinh đẹp mặt càng giàu dạt dạt giàu xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Mặt tầng bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt dục hỏa châm tình diễm thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Mộ Dung Phù đã hoàn toàn sa vào tình yêu trong khoái cảm, tâm hoa nộ phóng, như si mê như say sưa. Dùng dập nũng nịu, nàng dâm đãng mười phần cùng nha, sử xưa trinh liệt phong phạm không còn tồn tại. Lúc này đại bá mẫu Mộ Dung Phù dâm đãng được giống như động dục chó mẹ, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ nóng đặc dâm thủy từ tiểu huyệt cấp tiết ra. Nam Cung Dật Ngọc vì hoàn toàn lõa lấy đại bá mẫu mộ dung phù phương tâm, hắn lại đem tiết thân đại bá mẫu mộ dung phù ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ, chọn dùng Doggy Style đợi giao hoang phương thức. Làm mộ dung phù nhất tiết rốt cuộc, liền tiếng cầu xin tha thứ. Mà Nam Cung Dật Ngọc nghe đến đại bá mẫu mộ dung phù xin tha, lại càng dùng đại côn thịt mãnh lực quất cắm, sở mang đến kích thích một luồng sóng đem đại bá mẫu mộ dung phù ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn. Cả người nhức mỏi dục tiên dục tử, miệng huyệt hai miếng nộn tế môi mềm theo đại côn thịt quất cắm mà lật tiếng nhảy ra, nàng thư sướng được toàn thân co rút, tiểu huyệt bên trong lượng lớn nóng hầm hập dâm thủy cấp tiết ra, cuối cùng hắn cũng nhịn không được. Eo nhức mỏi, đại côn thịt kịch liệt run run, núi lửa bùng nổ như vậy, nóng bỏng nham thạch nóng chảy mãnh liệt phun ra, bỗng đến đại bá mẫu mộ dung phù ngọc thể run rẩy, thân thể co rút, các gao ôm triền miên cùng nhau leo lên tình dục đỉnh phong. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc còn chưa đầy chừng, hắn rút ra đại côn thịt, ôm đại bá mẫu mộ dung phù, hỏi nói, còn muốn sao? Ngươi tên bại hoại này, như thế nào còn có tinh thần a? Đại bá mẫu mộ dung phù cuối cùng biết Nam Cung Dật Ngọc phương diện kia cường hãn. Ai bảo ngươi đẹp như vậy đâu? Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa, bàn tay to lại bắt đầu tại đại bá mẫu mộ dung phù thân thể mặt trên vuốt ve đến. Không nên như vậy. Van ngươi. Ta thật không có khí lực. Đại bá mẫu mộ dung phù tại Nam Cung Dật Ngọc vỗ về chơi đùa hạ dần dần bủng rủng. Nam Cung Dật Ngọc kia chịu nghe đại bá mẫu mộ dung phù cầu xin, lâu nàng, đem nàng nhẹ nhàng ấn ngã xuống đất thượng, nói, trước cho ta liếm nhất liếm a. Nói hắn đem chính mình đại dương vật đặt ở đại bá mẫu mộ dung phù đỏ tươi môi bên cạnh. Dùng tay nắm chính mình to dài cường tráng đại dương vật, đặt ở gò má của nàng bên cạnh chà xát vài cái. Đại bá mẫu mộ dung phù quyến rũ trừng mắt một cái Nam Cung Dật Ngọc sau, nghĩ rằng chưa đủ hắn khẳng định không được. Kỳ thật nàng cũng hay là hy vọng có thể lại tầm hoang, vì thế lè lưỡi liếm liếm đại dương vật thượng mã nhãn về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ, tí một tiếng. Liền đem Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật ngậm vào miệng của nàng, Nam Cung Dật Ngọc cảm đến đại bá mẫu mộ dung phù đầu lưỡi tại đại dương vật cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý, khiến cho hắn đại dương vật trướng đến càng to, lâu, nhét nàng miệng nhỏ nhiều mau hàm không được, đại bá mẫu mộ dung phù mới vội vàng đem nó ói ra đi ra. Tiếp lấy nàng dùng tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật ba nhẹ nhàng khoái động, tay trái tay chỉ thì tại hắn hồng ục ục đại dương vật thượng khẽ vuốt, đùa. A. Thật thô, thật lớn, thật dài. Đại bá mẫu mộ dung phù thỉnh thoảng dùng tay long long bay tới gò má của nàng bên cạnh mái tóc. Đem chúng nó gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm phóng túng lè lưỡi liếm Nam Cung Dật Ngọc mã nhãn, nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn cặp môi thơm chính không ngừng khuấy động đại dương vật biên cạnh câu, biên mút vào thời điểm. Lại tại tưởng, trời ạ, như vậy vật lớn. Chính mình lúc trước là như thế nào thừa nhận đó a, bất quá cảm giác kia thật sự quá mất hồn rồi. Chương 118, thẹn thùng mộ dung phù Nam Cung Dật Ngọc kia quá chừng nhân đại dương vật, trải qua đại bá mẫu mộ dung phù đồ bóc phủ xuống. Lúc này lại càng cứng rắn trướng đến dọa người, đại dương vật giống khỏa con gà con đản giống như đội lên dương vật phía trên, lúc này đã bị nàng hút được lửa đỏ mà tím bầm, ngay ngắn đại dương vật cũng nhất trung ở mộ dung phù tay nhỏ bé rung động. Nhìn xem nàng lại càng dục hỏa đốt người. Nhìn đại bá mẫu mộ dung phù toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể, vểnh lên vú, mập đột mông, mà nàng kia đối với phóng túng ra thủy đến mị nhãn, dạng câu hồng thu ba, chính ôn nhu nhìn chính mình đâu rồi. Tiếp lấy nàng đem một chân vượt qua Nam Cung Dật Ngọc thân mình, sau đó cùng hắn tướng phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Nam Cung Dật Ngọc hạ thể. Dùng một bàn tay nhẹ nhàng cầm Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật. Cố gắng mở ra nàng miệng nhỏ, hàm cái kia phồng lớn đại dương vật, sau đó nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm đại dương vật thượng mã nhãn, khéo léo gợi cảm miệng cũng không ngừng khuấy động Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật bốn phía lăn câu. Chỉ thấy đại bá mẫu mộ dung phù chính hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xinh đẹp dâm đảng đại bá mẫu mộ dung phù lam cúi xuống tại hạ thể của mình, ăn làm chính mình đại dương vật. Thật sự là gợi cảm mê người. Không thể tưởng được chinh phục sau đại bá mẫu mộ dung phù sẽ là như thế phóng túng tao, Nam Cung Dật Ngọc có chút hối hận hiện tại mới đối với nàng xuống tay. Nam Cung Dật Ngọc đưa dài đầu lưỡi liếm thượng đại bá mẫu Mộ Dung Phù tiểu môi mật. Ân. A. A. Không cần. Không. A. A. Hảo. A. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù bị Nam Cung Dật Ngọc này nhất liếm, toàn thân một trận phát run, không tự chủ được đem hai chân mở ra, nàng trương được thật to, hồng ục cục tiểu huyệt mềm đối với Nam Cung Dật Ngọc trước mắt bắt đầu chảy ra một cổ lại một cổ dâm thủy. Đồng thời nàng kiều tiếng rên rỉ nói, a đúng. Phu quân. Cứ như vậy. Nha. Dùng sức liếm. Để cho chúng ta cùng nhau. Nha. Thích a. Nghe đến đại bá mẫu Mộ Dung Phù nói về sau, Nam Cung Dật Ngọc tưởng nàng đại khái cũng nhịn không được rồi. Vì thế hai tay hắn ôm lấy đại bá mẫu Mộ Dung Phù hai chân, đem mặt dán thượng huyệt mềm của nàng thượng, hắn đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù tiểu môi mật đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra cái kia cái khe, không ngừng liếm tiểu huyệt của nàng. Biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái, càng làm cho Mộ Dung Phù dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ hàm Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật, linh hoạt đầu lưỡi tắt liếm mút hắn khuếch trương mã nhãn. Tiếp lấy đại bá mẫu Mộ Dung Phù phun ra Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật. Dùng tay nắm dương vật, đem Nam Cung Dật Ngọc hòn giấy hít vào miệng nhỏ dùng sức dùng tiểu hương lưỡi lật khuấy, sau đó nàng lại dời đi trận liếm lên hắn thí cổ phía trên lỗ đít, nàng đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít lên xuống liếm láp. Kích thích Nam Cung Dật Ngọc toàn thân tê dại, liền nổi da gà đều thụ. Nhìn trước mắt này một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự, nay lại dâm đảng, phong tình vạn chủng liều lĩnh giống một con động dục mẫu mã giống như, đối với đại dương vật mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn đại bá mẫu Mộ Dung Phù. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng thật sự là tràn đầy không hiểu thành tựu cảm giác, hắn thúy đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù đầy đặn phì nộn mông đặt ở trên mặt, bắt đầu đoan mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên tiểu huyệt mềm rồi. Tiếp lấy đầu lưỡi lại duỗi thân lại lui, lại liếm lại thỉ, lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng âm hạch nhỏ. Ân. Không được. Phu quân. Không cần lại đậu ta. Nha. Đẹp quá. A. Ta thật thoải mái. A. Tiểu huyệt của ta không chịu nổi. A. Nhịn không được dâm đãng đứng lên đại bá mẫu Mộ Dung Phù miệng nhỏ nhanh hàm Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật, như là rất sợ nó chạy mất giống như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút không đương dâm khiếu, hảo phát tiết nàng trong lòng dục hỏa. Eo nhỏ lại càng lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà lồi ra mu lùng toàn bộ dán tại Nam Cung Dật Ngọc trên miệng tư mài. A. Ngươi liếm lấy ta thoải mái chết rồi. Nha. Ta ngứa chết rồi. A. Ta muốn ngươi. Đại côn thịt chỉ ngứa. A. A. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù tiểu huyệt mềm không ngừng chảy ra dịch nhờn của nàng, chảy tràn Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt đều là, âm hạch nhỏ tức thì bị Nam Cung Dật Ngọc hút nhảy dựng. Chỉ thấy ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang đại bá mẫu Mộ Dung Phù thân thể mềm mại không ngừng tả xoay bên phải bãi. Lại phóng túng lại tao hừ kêu, nha. Nha. Ta thích chết rồi. A. Ngươi biến thành ta thích chết rồi. A. Không được. A. Ta muốn ném. Nha. Thật thoải mái nha. A. Thư sướng. Theo đại bá mẫu Mộ Dung Phù dâm đãng rên rỉ, chỉ chốc lát nàng lại đột nhiên liên chiến vài cái. Một cổ nóng dinh dính dâm thủy đi theo phun vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, làm há mồm ra Nam Cung Dật Ngọc, cô lỗ, một tiếng đem dịch nhờn của nàng toàn bộ nuốt vào yết hầu đi, đạt tới cao trào đại bá mẫu Mộ Dung Phù cũng không có vì vậy mà ngừng xuống. Tương phản là nàng càng vong tình nắm Nam Cung Dật Ngọc trướng đến to dài lớn mạnh dương vật, nhanh chóng khuấy động Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật, làm hắn quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàn ở nàng miệng nhỏ hốt hiện hốt ẩn. Nam Cung Dật Ngọc nộ trương mã nhãn cũng giống tại cảm tạ đại bá mẫu Mộ Dung Phù ân cần giống như. Phun cao trào rung động tình yêu chất nhầy, hắn biết mình cũng đã nhanh đến tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu nói, a, miệng của ngươi, hút ta thật thoải mái, a, quá sung sướng, a, xảy ra đến, nha, ta muốn bắn. Nhìn đại bá mẫu Mộ Dung Phù đỏ tươi anh đào miệng nhỏ hàm quy đầu hút. Cái loại này kiều mị tao đãng bộ dạng, thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc yêu phát cuồng, càng làm cho hắn đại dương vật đi theo từng đợt phát rung nhảy lên, thân mình nhất rung, quy đầu phía trên mã nhãn buông lỏng, một cổ tinh dịch cuồng bắn ra. Tất cả đều bắn vào Mộ Dung Phù trong miệng, hơn nữa mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù cũng không có theo Nam Cung Dật Ngọc xuất tinh mà đình chỉ, tương phản nàng miệng nhỏ tiếp tục liếm Nam Cung Dật Ngọc kia ứa ra dương tinh đại dương vật. Thẳng đến hắn đem Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật liếm sạch về sau, mới trương hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng thở phì phò. Sau khi đại bá mẫu Mộ Dung Phù theo Nam Cung Dật Ngọc trên người bò, ai oán nhìn hắn, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng đại bá mẫu Mộ Dung Phù. Vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng vẫn còn không được đến thỏa mãn giống như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng ngoãn làn da, bộ ngực đầy đặn thượng, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn đại vú, thon thon eo nhỏ. Bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông âm mao nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc giống như kiều nhan thượng, hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng mỹ nhân tươi cười, thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc mê muội. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù nhìn Nam Cung Dật Ngọc nhanh nhìn chằm chằm nàng không để, vì thế nàng xấu hổ đỏ mặt đem hai chân nhảy qua tại Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật thượng, nàng duỗi tay nắm Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật, một tay kia tách tách ra hai bên nàng chính mình tiểu huyệt mềm thượng dính đầy chất nhầy môi mật. Làm nằm ở trên mặt đất Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng thấy đại bá mẫu Mộ Dung Phù tiểu huyệt xinh đẹp cạn màu hồng phấn thịt mềm bích. Càng thấy nàng tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng chính theo trong tiểu huyệt giống gạt ra đến giống như tràn đầy. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù đem Nam Cung Dật Ngọc quy đầu nhắm ngay nàng huyệt mềm cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút về phía trước đẩy một chút ngồi xuống, cơ hồ không nửa bất kỳ chắc dưới trạng thái, Nam Cung Dật Ngọc quy đầu liền giống bị hít vào giống như cắm vào huyệt mềm của nàng rồi. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu tình. Một hồi như là rất đau giống như trói chặt lông mày, một hồi hoặc như là thỏa mãn giống như thở ra. Nhưng đại bá mẫu Mộ Dung Phù biểu tình cũng không làm Nam Cung Dật Ngọc chú ý quá lâu. Nam Cung Dật Ngọc hay là cúi đầu nhìn hắn và đại bá mẫu Mộ Dung Phù bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, chỉ thấy chính mình kia vừa to vừa dài đại dương vật bị nàng tiểu huyệt mềm chậm rãi nuốt vào, nhìn đại dương vật đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù huyệt mềm cho chống đỡ. Sau đó chậm rãi cắm vào huyệt mềm. Cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh lại càng mỹ làm người ta cảm động, Nam Cung Dật Ngọc tưởng chỉ người đã trải qua mới có thể thể hội a. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù sẽ đem Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt mềm về sau, chỉ thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thư sướng, nha. Tốt. Ân. Nha. Thật thô. A. Thật to nha. Ân. Thực gọi người chịu không nổi. Phóng đảng. Có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật quá lớn, đại bá mẫu Mộ Dung Phù tiếp tục về phía trước đẩy khi, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được dương vật giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm hắn tò mò hơn ngẩng đầu nhìn mình và đại bá mẫu Mộ Dung Phù chỗ kết hợp. Chỉ thấy được đại bá mẫu Mộ Dung Phù huyệt mềm miệng khuếch trương thịt mềm, theo dương vật xâm nhập mà hướng bên trong hõm vào. Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm nhận được Mộ Dung Phù huyệt mềm thịt mềm gắt gao ôm khỏa đại dương vật cảm giác kỳ diệu. Thật chặt hảo hẹp, lại là phi thường cảm giác thoải mái. A. Cắm ta thật to nha. A. Phòng chết ta. Đi. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nửa càng mở, chậm rãi lại đẩy trước đem Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật cho cắm vào huyệt mềm của nàng. Nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nghiêng bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc biết dương vật cho đại bá mẫu Mộ Dung Phù cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì hắn cảm nhận được Mộ Dung Phù huyệt mềm thịt mềm giống như vui mừng không xiết giống như thông thả vận luật co rút lại. Nhúc nhích, mà dâm thủy không hoàn toàn theo đại dương vật cắm vào mà theo đại bá mẫu Mộ Dung Phù huyệt mềm đi ra, càng khiến nàng nguyên lai rung động thân mình lại càng rung rất lợi hại. A. A. Tốt. Cắm ta thật thoải mái nha. A. Tiểu huyệt phòng chết rồi. Có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật quá lớn, lúc mới bắt đầu đại bá mẫu Mộ Dung Phù cũng không có thói quen, Nam Cung Dật Ngọc dương vật còn không có toàn bộ cắm vào huyệt mềm của nàng. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù liền trâu mi. Bất quá sau đó không lâu, nàng như là muốn lái giống như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Nam Cung Giật Ngọc Đại Dương vật ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng, nàng mới thỏa mãn than khẽ một hơi, kêu nói, nha. Hảo. Hảo trướng. Thật thoải mái. A. À. Hảo phu quân. A. À. Hảo chua nha. A. À. Dương vật của ngươi ghê gớm thật. Ân. Cắm ta thật to a. À. Đương Nam Cung Giật Ngọc Đại Dương vật ngay ngắn toàn bộ cắm vào Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù tiểu huyệt chỗ sâu về sau. Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù liền song chống đỡ Nam Cung Giật Ngọc ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng cao mông, nàng cao thấp khuấy động, trái phải đông đưa hoảng, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn biên bị đổ mồ hôi dính chặt. Lúng đồng tiền đẹp thượng biểu tình như là vô hạn vui sướng, vừa giống như gãi ngứa khó nhịn giống như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đảng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Nam Cung Giật Ngọc nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nay lại xuất hiện ở Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động làm chính mình, nghĩ đến đây, càng khiến cho Nam Cung Giật Ngọc Đại Dương vật trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu huyệt mềm. A. À, đẹp quá a. À. Hảo phu quân. Nha. A. À, tiểu huyệt của ta vĩnh viễn chỉ cho ngươi. A. À, ta yêu ngươi. A. À, hảo gậy. Ta thật là thoải mái. A. À, ta muốn ngươi. A. À, mỗi ngày làm tiểu huyệt của ta. A. À, thực rất thư thái. Hảo phu quân. Ngươi rất lợi hại a. À, ngươi quá mạnh mẽ. Ta thật yêu ngươi. Yêu ngươi chết mất. A. A. A. Không biết là Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù rất ít khai khẩn huyệt mềm nhanh, hay là Nam Cung Giật Ngọc dương vật quá to, Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy đại dương vật bị Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù tiểu huyệt mềm kẹp quá chặt chẽ. Làm toàn thân hắn liền giống bị một cổ thoải mái điện lưu thông qua giống như. Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù lúc lên lúc xuống khoái động, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, nàng như là hoàn toàn giải phóng giống như. Mà Nam Cung Giật Ngọc cũng cao thấp phối hợp Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù khoái động, chỉ nghe thấy nàng huyệt mềm dâm thủy cùng nàng dâm đảng rên rỉ phát ra động lòng người âm thanh, theo Mộ Dung Phù lay động, nàng kia đối với cứng rắn no đủ vú cũng đi theo chớp lên. Làm Nam Cung Giật Ngọc nhịn không được đưa ra hai tay phủ nhào nặng kia đối với mỹ nhũ cùng kia hai hạt phồng cứng rắn đầu vú, đem đang ở khoái động được toàn thân nhất mỏi ngứa ngứa Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù thích dâm khiếu. Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù thỉnh thoảng mãnh lực nâng cao mông lúc lên lúc xuống khoái động, cách vài cái lại mài vòng vo một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông mập, làm đại dương vật tại nàng huyệt mềm tiến lui lui làm. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Nam Cung Giật Ngọc đại dương vật tại nàng tiểu huyệt mềm ra vào rầm rộ, Mộ Dung Phù thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Nam Cung Giật Ngọc đại dương vật cho dẫn phát đi ra. Tích lũy thật lâu tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết đi ra, vẻ mặt vui thích phối hợp Nam Cung Giật Ngọc dương vật mãnh liệt lay động nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy giống như chảy tràn trên mặt đất ướt hảo một mảng lớn. A. À, tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A. À, hoa tâm của ta. Cho ngươi đỉnh thích chết rồi. A. À, rất nhám. Thật là thoải mái. Ân. Thích ngươi chết bầm. Nha. Mau. Lại đến. Ta muốn ngươi dùng sức đỉnh. A. À, đúng. Dùng sức chơi ta. Chua ngứa chết rồi. Ân. Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù dồn dập tiếng thở dốc cùng nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ nghe vào Nam Cung Giật Ngọc nhĩ, giống như thiên âm giống như làm hắn hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài đại dương vật tại Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù như thiếu nữ giống như hẹp nhanh huyệt mềm cắm. Cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với. Nam Cung Giật Ngọc tưởng điều này cũng lại càng thiên hạ tất cả nam nhân sở tha thiết ước mơ, nhìn Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù vốn thanh thuần xinh đẹp sắc mặt như nay lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng. Lại tăng thêm nàng tiểu huyệt mềm kẹp chặt khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại chính mình quy đầu nóng trực dâm thủy, sẵn đến Nam Cung Giật Ngọc đại dương vật trướng đến cứng hơn càng to. Nam Cung Giật Ngọc ôm lấy nàng liều mình hướng thượng thẳng rất mông. Lúc này Đại Bá Mẫu Mộ Dung Phù tựa như trước khi chết mãnh lực giãy dụa, nàng mình ở Nam Cung Giật Ngọc dưới hán khoái động được thượng khí nhận không hạ khí, tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mảnh cắn dương vật của hắn. Lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy, đại bá mẫu mộ dung phù bị Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật cấm dục tình bộc phát, tích lũy dâm thủy từng đợt thẳng hướng Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phía trên, thân thể mềm mại cũng theo cao trào sảng khoái cảm mà rung rẩy ngã vào hắn trên người. Từng cổ dâm thủy phình lên tiểu huyệt mềm, cũng theo Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật chảy tới dưới mông, đem trên mặt đất cho làm ướt một mảng lớn, thiếu chút nữa làm hảo không nhịn được, vẫn còn hảo vừa mới tại đại bá mẫu mộ dung phù trong thân thể cùng trong miệng tiết qua hai lần tinh. Cho nên lần này Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh đã đem xuất tinh xúc động cho nhẫn xuống. Sau khi, Nam Cung Dật Ngọc gặp đại bá mẫu mộ dung phù đã tiết được yêu kiều mềm mại vô lực rồi, vì thế vội vàng phù nàng xuống, làm nàng giống chữ to nằm ngửa ở trên mặt đất. Nhìn trước mắt đại bá mẫu mộ dung phù kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú, màu hồng phấn đầu vú, hơi đỏ sậm sắc quần vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao giống như mu lồn, hơn nữa kia chỉnh tề mềm mại âm mao cùng đỏ tươi sắc đại môi mật cùng đỏ tươi sắc tiểu môi mật tăng thêm kia lập trình màu hồng phấn hòn le. Nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa dương cao, đại dương vật lại càng tăng lên tới cực điểm. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nằm sấp đến đại bá mẫu mộ dung phù trên người, dùng tay không ngừng tại hai vú của nàng thượng chà sát nhào nặng. Lại nhu thuận hôn nàng vũ phía trên đầu vú, bất tri bất giác mộ dung phù lại phát ra vui mừng hừ thanh âm, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân, duỗi tay nắm Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật, kéo để nàng dâm thủy róc rách miệng tiểu huyệt. Dùng phát phòng đại quy đầu tại nàng ướt ác nhuận đầy đặn môi mật thượng nhào nặng động. Ân. Ngứa chết ta. Nha. Hảo phu quân. Mau. A. Mau cắm vào. Của ta huyệt dâm A. Nha. Rất ngứa. Ta ngứa chết rồi. Mau đến A. Nhân gia tiểu huyệt rất ngứa. Tại Nam Cung Dật Ngọc quy đầu chà sát động dưới, đại bá mẫu mộ dung phù dâm thủy đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu. Hắn biết đại bá mẫu mộ dung phù tương đương khát vọng đại dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt mềm, dễ chịu huyệt mềm của nàng. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc còn không bận biểu đem đại dương vật cắm vào đại bá mẫu mộ dung phù tiểu huyệt mềm, chính là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ nhào nặng hòn le. A. Hảo phu quân. Ta không chịu nổi. Ân. Ta muốn. Van cầu ngươi. Mau nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm đại bá mẫu mộ dung phù xuân tình sạch sành xanh, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp nghĩ muốn đem Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật cắm vào nàng tiểu huyệt dâm, nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái. Uyển chuyển nũng nịu trên rỉ dâm thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới hán đại dương vật tăng vọt được vừa thô lại vừa cứng. Nam Cung Dật Ngọc dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát đại bá mẫu mộ dung phù đầy đặn. Ẩm ướt dính môi mật, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay huyệt mềm của nàng, sau đó về phía trước một cái, đại dương vật tự chậm chậm cắm vào đại bá mẫu mộ, dung phù kia ướt ác phi thường trong tiểu huyệt, tiếp lấy hắn mãnh lực nhất cắm, tư, một tiếng, ngay ngắn tráng kiện to lớn cứng rắn đại dương vật, thực thuận lợi liền cắm vào đại bá mẫu mộ dung phù nóng bỏng tiểu huyệt rồi. A. Thật thô. Nha. A. Tốt. Mau. Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng dùng đại dương vật quất cắm đại bá mẫu mộ dung phù huyệt mềm, tay cũng dùng sức vuốt ve nàng vú, sờ làm nàng kia tròn trịa phong mập mông. Đại bá mẫu mộ dung phù kia giống hẹp hòi chặt chẽ huyệt mềm đem Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật kẹp chặt ma ngứa thập phần sảng khoái. Nhất là tiểu huyệt mềm thịt mềm càng cắm càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm hắn sảng khoái không thôi, càng làm cho Nam Cung Dật Ngọc thích dùng sức cuồng cắm mãnh làm. Lại đỉnh quy đầu đến đại bá mẫu mộ dung phù hoa tâm về sau. Nam Cung Dật Ngọc ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui, sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Đại bá mẫu mộ dung phù không ngừng trên rỉ, đồng thời giống dâm đảng kỹ nữ giống như phóng đảng xoay diêu mông. Hảo phối hợp Nam Cung Dật Ngọc mạnh mẽ có lực đánh sâu, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng dùng sức eo. Làm đại dương vật tại nàng tiểu huyệt mềm trên dưới trái phải cùng cắm, như là trời sinh dâm đảng như vậy, nàng bị Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật làm được nhiệt tình như lửa. Tràn trề túng vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sàn như vậy dán trên mặt đất diêu không ngừng, ấm ướt huyệt mềm cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Nam Cung Dật Ngọc Quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu không ngừng. A! Của ta hảo phu quân! Nha! Dùng sức làm! A! Đúng! Chính là như vậy! A! Khoái chết ta! Ta bị ngươi làm thích chết rồi! Huyệt dâm thật thích a! A! A! Dùng sức! Dùng sức làm! Nha! Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù hai chân nâng lên. Truyền kẹp ở yêu bối thượng, làm tiểu huyệt của nàng càng hình xông ra ai đại dương vật cấm làm, mà Mộ Dung Phù cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc lưng, thân thể mềm mại phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném. Cùng xoay phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đút vào tốc độ. Nghe đến đại bá mẫu Mộ Dung Phù dâm đãng kêu, không khỏi sử Nam Cung Dật Ngọc tận tình chớp lên mông, làm đại dương vật tại nàng tiểu huyệt mềm không ngừng quất cắm gặp, mà ở dưới người hắn đại bá mẫu Mộ Dung Phù cũng cố gắng vặn vẹo rất tủng nàng mông. Khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập thở gấp tiếng bên trong, Nam Cung Dật Ngọc biết đại bá mẫu Mộ Dung Phù nội tâm hưng phấn cùng kích động. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù mặt đẹp cùng thân thể mềm mại đều run rẩy không ngừng. Hai tay gắt gao lâu Nam Cung Dật Ngọc lưng, mảnh bãi nàng mông tới đón thấu Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật đối với nàng tiểu huyệt mềm vô tình quất cắm, sẵn đến hắn ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Nam Cung Dật Ngọc quy đầu mài tại hoa tâm của nàng thượng chuyển. Sử Mộ Dung Phù dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. A. Hảo phu quân. Ngươi thật biết làm. A. Của ta huyệt dâm mỹ chết rồi. A. Đẹp quá nha. Mau. Cạn nửa sâu một điểm. Nha. Nhanh dùng lực. Thật thoải mái. Thật thích a. Ngươi rất lợi hại. Ta thật là thoải mái. Dùng sức. Lại dùng lực. Chưa từng có như vậy. Thích quá a. A. Lâu Súc muốn dâng đại bá mẫu Mộ Dung Phù làm Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật cắm giống lũ bất ngờ hội nói giống như không biết thư sướng vài lần. Nhưng nàng hay là như một tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem eo nhấc lên, làm cho Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật càng thật sâu cắm vào nàng tiểu huyệt mềm, trong miệng lại càng không ngừng kêu gọi cầu xin Nam Cung Dật Ngọc. Đoan Trang Hiền thuộc đại bá mẫu Mộ Dung Phù đụng tới Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật, làm nàng thích sớm không biết chính mình kêu nữa những thứ gì, nàng bây giờ thầm nghĩ muốn Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật càng dùng sức làm tiểu huyệt của nàng mà thôi. Nằm ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân hai chân kẹp chặt hắn eo, trên mặt biểu tình giống dâm phụ dâm ô giống như mị nhãn như tơ lộ ra dâm đảng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm khiếu, vì thế Nam Cung Dật Ngọc càng hung lan quất cắm đại bá mẫu Mộ Dung Phù kia tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt. Dâm đảng đại bá mẫu Mộ Dung Phù đem Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ đều ôm ở nàng trong ngực, hai vú khi hắn trên người nhất thời dày vò. Nam nữ cùng hoang làm tình dục không nhu đại bá mẫu Mộ Dung Phù giờ này khắc này tất cả đều bị Nam Cung Dật Ngọc kịch liệt đại dương vật cho lấp đầy. Nàng điên cuồng kêu, hai tay chặt hơn nhanh ôm lấy, cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc tính dễ nổ lực lượng cùng đại dương vật cùng mảnh đánh sâu, một lần lại một lần hưởng thụ tính giao cao trào. Mà Nam Cung Dật Ngọc đã ở đại bá mẫu Mộ Dung Phù đạt tới cao trào khi đem quy đầu gắt gao để ở tử cung của nàng. Hưởng thụ đại bá mẫu Mộ Dung Phù tiểu huyệt thịt mềm không ngừng nhúc nhích, như là sợ Nam Cung Dật Ngọc dương vật rút ra giống như không ngừng hút khoái cảm cùng huyệt dâm gắt gao bao vây mỹ cảm giác. Thấy đại bá mẫu Mộ Dung Phù không ngừng thở dốc bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc đành phải tạm thời làm nàng nghỉ ngơi một chút, nhưng thấy nàng trước ngực cao nhọn đầy đặn vú, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được cúi đầu tại kia đỏ tươi rất đột đầu vú thượng mút. Không lâu đại bá mẫu Mộ Dung Phù bị Nam Cung Dật Ngọc thỉ hôn cắn động tác biến thành lại thoải mái. Lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liền liền, lại tăng thêm bụng của nàng dưới kia ướt đẫm, trơn mềm nộn môi mật thượng, mà Nam Cung Dật Ngọc quy đầu đang xoay tròn ma sát, càng khiến cho nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung. Dâm đãng thấu xương ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân xoay vũ thân thể mềm mại. Miệng nhỏ lại càng thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng gầm mị mê người uyển chuyển rên rỉ. Của ta hảo phu quân. Ân. Tiểu huyệt của ta dâm lại ngứa. A. Nhanh chút. Thay ta chỉ ngứa. Ta thực chịu không nổi a. Cầu van ngươi. Rất a. Nhanh một chút tiến đến a. À, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có không để ý tới đại bá mẫu Mộ Dung Phù cầu xin, vẫn đang không ngừng dùng đại dương vật ma sát nàng huyệt dâm. Lại càng không khi cọ sát đại bá mẫu Mộ Dung Phù hòn le, làm nàng càng thêm gãi ngứa nan nại, huyệt dâm lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy đến. Nha! Ngứa chết ta! Ân! A! Phu quân! Của ta hảo phu quân! Mau! Ân! Mau làm của ta huyệt dâm a. A. Ta mau ngứa chết rồi. A. Mau cắm ta đi. Nam Cung Dật Ngọc gặp đại bá mẫu Mộ Dung Phù dâm đãng cầu xin chính mình, lại tăng thêm nàng chặt khít tiểu huyệt mềm lại đem chính mình đại dương vật ngay ngắn bọc quá chặt chẽ. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù hai chân cao đặt tại trên vai, nhắc tới đại dương vật liền một trận mãnh quất cuồng cắm. Làm gãi ngứa nan nại đại bá mẫu Mộ Dung Phù cũng đi theo rất nhanh lay động nàng mông, nâng lên tiểu huyệt của nàng. Cứ như vậy, bạc tư, Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù huyệt mềm hoa tâm tiến lui lui va chạm, đồng thời hắn cúi đầu xuống nhìn đại bá mẫu Mộ Dung Phù huyệt mềm miệng môi mật theo đại dương vật mà lật tiến nhảy ra. Này một vào một ra vừa lật co rụt lại, nhìn Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa vượng hơn, đút vào tốc độ cũng đi theo càng nhanh. Càng làm cho đại bá mẫu Mộ Dung Phù huyệt mềm dâm thủy cùng đại dương vật phát ra tuyệt vời, bạc tư. Tiếng. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn chằm chằm chính mình thô to dương vật tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù hai miếng đầy đặn môi mật trung tiến lui lui bộ dạng, lại càng không quên ở đại dương vật thật sâu làm tiếng khe huyệt nàng hoa tâm khi. Tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó mảnh rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng mài. Lại hung hăng cắm làm đi vào. Nha. Đúng. Cứ như vậy. Nha. Thật là thoải mái. A. Thật là lợi hại. A. Làm ta mau hòa tan. A. Giết chết ta. A. Khoái chết ta. Một lúc, Nam Cung Dật Ngọc phát hiện chỉ cần đại dương vật hướng đại bá mẫu Mộ Dung Phù huyệt mềm một chỗ mềm mại xông ra vật va chạm khi, đại bá mẫu Mộ Dung Phù huyệt dâm thịt mềm sẽ chặt hơn nhanh xoay ở dương vật. Hơn nữa không chỉ gắt gao kềm ở mà thôi, lại càng không ngừng nhúc nhích đem dương vật hướng tử cung hút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho hắn không ngừng va chạm. Nam Cung Dật Ngọc bộ ngực gắt gao đặt ở đại bá mẫu Mộ Dung Phù tuyết trắng cứng rắn vũ phía trên. Trái phải trước sau đè ép, đồng thời cao thấp nâng áp mông, tăng nhanh đại dương vật tại khe huyệt nàng quất cắm. Đại bá mẫu Mộ Dung Phù uốn éo người, mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bộ triệt hắn đại dương vật, một hồi Nam Cung Dật Ngọc đem đại dương vật liên căng cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo. Vặn vẹo mông, cực lớn đầu rồng chôn sâu ở mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu nghiền nát mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu kia đoàn mềm, ấm áp thịt, một hồi hắn lại đem đại dương vật rút ra cận lưu đầu rồng vẫn còn cắm ở mỹ huyệt dũng đầu đường. Sau đó sẽ dùng sức đem đại dương vật hướng mỹ huyệt dũng đạo cắm tới. Tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù xinh đẹp, thành thục, mê người huyệt, Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật ước chừng thẳng đút vào hơn 1000 hiệp, đại bá mẫu Mộ Dung Phù quỳnh bị hắn điệp cốt tô gân nhuyễn. Dâm thủy đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp, tại nàng làm người ta mất hồn, dâm phóng túng kêu bên trong, Nam Cung Dật Ngọc vài lần đem tinh dịch bắn chú tại đại bá mẫu Mộ Dung Phù mỹ huyệt dũng đạo, xung kích tử cung của nàng. Cuối cùng, lại một lần nữa Nam Cung Dật Ngọc đem đại bá mẫu Mộ Dung Phù đưa tuyệt đỉnh cao trào, mà đại bá mẫu Mộ Dung Phù cũng ở đây một lần cao trào bên trong, bị Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn chinh phục. Chương 119, trêu chọc tiểu cô Nam Cung Tuệ ngày hôm sau. Nam Cung Dật Ngọc sáng sớm rời đi đại bá mẫu Mộ Dung Phù gian phòng, sau đó trở lại phòng của mình ở giữa, ngủ nửa một lúc, biết bên người nha hoàn Tiểu Anh tới gọi hắn rời giường thời điểm. Hắn mới tại Tiểu Anh hầu hạ mặc quần áo tử tế. Tiếp lấy đến đại sảnh ăn điểm tâm, bữa sáng thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhìn thấy đại bá mẫu Mộ Dung Phù, chính là nàng thác nha hoàn của mình ngây người câu, nói thân thể mình có chút không thoải mái, bất quá chân thật nguyên nhân cũng chỉ có Nam Cung Dật Ngọc mới biết nói. Cơm nước xong sau, Nam Cung Dật Ngọc cùng tiểu cô Nam Cung Tuệ rời đi Nam Cung Thế Gia. Bởi vì hắn ngày hôm qua đáp ứng phải bồi tiểu cô Nam Cung Tuệ cùng đi bên ngoài thành Hàng Châu chùa miếu dân hương, nghĩ đến có thể cùng tiểu cô một người một chỗ. Lấy tăng tiến lẫn nhau cảm tình, hắn đương nhiên thật cao hứng. Nam Cung Tuệ mang Nam Cung Dật Ngọc, hai người kỵ mau mã, hướng Hàng Châu phía tây ngoại ô đi qua, mau mã chạy chồm, chạy vội hơn một canh giờ về sau, cuối cùng đi vào mục đích. Này gia chùa miếu hương khói đặc biệt vượng, hai người tiến vào chùa miếu về sau, một cái lão hòa thượng vội vàng nhiệt tình đến tiếp đón, Nam Cung Thế Gia tại Hàng Châu số 1 số 2, này chùa miếu người đương nhiên muốn hầu hạ hảo Nam Cung Tuệ rồi. Nam Cung Dật Ngọc đối với mấy cái này đều không có bao nhiêu hứng thú, hắn chính là bồi tiểu cô Nam Cung Tuệ đến, nếu không Nam Cung Tuệ gọi hắn tới dân hương, hắn mới sẽ không đến đâu. Hai người tại lão hòa thượng dưới sự hướng dẫn của Nhất Nhất cho Phật dân hương về sau, lúc này trời sắc đã trở tối rồi, bởi vì hai người lúc trước ở thất ở trong, thất bên trong hạ lông ngỗng đại tuyết, bọn họ cũng không biết, vừa mới ra chùa miếu, trên mặt đất liền đôi nổi lên một tầng thật dày tuyết động. Nam Cung Tuệ nhìn đen tối bầu trời nói, Ngọc Nhi, nhìn tới chậm thượng chúng ta trở về không được, chờ một chút tuyết có thể sẽ phía dưới lớn hơn nữa. Vừa nghe những lời này, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đụng đụng nhảy loạn, nhất thời một trận mừng như điên nhảy loạn. Cuối cùng có cơ hội cùng tiểu cô Nam Cung Tuệ một chỗ rồi, đây là hắn cầu thần bái Phật cũng muốn làm không đến, không thể tưởng được sự tình lại có thể biết như thế phát triển. Chúng ta đây buổi tối ở thế nào à? Tiểu cô. Nam Cung Dật Ngọc trang ngây thơ mà hỏi. Ta nhìn liền ở chùa miếu a. Nam Cung Tuệ nhìn sắc trời một chút, nói, này chùa miếu có chuyên môn cung du khách ở phòng ở, hôm nay buổi tối đã đem liền một chút, vạn trở về tuyết mưa lớn rồi. Chận ở nửa đường sẽ không tốt. Hảo. Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên là đồng ý. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc sau khi đồng ý, vì thế Nam Cung Tuệ mang hắn tìm được chủ trì. Yêu cầu chủ trì cho hai người bọn hắn cái khách phòng hảo lấy buổi tối nghỉ ngơi. Thật không biết là ông trời tại giúp Nam Cung Dật Ngọc hay là như thế nào, tự nhiên chỉ có Nhất ở giữa phòng khách, nguyên lai bởi vì hạ đại tuyết, rất nhiều du khách đều ở tại tự bên trong miếu, này Nhất gian khách phòng, đều là chủ trì nhìn tuyết càng rơi xuống càng lớn. Biết Nam Cung Tuệ đến đây chùa miếu, sợ vạn nhất nàng không quay về, cho nàng dự lưu. Nam Cung Tuệ không nghĩ đến chỉ có Nhất ở giữa phòng khách, trên mặt có chút hơi khó, Nam Cung Dật Ngọc là Nam Cung Thế Gia bảo bối, nàng đương nhiên cũng thực yêu thích hắn. Bởi vậy không có khả năng làm hắn kiếm vất vả, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy Nam Cung Tuệ trên mặt biểu tình, còn tưởng rằng là nàng cho rằng nam nữ chung sống một phòng, có chút không tiện, vì thế nói, tiểu cô, chúng ta đã đem liền một chút. Ta ngủ trên mặt đất là được. Như vậy sao được chứ? Nam Cung Tuệ đương nhiên không muốn để cho Nam Cung Dật Ngọc chịu ủy khuất, nói, thời tiết này lạnh như thế, ngủ trên mặt đất dễ dàng tìm lạnh. Nam Cung Tuệ nói như vậy. Nam Cung Dật Ngọc mới hiểu được nguyên lai là nàng lo lắng thân thể của mình, cùng nam nữ chung sống một phòng cũng không có bao nhiêu quan hệ, cái này thì càng thêm phù hợp tâm ý của hắn rồi, vì thế nói, yên tâm đi, tiểu cô. Thân thể của ta rất tốt, sẽ không cảm lạnh. Vốn là cũng chỉ có một gian phòng ốc rồi, chúng ta đã đem liền một chút. Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, bao nhiêu làm Nam Cung Tuệ có một chút an tâm, nhưng là dù sao Nam Cung Dật Ngọc là vãn bối. Này giữa mùa đông, ngủ ở trên mặt đất, nếu cảm lạnh làm sao bây giờ, mà chính mình làm trưởng bối, nhất định là băn khoăn. Chính tại lúc nói chuyện, Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục nói, tiểu cô, liền quyết định như vậy rồi, chủ trì. Phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi khách phòng a. Việc cứ thế này, Nam Cung Dật Ngọc đều đã kêu chủ trì mang đi phòng khách, Nam Cung Tuệ cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải đi theo mặt sau. Khách phòng tại chùa miếu hậu viện, bốn phía thập phần im lặng. Đối với điểm ấy, Nam Cung Tuệ là thập phần vừa lòng, tại mang Nam Cung Tuệ cùng Nam Cung Dật Ngọc vào khách phòng về sau, chủ trì phân phó hai tên hòa thượng cho bọn hắn tặng một chút đồ ăn. Hai người liền ở bên trong phòng dùng xong bữa tối. Nam Cung Tuệ có thói quen, chính là dùng xong bữa tối về sau, đều sẽ tắm rửa, cho dù là trước mắt đang ở chùa miếu, cùng Nam Cung Dật Ngọc chung sống một phòng dưới tình huống, nàng vẫn như cũ tưởng tắm rửa hoàng hậu nghỉ ngơi nữa. Này khả tiện nghi Nam Cung Dật Ngọc, toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, Nam Cung Tuệ hay dùng bình phong đương thùng nước tắm, bắt đầu tắm rửa, Nam Cung Dật Ngọc tại bình phong bên ngoài. Đầu tiên là trang ở trên mặt đất cửa hàng hảo giường. Trên thực tế cũng là luôn luôn tại chú ý tắm rửa tiểu cô Nam Cung Tuệ, kia tuyệt vời động lòng người thân mình tại sao tấm bình phong mặt làm hắn sinh ra vô hạn mơ màng. Một lát sau, Nam Cung Tuệ tắm rửa xong rồi, xuyên hảo áo choàng tắm đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, nhất con chuột nhanh chóng theo bên người nàng chạy qua, sợ tới mức Nam Cung Tuệ kêu to một tiếng, thân mình vì tránh né con chuột, thiếu chút nữa té ngã, Nam Cung Giật Ngọc tay mắt lanh lẹ ôm Nam Cung Tuệ thân thể mềm mại. Trong miệng nói, tiểu cô đừng sợ, có ta ở chỗ này đây. Bị Nam Cung Giật Ngọc ôm ở trong ngực, con chuột chạy sau, Nam Cung Tuệ vội vàng bản năng giãy dụa, tốt lắm, Ngọc Nhi, buông a. Thật vất vả mới ôm lấy Nam Cung Tuệ. Nam Cung Giật Ngọc đương nhiên sẽ không buông ra, ta đưa tiểu cô ngươi đi trên giường, vạn nhất con chuột lại xuất hiện, ngươi lại biết sợ. Nói, hắn ôm Nam Cung Tuệ, đi vào bên giường, hai mắt trước tinh tế thưởng thức này thành thục mỹ nhân. Nghĩ rằng hôm nay nhất định phải chinh phục nàng, làm nàng trở thành chính mình hậu cung một thành viên. Bởi vì lúc trước Nam Cung Tuệ tắm rửa, khiến cho Nam Cung Giật Ngọc huynh đệ phía dưới cùng phong giống như cứng rắn, cho nên hắn mới sẽ lớn như vậy đảm. Nếu xuất hiện như vậy một cái cơ hội tốt, Nam Cung Giật Ngọc nhất định là sẽ không bỏ qua, hắn tại não bộ bên trong rất nhanh tưởng như thế nào câu dẫn Nam Cung Tuệ. Bị Nam Cung Giật Ngọc ôm ở trong ngực, Nam Cung Tuệ cảm giác được đặc biệt thoải mái. Phản phất là trở lại lúc còn trẻ, nhất thời trung gian cũng quên mất giãy dụa đi ra ngoài, Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được Nam Cung Tuệ biến hóa, không quan tâm đem nàng ôm tại trong ngực, ôm nhu chân thành nói, tiểu cô, ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp. Về sau ta gọi ngươi tỷ tỷ, được không? Hắn nói lời này, cũng là vì dời đi Nam Cung Tuệ, làm cho chính mình tiếp tục ôm lấy nàng, hơn nữa thi triển trên tay công phu. Tiểu trứng thối, ngươi nói cái gì đó? Làm sao có thể gọi ta tỷ tỷ đâu này? Nam Cung Tuệ ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, mặt phấn bay lên mê người đỏ ửng, nhìn đến đã quên mất con chuột Việt, trúng Nam Cung Giật Ngọc kế rồi. Vì sao không thể đâu này? Ngươi nhìn lên đến còn trẻ như vậy, mặc dù cùng phụ thân ta là một cái bối phận. Nhưng là lại một chút cũng không dưới lão, hảo tỷ tỷ, ngươi liền đáp ứng ta đi. Nam Cung Giật Ngọc gắt cao lâu ôm lấy Nam Cung Tuệ mềm mại liễu eo nói, nhìn đến kế sách của mình thành công, vì thế miệng vô tình hay cố ý bắt đầu đối với vành tai của nàng trêu chọc. Nam Cung Tuệ thân thể mềm mại run rẩy, mặt phấn ửng đỏ nói, ngươi vẫn còn thật biết nói chuyện, nói được ta thật vui vẻ. Lúc này nàng rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi tại liếm láp vành tai của nàng, đây chính là nàng tối mẫn cảm khu vực một trong. Vừa thẹn vừa mừng lại là tức giận, tưởng muốn đẩy ra hắn, nhưng là thân thể nhức mỏi mềm yếu vô lực, Ngọc Nhi, ngươi đang làm gì? Tiểu trứng thối. Nam Cung Tuệ đột nhiên cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút vào nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều chiến, nội tâm tê dại, hờn dỗi nhưng không nghĩ đẩy hắn ra. Nam Cung Giật Ngọc không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu lại đang hưởng thụ Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi mút vào nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể chỗ sâu. Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi hôn môi liếm động Nam Cung Tuệ gáy ngọc. Hai má, sắc thủ vuốt ve nàng đẩy đà mông đẹp, nàng cảm thụ Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lỗ tai của nàng cùng ngọc giống như thông thấu ống ánh vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nóng tuôn. Tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Nam Cung Giật Ngọc không thể tưởng được là thuận lợi như vậy, vì thế xâm nhập vẫn đang tiếp tục. Tố, mút vào âm thanh cách khéo léo như nguyên bảo giống như lỗ tai rõ ràng truyền vào Nam Cung Tuệ trong lòng, đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm càng không ngừng va chạm, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại. Lại hay là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nhu cầu theo trong thân thể bốc lên phát ra. Bỗng nhiên Nam Cung Giật Ngọc nặng nề hít thở âm thanh bay tới Nam Cung Tuệ nhĩ tế, cũng cố ý tại bên tai nàng a khẩu khí, kia ấm áp hơi thở xuyên thấu qua nhĩ đạo thẳng thổi đi vào. Xẹt qua nàng sớm phiếm hồng lỗ tai thượng kia cực kỳ tinh mịn tiểu lông tơ, lại suy phất nàng dán tại nhĩ tấn vài sợi tóc, loại này tô ngứa cảm giác nhục chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn thượng tim của nàng. Nam Cung Tuệ thích ý khép hờ mắt đẹp. Nam Cung Giật Ngọc nói, cô, ngồi xuống cùng ta nói chuyện, được không? Hắn nói chuyện dường như có một cổ lực lượng vô hình, làm người ta không thể không phục theo cho hắn. Nam Cung Tuệ quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, Nam Cung Giật Ngọc lâu ôm lấy nàng ngồi ở bên cạnh mình. dùng tay nâng lên cằm của nàng, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình chân thành nói, cô, ngươi thật đẹp a. Nam Cung Tuệ bị Vọng Được lại hoảng vừa thẹn, bận bịu bả đầu giấu ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, Nam Cung Dật Ngọc thuận thế đem nàng ôm ngã ở giường. Một tay chi má, nằm nghiêng tại bên người nàng, thưởng thức Nam Cung Tuệ mê người mặt dung, một bàn tay ôm nhu vuốt ve bên tai nàng tóc mai mềm giọng nói, ngươi thật đẹp. Hắn âm thanh ôm nhu được giống như quất vào mặt mà qua xuân phong. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ từ từ chuyển qua Nam Cung Tuệ tuyết trắng hàm dưới, tuy là vi không đủ độ đụng chạm, nhưng ở Nam Cung Tuệ phương tâm, nhưng lại sinh ra một cổ kinh người lực ảnh hưởng, làm nàng hơi hơi chiến trung một cái. Như ngươi vậy làm ta sinh ra mê hoặc không biết làm sao. Nam Cung Tuệ nói nhỏ nỉ non, nhưng không có đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc âu yếm mẫu chỉ. Thực sẽ sao? Khi tự buông ra chính mình, ý loạn tình mê a. Nam Cung Dật Ngọc tay xuống phía dưới trợt. Dùng tay chỉ gợi lên Nam Cung Tuệ lụa mỏng áo choàng tắm, làm áo choàng tắm vạt áo trước cơ hồ rộng mở đến thắt lưng, khiến cho hắn có thể đọc đã mắt tuyết này bạch thâm thúy mê người khe ngực, nhưng nàng thực đã nhìn ra, tại Nam Cung Tuệ áo choàng tắm xuống. Cũng là trần như nhộng. Nam Cung Dật Ngọc vốn bắt tại nụ cười trên mặt, bắt đầu chậm chậm biến mất, sự chú ý của hắn bắt đầu tan rã, cả đầu. Chỉ có tưởng chạm đến Nam Cung Tuệ dương chi bạch ngọc thân thể hòa thân hôn nàng mỗi một tấc trơn bóng tinh tế làn da ý niệm trong đầu. Nam Cung Tuệ tâm khiêu bắt đầu gia tăng tốc độ, liên hô hấp cũng chậm chậm dồn dập, nàng bây giờ là hy vọng dường nào một cái hôn, chỉ là một hôn liền hảo, Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên sẽ không làm nàng thất vọng, môi của hắn cuối cùng đụng chạm lấy nàng. Nam Cung Tuệ thỏa mãn thở dài, nhưng Nam Cung Dật Ngọc cũng không có chủ động lè lưỡi. Chính là dùng tay cắm vào nàng áo tắm ở trong, năm cái tay chỉ qua lại nhẹ phẩy nàng cao ngất vú, giọng ôm nhu ca ngợi nói, hảo cô. Ngươi là như vậy trợt, như vậy rất, như vậy mê người, như thế hoang phế cảnh xuân tươi đẹp, thật sự là hư mất của trời, đem nàng giao cho ta a. Sau cùng hắn dùng bàn tay đem Nam Cung Tuệ tuyết trắng đầy đặn mềm mại bao ở. Dùng tràn đầy hưởng thụ độ mạnh yếu vuốt ve xoa nắng. Nam Cung Tuệ không thể nhìn thẳng vào Nam Cung Dật Ngọc, sớm thẹn thùng được đỏ ửng phi mặt, mẫn cảm anh đào lập tức dơ cao, điện giật khoái cảm làm nàng nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng. Xuân Tâm nảy mầm, nỉ non nói, a, ân, Ngọc Nhi. Nàng lớn mật đem hai tay đặt ở Nam Cung Dật Ngọc trên vai, chủ động dùng đầu lưỡi của nàng thúc giục Nam Cung Dật Ngọc hưởng ứng nụ hôn này, muốn đuổi theo tìm kia tuyệt vời cảm thụ. Mà lúc này đây, Nam Cung Dật Ngọc cũng đem đầu lưỡi thăm dò vào Nam Cung Tuệ ấm áp mềm mại thích trật tinh tế trong miệng. Tại Hàng Châu ngoại ô chùa miếu trong phòng khách, Nam Cung Tuệ cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc môi sau cùng đặt ở nàng mềm mại ướt át môi hồng thượng. Bị hắn nóng bỏng đôi môi công kích, Nam Cung Tuệ cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng như vậy, đương Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tách ra nàng đôi môi khi, nàng cũng không có nào chống cự ý niệm. Đương đôi môi của hắn cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng nhau khi. Nam Cung Tuệ trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Nam Cung Dật Ngọc lại đột nhiên tiến công, thật dày môi phong lên Nam Cung Tuệ ướt át mềm mại đôi môi, thô to đầu lưỡi đưa vào nàng miệng nhỏ, Nam Cung Tuệ trong ý nghĩ hiện lên hôn môi chính mình là chính mình cháu ruột. Nàng theo bản năng đem mặt hướng hai bên liều mạng đung đưa ý đồ tránh đi Nam Cung Dật Ngọc kia há to mồm. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi làm càng ở nàng trong miệng hoạt động, khi thì cùng nàng ngọt ngào trắng mịn cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Khi thì lại theo trơn bóng răng nanh chạy. Hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, hôn môi cảm giác như thế tốt đẹp, Nam Cung Tuệ thoáng chốc ở giữa cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái khoái hoặc hoa hồ điệp như vậy. Tại bụi hoa trung tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút. Không bao giờ nửa nguyện ý tách ra. Nam Cung Tuệ ôm nhu phục tùng dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng rụt rè cùng kháng cự. Nam Cung Dật Ngọc kỹ xảo là như thế cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lưu tiến, vẽ ra nàng tiểu hương lưỡi, mang nàng tại môi ở giữa ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi. Tư vị kia quả thực liền so được thượng bị mê tình mắt trêu chọc hương vị. Biến thành Nam Cung Tuệ nhất thời phương tâm mê say, tê a liền tiếng. Mê say tại hôn sâu trung Nam Cung Tuệ hồn nhiên vong ngã tùy ý Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may. Lưỡi thơm cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ, Lúc này Nam Cung Tuệ đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông giống như làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội. Sát thủ cư nhiên dò vào nàng bên trong lụa mỏng, vuốt ve xoa nắng nàng đầy đặn tròn trịa chân đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc trung gian xuất phát. Ngọc Nhi, không cần a. Nam Cung Tuệ nũng nịu thở gấp ưng nỉ non nói. Hảo cô, ta yêu ngươi, thật tốt hưởng thụ của ta yêu thương a. Nam Cung Dật Ngọc hôn nồng nhiệt lại hàng lâm, lần này nụ hôn của hắn mang đói khát cùng dục vọng, gần như dã man dò vào Nam Cung Tuệ trong miệng, không được hấp thu nàng khoang miệng ngọt ngào. Nam Cung Tuệ đầu lưỡi không thể không cùng Nam Cung Dật Ngọc quấn quýt, cuồng liệt ôm hôn làm nàng bắt đầu bị lạc, hơn 30 tuổi mỹ phụ càng trở lên xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không đặng kéo xuống Nam Cung Dật Ngọc áo ngủ. Dùng tay chỉ khẽ vuốt cổ của hắn lưng, ngón chân cũng ma sát hắn bắp chân, sung sướng khoái cảm chậm rãi tập, khiến nàng theo bản năng tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực vặn vẹo, thẳng đến cảm giác được hắn dưới hông đã cứng rắn phấn khởi bảo bối. Chính để ở nàng hai chân trung gian, cũng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc cố ý dùng hắn đỉnh lau hoa của nàng môi, mà động được càng lúc càng lợi hại. Cổ này dày vào đụng chạm, lập tức đốt Nam Cung Tuệ người mỹ phụ này trong thân thể chỗ sâu dục vọng ngọn lửa. Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc nàng thừa nhận giữ lấy Nam Cung Tuệ dục hỏa, hắn nhanh chóng thoát đi Nam Cung Tuệ trên người lụa mỏng, làm nàng ống ánh tuyết trắng thân hình hiện ra tại trước mắt mình, tay trắng trắng ngoãn ống ánh, vai nhu nị khéo đưa đẩy. Ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Khiến người chú mục nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong, trong suốt khả nắm, no đủ trướng thực. Cứng rắn cao ngất, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh biên quần vú hiện ra một vòng màu hồng phấn. Hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tim đập khát nước. Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc không kềm chế được, nhất miệng ngậm chặt Nam Cung Tuệ một cái tuyết nhũ, điên cuồng liếm phủi mút vào, trên tay tắt đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu. Tận tình chà sát nhào nặng vỗ về chơi đùa, Nam Cung Tuệ trắng nõn hai gò má thượng bất tri bất giác liền nhuộm lên hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập. Đầy đặn cao ngất hai vú tại Nam Cung Dật Ngọc không ngừng xoa lấy xuống, giống thẹn thùng thiếu nữ như vậy khoác lên hồng phấn sa cân, một đôi khéo léo lung linh đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng, mềm mại u cốc khe rãnh trước mặt. Trong suốt sền sệt dâm thủy lại càng sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Nam Cung Dật Ngọc không chớp mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Tuệ, đồng thời đem y phục trên người giải trừ, thuận tay để qua nhất bên cạnh, hai người nhất thời thịt bạch tướng đúng. Tại Nam Cung Tuệ trong mắt, Nam Cung Dật Ngọc giữa hán đại bảo bối, sớm nộ khí trùng thiên, bàn vòng tại này thượng hồng gân, trong suốt hiện ra, mà đầu rồng thượng cũng đắp thượng thấm ướt quang mang. Nam Cung Dật Ngọc không có lập tức không kịp chờ đợi áp thượng Nam Cung Tuệ tuyết trắng đầy đặn thân thể. Chính là chống đỡ đầu nằm nghiêng tại bên người nàng, đại bảo bối lại đặt tại nàng đùi phía trên mềm giọng nói, thay ta cầm hắn, hảo cô. Hắn nói chuyện đã mang một ít khàn khàn trầm thấp, bất quá trong lời nói tràn đầy khí phách. Nam Cung Tuệ ngẩn nàng thanh lệ mặt đẹp, xấu hổ nhìn phía Nam Cung Dật Ngọc, mặt đối với khí phách của hắn, làm Nam Cung Tuệ không thể không thuận theo, năm con như măng mùa xuân giống như ngọc chỉ, từ từ đưa ra đem bảo bối cầm. Cực nóng nhịp đập cảm giác, làm nàng càng cảm thấy ngượng ngùng. Hảo cô, thay ta bộ động một cái, cảm thụ một chút bảo bối hùng vĩ a. Nam Cung Dật Ngọc đưa ra duy nhất có thể sống động bàn tay to, dùng trung đầu ngón tay hoa Nam Cung Tuệ môi dưới. Dời xuống hoa tới tuyết trắng thâm thúy mê người khe ngực, sau cùng dừng ở nàng anh đào thượng nhẹ ấn. A. Không nên như vậy. Không cần nhìn. Nam Cung Tuệ thấy Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt tham lam kia, đang gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay động tác. Làm nàng thẹn thùng vô hạn. Như vậy hoàng mỹ thân hình không nhìn, chẳng phải dậm chân giận dữ. Nữ nhân xinh đẹp không phải mèo khen mèo dài đuôi, mà là cần phải yêu nam nhân của nàng thưởng thức tán thưởng. Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng cuối cùng đắp thượng Nam Cung Tuệ tuyết trắng đầy đặn vú. Mỗi một nhẹ nắm đem làm vuốt ve xoa nắng, đều có thể thấy nàng ngọc nhũ tại chưởng trung biến hóa các loại hình dạng, hắn không khỏi ca ngợi nói, quá đẹp, loại này xúc cảm thật sự là làm người ta xem thế là đủ rồi cả đời khó quên. Nam Cung Dật Ngọc đánh giá cẩn thận trước mặt xinh đẹp động lòng người tiểu cô Nam Cung Tuệ, Nam Cung Tuệ bảo dưỡng vô cùng hảo, nhìn lên trên tựa như chừng 20, phong hoa tuyệt đại, ngập nước đôi mắt hữu thần mà thấu mê muội nhân phong tình. Cao nhã vẻ, hồng phấn gò má của, gợi cảm, đẩy đà đôi môi, thân thể đường cong, văn nghĩ rõ ràng, một đôi tuyết trắng, đầy đặn không được rung động vú tựa như thiếu nữ vú như vậy cao ngạo về phía trước đứng thẳng cực lớn mập mãn. Hồng phấn đầu vú hướng hai hạt nho như vậy kiêu ngạo sinh trưởng ở vũ phía trên mê người cực kỳ, tuyết trắng mượt mà mông mập về phía sau cao ngạo nhô ra rung lên một cái vẽ ra xinh đẹp mông hình sóng thành một đạo kỳ diệu đường cong càng lộ ra thân thể có lồi có lõm. Thon dài tuyết trắng chân ngọc, thon thon nắm chặt liễu eo, hợp lý phối hợp, quả thực từng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy. Diễm lệ cực kỳ thân thể có tinh xảo tinh tế làn da, lung linh đầy đặn dáng người, thật sự là càng xem càng yêu. Dịu dạng trung khác có một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thước tha, tại chút quang chiếu xạ dưới càng lộ ra trắng noãn óng ánh, trơn bóng mượt mà, thon dài hai chân như bạch dứa giống như tế trật làn da, bao trùm tại ký cứng cỏi vừa non mềm chân cơ thượng. Hình thành dịu dàng cân xứng đường cong, Nam Cung Tuệ cánh tay bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ trung gian có một cái rất sâu vuông góc cổ câu, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ, mùi thơm huân nhân, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Dụ cho người hà tư. Nam Cung Tuệ trước ngực trắng nõn vú tròn trịa nở nang, ngọc nhũ bởi vì eo nhỏ nguyên nhân, sử vú nhìn đến phá lệ cực lớn, cơ hồ đạt tới siêu hiện thực trình độ, tuyệt đối không thể dùng một bàn tay có thể nắm được. Trung gian một cái rãnh sâu rõ ràng có thể thấy được, hai vú mặc dù ngạo nhân đầy đặn, nhưng cực kỳ cứng rắn, không có một tia bởi vì đại mà xệ xuống, ngược lại hơi có chút nhếch lên, thập phần có co giãn. Đầu vú cùng quần vú hiện ra ngây ngô màu hồng phấn. Dần dần dung nhập vú nhan sắc bên trong, còn chưa bị âu yếm, đỉnh đầu vú đã không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng lên, bụng bằng phẳng kiên cố, dưới bụng tràn đầy lông đen nhung âm mao, mỗi con âm mao đều là non mịn quyền khúc. Cho nhau quấn quanh, bên đùi làn da tế bạch non mềm, đối lập đen bóng âm mao lại càng lóng lánh. Lung linh thật nhỏ hai miếng môi mật sắc trình hồng phấn, thành mở một nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, trung gian kẹp tươi nhuận mê người khe hở hẹp. Giống như trái phải môn thần giống như hộ vệ nhu nhược bí động, Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến trước mắt hai miếng đại tiểu môi mật ánh sáng màu cao như vậy nhã, vẫn còn tản mát ra nhàn nhạt thân xử nữ thể mùi thơm, nhịn không được mà nói. Tiểu cô, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ta hảo yêu thích a a. Không cần. Hơn nữa. A. Nam Cung Tuệ xấu hổ đến nhắm mắt lại, thiên thiên tay ngọc lại đem Nam Cung Dật Ngọc bảo bối biến thành cứng hơn càng rất, nhưng tiếp lấy mà. Nàng cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc tay lại di động, nhưng lại lướt qua nàng chỉnh tề cỏ thơm tùm rậm rạp, tiện đà chạm đến nàng mẫn cảm cánh hoa, ngón tay bắt cao thấp lau mài, điện giật giống như khoái cảm. Làm nàng không thể không nũng nịu thở gấp. Lên tiếng, a. Không cần. Ngọc Nhi. Van cầu ngươi không cần. Mà Nam Cung Dật Ngọc thế nào khẳng dừng tay, hắn một mặt trêu chọc Nam Cung Tuệ xuân tâm, trêu chọc kích tình của nàng, một mặt nhìn nàng lúng đồng tiền đẹp vui sướng biến hóa. Chỉ thấy Nam Cung Tuệ đã sớm mắt hàm đám sương, nhuận quan trong suốt, hàm dưới theo thỏa mãn mà không ngừng hướng thượng khởi động, một tấm mê người miệng nhỏ. Thỉnh thoảng bán trương bán hợp, có vẻ cực độ say mê. Nam Cung Dật Ngọc kỳ thật đã sớm phấn khởi tới cực điểm. Suýt nữa liền cành trí cũng đã mất đi, cái loại này áp lực đã biến thành thống khổ tra tấn, làm hắn rất muốn lập tức vượt đến Nam Cung Tuệ trên người, muốn mãnh liệt tiến lên nàng, lấp đầy nàng trong thân thể linh hồn, nhưng là hắn nói cho chính mình. Nhất định phải chậm rãi thưởng thức nhấm nháp này toàn bộ không tì vết mỹ phụ cô. Đương Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ chống đỡ cánh hoa tiến vào khi, Nam Cung Tuệ bản năng cong người lên tử, rất trước nghênh hướng hắn xông vào. Cái loại này thuần túy thân thể thượng vui thích, khiến nàng nhịn không được lại kêu sợ hãi, mông bự vong tình vặn vẹo, mà Nam Cung Dật Ngọc một mặt động, một mặt lại lần nữa dùng nhiệt liệt hôn bắt giữ môi anh đào của nàng. Hành động này, chỉ có khiến nàng khát vọng được càng nhiều. Một đoạn thời gian dài hôn nồng nhiệt, Nam Cung Dật Ngọc không tiếp tục pháp chờ đợi, dục hỏa tăng vọt, nhỏ giọng nói, tiểu cô, muốn ta dừng lại tới sao? Ta! Ta không biết. Nam Cung Tuệ ngượng ngùng quyến rũ, nũng nịu thở gấp, ưng nỉ non nói. Hảo cô, từ nay về sau ngươi liền hoàn toàn thuộc về ta, ta muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta muốn cho ngươi hoàn toàn hưởng thụ tính khoái hoạt, hưởng thụ ta cho ngươi khoái hoạt a. Nam Cung Giật Ngọc lại hôn Nam Cung Tuệ, Nam Cung Tuệ cũng lấy đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn, lúc này, Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên bước ra trở ra, đặt ở Nam Cung Tuệ mềm mại thân hình thượng. Nói cho ta biết, ngươi muốn ta tiến vào ngươi trong thân thể sao? Nói ra, cô. Nam Cung Giật Ngọc chăm chú nhìn Nam Cung Tuệ, lại dùng đầu gối chậm rãi đẩy ra nàng tuyết trắng tròn trịa hai chân, bàn tay lại trượt vào nàng hoa huyệt chỗ, ôm nhu vuốt ve nàng. Nam Cung Tuệ sớm vừa ướt vừa trơn. Hoàn toàn tiến vào trạng thái cao nhất, tại Nam Cung Giật Ngọc ngón tay đùa nàng nhất mẫn cảm trân châu khi, nàng cuối cùng kìm lòng không được nũng nịu thở gấp trên rỉ thành tiếng, không cần lại tra tấn ta. Van cầu ngươi. Ngọc Nhi. Cho ta được không, cô tỷ tỷ, ngươi thật sự là bảo bối của ta, bảo ta có thể nào không đau yêu còn ngươi, hảo tỷ tỷ, hảo cô, xem ta tiến vào ngươi. Nam Cung Giật Ngọc dời thân đi vào Nam Cung Tuệ trơn bóng non mịn đùi ở giữa. Nâng lên mông của nàng bộ, trước dùng đầu rồng để tại nàng hoa huyệt miệng quay về một hồi, mới chậm rãi đem đầu rồng nhét vào nàng non mềm môi miệng, kia cổ siết chặt làm hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Chương 120, tiểu cô phá thân bởi vì Nam Cung Tuệ vẫn còn thân xử tử. Cho nên Nam Cung Giật Ngọc tại đi vào thời điểm thập phần cẩn thận, đi vào một lúc, liền đội lên Nam Cung Tuệ màn trinh. A. Chính mình thủ thân như ngọc nhiều năm thân thể đã bị Nam Cung Giật Ngọc phá thể mà vào, tại đỉnh lấy xử nữ màn cái kia trong nháy mắt. Nam Cung Tuệ cảm giác được một trận đau đớn, bất quá bởi vì lúc trước tiền hí, nàng đào nguyên bên trong hơi nước sung túc, lại tăng thêm Nam Cung Giật Ngọc kỹ xảo thực hảo, tại một trận đau đớn sau, cuối cùng lựa chọn là ngứa cùng thư ma cảm giác. Nam Cung Giật Ngọc phát hiện tiểu cô Nam Cung Tuệ biến hóa, thuận thế đại lực vừa động, phá tan màn trinh trở ngại, tiến vào thân thể của nàng, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích bên trong, Nam Cung Giật Ngọc đã thật sâu tiến vào Nam Cung Tuệ Ngọc thể chi ở trong. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, Nam Cung Tuệ đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ không được phập phồng, mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển trên rỉ. A. Ân. Thật sâu a. Nam Cung Giật Ngọc đầu tiên là thông thả quất cắm, đợi hoàn toàn sau khi thích ứng, mới bắt đầu đại lực quất cắm, Nam Cung Tuệ khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trợt. Xinh đẹp tuyệt trần thon dài chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong bất tri bất giác, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng tuyệt sắc mỹ phụ cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết trợt chân ngọc vòng tại Nam Cung Giật Ngọc sau thắt lưng. Cũng theo hắn mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ kẹp chặt, nhẹ dơ lên. Nam Cung Tuệ theo hạ thân trướng bỏ vào tiến đến, chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẩy đà thân thể, thúc giục hắn nhanh chút đi tới, Nam Cung Giật Ngọc thấy nàng nhiệt tình như vậy phản ứng. Mang cho hắn rất lớn vui thích, hắn trước nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no rất đầy đặn giữ tại chưởng bên trong, mới từ từ đem bảo bối tiến sâu, thẳng cắm tới hoa của nàng cung nơi tận cùng, hắn một mặt thưởng thức nàng to thẳng. Một mặt hỏi nói, vừa lòng bảo bối của ta sao? Nói cho cảm giác của ngươi a. Nam Cung Tuệ xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trong thân thể trướng mãn cảm quả thật mỹ mau khó tả, chỉ phải thẹn thùng quyến rũ trên rỉ nỉ non nói. Hảo trướng. Thực hảo trướng. Làm cho ngươi được thật thoải mái. Cô, nghĩ tới ta tiếp tục động sao? Nam Cung Giật Ngọc đổi dùng hai tay đùa bỡn Nam Cung Tuệ một đôi mỹ nhũ, áp bức ra một cái tuyết trắng thâm thúy khe ngực. A. Muốn. Ta muốn ngươi yêu ta. Muốn ta. Nam Cung Tuệ kìm lòng không đặn nũng nịu thở gấp, trên rỉ nói. Cô, dùng chân của ngươi ôm lấy ta. Nam Cung Giật Ngọc thở dốc mệnh lệnh, liền vùi đầu tại Nam Cung Tuệ cổ, đương Nam Cung Tuệ cảm giác được chính mình chiếu hắn nói làm khi. Nam Cung Giật Ngọc đung đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến. Đầu tiên là ôm nhu đem côn thịt ngay ngắn quất tới miệng huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào, từ thông thả mềm nhẹ tới càng ngày càng mảnh càng ngày càng bưu hãn. Nam Cung Giật Ngọc duỗi tay đến hai người chỗ giao hợp. Dùng tay chỉ âu yếm Nam Cung Tuệ dục vọng trung tâm, sự kích tình của nàng lên tới điểm cao nhất. À, quá kích thích. Không cần lại làm. Ta mau không chịu nổi rồi. Nam Cung Tuệ Xuân tình nhộn nhạo, nũng nịu thở gấp, cạn kêu than nhẹ. Hảo cô, ngươi có thể, ta muốn lệnh ngươi tiến vào trước nay chưa từng có hoàn cảnh, dùng ngươi thành âm đạo kẹp chặt ta, làm cho ngươi cảm thấy càng nhiều thoải mái, là như thế này rồi. Cảm giác được bảo bối của ta tại ma sát hoa tâm của ngươi sao? Nam Cung Dật Ngọc tùy ý thảo phạt, mãnh liệt va chạm. Ân. Nam Cung Tuệ không được thở dốc, phóng đãng rên rỉ, cảm giác được. Thực hảo. Thật sâu, thật lớn, thật thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh làm, đầu rồng đều bị đâm cho Nam Cung Tuệ choáng váng. Một lớp sóng tiếp được một lớp sóng khoái cảm chạy vội mà, hoa lộ mất khống chế không được ồ ồ trào ra, một cái biển, cuối cùng đem nàng mang vào cái thứ nhất cao trào, nhưng ở Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình cường công xuống, sau cùng đổi đến chính là cao trào không ngừng. Nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc áp lực lượng bắt đầu phóng thích, núi lửa mãnh liệt phun trào, từng trận rung rẩy rung rung, nóng bỏng nham thạch nóng chảy một chút tiếp lấy một chút cuồng bắn ra. Tại nàng trong thân thể nhấc lên kinh đào hải lãng. Nam Cung Tuệ ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc lưng hổ hùng eo, còn đang mắc hoa đầu, khiến nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc cho sóng to đem nàng bao phủ, nhịn không được nũng nịu thở gấp. Trên rỉ nỉ non nói, a, Ngọc Nhi, phu quân, ta yêu ngươi, ta không phải rời khỏi ngươi, ta muốn bay a. Trong lòng nói tại cao trào hạ toàn bộ được đến giải phóng, quốc sắc thiên hương, mạo mỹ như tiên tuyệt sắc mỹ phụ tiểu cô Nam Cung Tuệ tại Nam Cung Dật Ngọc kia nóng bỏng sau cùng dưới sự kích thích. Phương Tâm Lập là một mảnh ngất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng. Đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoang ái cực nhạc đỉnh phong. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nam Cung Dật Ngọc lại muốn rồi không, hắn dùng đã dơ cao côn thịt, đỉnh lên Nam Cung Tuệ mỹ huyệt, trong miệng nói, hảo cô, ta còn muốn làm vẻ đẹp của ngươi huyệt. Nam Cung Tuệ trong lòng thở dài, mặc dù biết chính mình sớm hay muộn sẽ trở thành cháu Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân. Nhưng không nghĩ đến ở phía sau, địa điểm này, bất quá nếu đã trở thành nữ nhân của hắn, như vậy thì làm hắn thật tốt hưởng thụ, vì thế Nam Cung Tuệ lộ ra câu lòng người phách nụ cười quyến rũ, giọng dịu dàng nói, Ngọc Nhi, đem ta làm như là ăn ngon nhất đồ ăn đại khoái đóa di a. Nam Cung Dật Ngọc lập tức đem khô ráo hôn thượng Nam Cung Tuệ diễm môi, dùng đầu lưỡi tách ra nàng khớp hàm, đưa vào miệng nhỏ bên trong. Đặt hơn quấn quýt hôn môi kỹ xảo sử Nam Cung Tuệ kinh ngạc Nam Cung Dật Ngọc hay không vì tán tỉnh thánh thủ. Nhưng không ngừng trào lên đến nước bọt khiến nàng nuốt cũng không kịp, càng không cần phải nói đặt câu hỏi. Nhiệt tình hôn liên tục đến phấn trắng nõn gáy thượng, Nam Cung Dật Ngọc một bên như mưa rơi giống như xuống dưới dồn dập hôn, một bên đem nóng bỏng thân thể toàn bộ đặt ở Nam Cung Tuệ trần trụi xinh đẹp thân thể thượng. Đã bị môi âu yếm mẫn cảm bộ vị. Nam Cung Tuệ nhịn không được nhiệt liệt thở dốc, như phát cuồng vặn vẹo thân thể mềm mại. Từ thân thể truyền đến từng đợt tê dại, Nam Cung Tuệ ánh mắt sương mù nói thầm, điều này cùng ta trước kia tự an ủi khi khoái cảm. Kích thích hưng phấn trình độ hoàn toàn không cách nào so sánh với, là chân thật còn hơn tưởng tượng, hay là hắn có đặc thù mị lực. Nam Cung Tuệ tuyết trắng đẩy đà hai vú tràn đầy co giãn nhảy lên, rắn chắc tăng lên đầu vú cứng rắn dựng thẳng lên. Không thể tưởng tượng thành thục ngọc nhũ hấp dẫn Nam Cung Dật Ngọc chú ý, Nam Cung Dật Ngọc thỉ một cái trước mắt chấn động ngọc nhũ đầu vú, sau đó đầu ngón tay lấy giống như sờ chưa sờ vi diệu tiếp xúc, âu yếm kia bị nước bọt ướt át anh đào sắc quần vú. Đầu ngón tay lấy đầu vú làm trung tâm hoa vòng tròn, đang từ từ lồi ra quần vú xung quanh vẽ loạn nước bọt, đầu ngón tay đùa bẩn sau một lúc, quần vú tăng lên thành hình bán cầu, trung tâm nổi lên cũng biến thành càng cứng rắn. Từ quần vú trung cương xông ra đầu vú, bày biện ra rõ ràng viên trụ hình, Nam Cung Dật Ngọc ngậm kia cứng rắn cao ngất nụ hoa, tại trong miệng dùng nhảy lên đầu lưỡi không ngừng gây xích mích. Nam Cung Dật Ngọc tham lam hút cương màu hồng phấn đầu vú. Đầu lưỡi quấn quýt không ngừng gây xích mích, lẫn nhau ngậm hai bên quần vú dùng sức hút, cơ hồ muốn kéo đầu vú giống như cường lực hướng thượng hút, thẳng đến Nam Cung Tuệ bị đau phát ra âm thanh sau mới buông ra môi, Nam Cung Tuệ khuôn mặt chính phía dưới. Đầy đặn vú lắc lư được giống như một đoàn cực lớn bóng cao su, cuộn sóng giống như chớp lên Nhũ Phong ngay trước, thật lớn cương đầu vú, tràn đầy nước bọc loang loáng. Nam Cung Tuệ lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói thầm, tại sao lại thô bạo như vậy? Của ta đầu vú sẽ không bị cắn rơi à, nếu Ngọc Nhi đối với hạ thể của ta cũng như vậy, nên làm cái gì bây giờ, có thể hay không đau chết rồi hả? Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu dùng đầu lưỡi âu yếm phía dưới Ngọc Câu. Đôi môi dáng thượng Nam Cung Tuệ tuyết trắng non mềm đùi, đầu lưỡi đánh trúng tao, ngẫu nhiên linh hoạt hôn môi bên đùi mở đông giống như làn da bộ vị nhạy cảm, tiếp lấy hắn không ngừng qua lại ma sát Nam Cung Tuệ mông. Thuận theo trợt hướng eo, tại eo nhỏ cùng mông bự thượng tận tình vuốt ve, hắn nội trắc, tiếp cận đồi núi chỗ, đã bị đầu ngón tay vi diệu gãi ngứa, sử Nam Cung Tuệ không cảm thấy dùng sức cong lên nửa người trên. Nam Cung Tuệ rất nhanh hô hấp. Giống như đối với Nam Cung Giật Ngọc như kháng nghị lay động hạ thân, thở dốc nói thầm, a, tại sao có thể như vậy? Ta kia có. Lại có khoái cảm. A, bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, thấm ướt môi mật phát ra dâm ô tiếng nước. Bí huyệt mở miệng cái khe bên trong, hồng phấn thành thịt nhu động, thúc giục Nam Cung Giật Ngọc ham muốn, sự động tác của hắn càng thêm kịch liệt, ngón tay theo môi mật ranh giới trước sau sự trượt, đẩy ra nhỏ yếu đóa hoa, màu hồng phấn màng dính tựa như một đóa hoa hồng nở rộ. Chính trung gian đáng yêu thịt mềm theo xuất hiện, linh hoạt thô ráp đầu lưỡi như khiêu vũ giống như, không ngừng liếm láp từ nội trắc lộ ra màu da niêm mạc. Nam Cung Giật Ngọc tán thưởng nói, cô này, thật sự là xinh đẹp a. À. Nghĩ đến bị cháu Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến bộ phận sinh dục chỗ sâu, Nam Cung Tuệ thẹn thùng, nàng bả đầu nghiêng về một bên, mặt tái nhợt gò má nổi lên một mảnh ửng hồng, lại càng kiều diễm. Nam Cung Giật Ngọc ấn không ngừng thượng nâng Nam Cung Tuệ eo của. Liên tục càng thêm kịch liệt kỹ thuật dùng lưỡi, hắn lấy đầu lưỡi leo lên đến toàn bộ khai hỏa môi mật thượng dùng sức hướng lên liếm, đưa vào linh hoạt đầu lưỡi, đào móc thành thịt hỏi gấp khâu, sau đó lấy tay chỉ tách ra hai bên tràn đầy chất mật môi mật. Dùng sức hút Nam Cung Tuệ hòn le, hưởng thụ nàng tràn ra hương vị ngọt ngào mật hoa, thần bí khe suối này bởi vì toát ra đến chất mật cùng nước bọt, biến thành phát ra yêu mị sáng bóng thánh đường, màu hồng phấn môi mật cũng hoàn toàn biến thành màu hồng. Trước mặt tiểu mép thịt càng không ngừng run rẩy. Nam Cung Tuệ tận lực về phía sau ngưỡng, áp dụng đem bí mật khe suối hoàn toàn giao cho đầu lưỡi tư thế, tiểu đồi thịt rất nhanh lồi ra, loại cảm giác này liền mình cũng cảm giác được. Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi còn đang trong cái khe xoay tròn, dùng đầu lưỡi trêu chọc hoa tâm, càng ngày càng mạnh tình dục, sử thân thể của nàng đại lực run rẩy. Lúc này theo Nam Cung Tuệ bẹn đùi truyền đến chim chíp âm thanh, giống như cùng kia âm thanh hô ứng giống như. Theo miệng của nàng cũng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, đã mệt thở không được, chỉ có thể mặc cho đóa hoa bị Nam Cung Giật Ngọc bướng bỉnh lấy tay chỉ cùng đầu lưỡi đùa bẩn tra tấn. Ngay tại Nam Cung Tuệ sắp cao trào khi, Nam Cung Giật Ngọc đình chỉ động tác, nhẹ nhàng cuốn nàng mềm nhỏ eo nhỏ, hắn đem đôi mắt thấu thượng Nam Cung Tuệ hậu đình chi bên cạnh, lỗ đít hơn mấy dúng ngắn ngủn gian mau, vây quanh giống như vật còn sống giống như chậm rãi phun ra nuốt vào co rút lại hậu đình. Đỏ bừng phấn nộn hậu môn nhìn xem Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy đây là thế thượng đẹp nhất vật. Nam Cung Tuệ theo thiên đường đỉnh xuống dưới, trong lòng khổ sở tới cực điểm, ai ngờ Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên lại đưa ra hai tay. Một bên cắm vào bí huyệt tiếp tục cường lực quất cắm, bên kia tắt duỗi tay theo nàng tròn trịa mông bự, từ từ sờ hướng hai cổ trung gian màu hồng phấn lỗ đít. Vừa mới mau muốn cao trào Nam Cung Tuệ bỗng nhiên bị hạ thể kích thích lại kích khởi tình dục. Mới tỉnh ngộ đến Nam Cung Giật Ngọc căn bản không mệt, còn tại chính mình ẩn mật chỗ bốn phía ngắm cảnh. Một trận mãnh liệt quất cắm khoái cảm lập tức che mất Nam Cung Tuệ, nhưng đưa về phía hoa cúc tay chỉ lại lần nữa tỉnh lại nàng xấu hổ cảm giác. Liều mình co rút nhanh lỗ đít của mình, trong miệng kinh hoảng kêu nói, Ngọc Nhi. Van cầu ngươi. Không cần. Bẩn. A, à, Nam Cung Tuệ vốn là tấm thân xử nữ, thế nào bị nam tử như vậy đùa bẩn quá, bất quá nàng đã hơn 30 tuổi. Chuyện nam nữ bao nhiêu cũng đã nghe nói qua, không thể tưởng được Nam Cung Giật Ngọc tại đùa bẩn Đào Nguyên về sau, lại bắt đầu đùa bẩn lỗ đít của nàng. Nàng lần đầu tiên tiếp xúc được bị coi là dơ bẩn địa phương, một viên đầu bạc vô ý thức theo âm đạo bên trong ngón tay quất cắm tiết tấu đung đưa trái phải. Mũi trung phóng đãng phát ra trận trận thở gấp. Nhưng Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ cắm vào nàng hậu đình, liền nhìn thấy phóng xạ trạng bắp thịt của Kinh Hoảng Triều bên trong co rút lại, tay bên trong lại càng hưng phấn thật sâu cắm vào, Nam Cung Tuệ chỉ cảm thấy hậu môn bên trong trực tràng bị một cây ngón tay hoàn toàn nhồi vào. Mãnh liệt lòng xấu hổ cùng toàn thân nóng cháy buồn chát cảm khiến cho nàng sự khó thở. Cửa sau xâm lược cùng cửa trước kịch liệt quất thứ, cùng với Nam Cung Giật Ngọc tại lớn nhỏ chân sau trắc liếm láp, Nam Cung Tuệ trong miệng nghiến hừ thanh âm. Càng chuyển thành a a kiều mị mềm nhẹ dâm đãng rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc tiếp lấy đem lỗ đít rớt ra, vách trong thượng đỏ tươi thịt mềm liền toàn bộ bại lộ tại trước mắt, Nam Cung Tuệ không khỏi ta kêu một tiếng, đôi mắt xấu hổ nhắm chặt. Tuyết gáy khẽ nhếch, phong nhũ loạn hoảng, Nam Cung Giật Ngọc đem đầu lưỡi dán thượng hướng phía ngoài lật hoa cúc, chính là một trận hút liếm láp, trong miệng chẳng những không có một tia mùi là lạ, thậm chí vẫn còn truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Nam Cung Giật Ngọc ngẩng đầu ngày qua thực nói, cô hậu môn thơm như vậy. Tiếp lấy lại cúi đầu tự mình nhấm nháp hậu môn. Nam Cung Tuệ tứ chi tê liệt, chỉ có thể lấy trần trụi thân thể vặn vẹo, đến tránh ra Nam Cung Giật Ngọc tiếp tục thưởng thức nàng hậu môn đầu lưỡi. Nhưng đây càng kích khởi hắn ngoạn tâm, đùa bỡn một đôi vú mềm cùng âm đạo tay lại càng không ngừng gia tốc, tại dưới tình hình như thế, Nam Cung Tuệ không ngừng giãy giụa, thân thể cũng không cảm thấy đi theo Nam Cung Giật Ngọc động tác đung đưa. Dần dần liền nàng cũng có thể nghe được chính mình hạ thể phát ra xì xì tiếng nước, hỗn loạn từng trận khoái ý dâm đãng rên rỉ hừ a thanh âm, dâm mỹ hòa cùng Nam Cung Giật Ngọc đùa bỡn. Nam Cung Tuệ ánh mắt của thả ra tham lam ánh mắt. Dục vọng không thể tự chế theo ánh mắt biểu hiện ra, lớn tiếng dâm đãng rên rỉ nói, Ngọc Nhi, cô rất nhớ ngươi cắm tiếng vào. Nam Cung Giật Ngọc đem kiều dung vô lực Nam Cung Tuệ bay qua, thấy nàng mắt hạnh nhắm chặt, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng. Trong lòng biết đây là làm Nam Cung Tuệ khoái hoạt tốt nhất thời điểm, lập tức giơ cao cung thịt, quy đầu ma sát nàng màu đen lông mu, một tay nâng lên Nam Cung Tuệ mông, khiến nàng ướt át nơi riêng tư hơn chống đỡ, một tay nắm cung thịt thử Nam Cung Tuệ ướt át cửa động. Dùng quy đầu ma sát nàng môi mật. Tiếp lấy hết sức dễ dàng tìm được Nam Cung Tuệ kia đã mở ra trơn trợt bí huyệt. Cung thịt ngay trước hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Nam Cung Giật Ngọc phần eo đột nhiên một cái. Xì một tiếng, thô to cung thịt liền ngay ngắn cắm vào Nam Cung Tuệ trong thân thể, đột phá nàng phòng tuyến cuối cùng. Nam Cung Tuệ cũng không có kháng cự dị vật xâm nhập, ngược lại sẽ nhiệt tình hút ở kẻ xâm nhập, tiến tới tại tình yêu khoái hoạt bên trong. Cả người thoát lực Nam Cung Tuệ không hề phản kháng nhận thân thể truyện tới nhanh cảm giác. Thân thể giống hỏa thiêu như vậy nóng, hy vọng có thể đem như vậy lửa tắt diệt, a một tiếng bén nhọn nũng nịu kêu, ngữ khí tràn đầy thỏa mãn khoái cảm. Nam Cung Giật Ngọc mắt thấy vốn thật cao tại thượng, lãnh ngạo nan gần Nam Cung Tuệ cuối cùng vứt bỏ vốn có xấu hổ tự tôn, cuồng loạn kêu lên tiếng, hưng phấn trong lòng không chịu nổi, lại càng ra sức trong rủi, tận tình tàn sát bừa bãi. Trên tay trong miệng lại càng không ngừng kinh bạc này trong ngực dưới hông trần trụi sơn dương. Nam Cung Tuệ toàn thân tràn đầy bị đột nhập thân thể chỗ sâu khoái cảm, ý thức của nàng bị nuốt sống, cung thịt tại trào ra lượng lớn dâm dịch âm đạo thượng xuyên cắm. Phát ra tư tư tâm thanh. Nam Cung Tuệ eo không ngừng hoạt động, hạ thân của nàng lớn mật đung đưa, đến phối hợp Nam Cung Giật Ngọc cung thịt dưới mình thể quất cắm động tác, nội tâm của nàng che giấu dục niệm, theo thân thể sở thụ kích thích mà bùng nổ. Lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thể truyền đến mãnh liệt quất cắm khoái cảm. Toàn bộ lấn át cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác, trước mắt thiên toàn địa chuyển, một cổ phi nóng cảm giác theo thân thể xẹt qua. Nam Cung Tuệ tuyết trắng yết hầu theo không ngừng run rẩy. Liền ghé vào chính mình trên người Nam Cung Giật Ngọc đều thấy không rõ lắm, lại càng không biết đạo chính mình trong miệng chính không ngừng gia tăng dâm loạn nũng nịu rên rỉ âm lượng, nói, Ngọc Nhi. Cô. Thật vui vẻ. Cô chỉ. Thuộc về ngươi. Một người. Hạ thể cạn màu hồng phấn thịt mềm hàm một cái không ngừng quất cắm đại cung thịt, Nam Cung Tuệ dâm loạn tính giao hành vi giằng co ước chừng một nén hương thời gian, nàng tóc đen đi theo thân thể nàng hoạt động mà bay múa. Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên cảm thấy cung thịt xung quanh âm đạo vách trong thịt mềm một trận cường lực xoay tròn co rút lại, Nam Cung Tuệ mị thịt giống một phen kìm giống như kẹp chặt thịt của mình gậy, liền rốt cuộc cầm cự không nổi. Đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun tại Nam Cung Tuệ trong thân thể, đồng thời chỉ thấy Nam Cung Tuệ cả người không ngừng run rẩy, trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, giống như có cường lực điện lưu thông qua Trần Như Nhộng thân thể, điện lưu theo lưng nhất thời rơi vào tay cấp trên bộ, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc. Mượt mà mông trắng không khỏi rất, hình như là tại đáp lại Nam Cung Dật Ngọc động tác, mềm nhỏ tuyết trắng hai tay vây quanh Nam Cung Dật Ngọc đầu vai, ngón tay hãm sâu hắn lưng phía trên cơ bắp. Nam Cung Tuệ chủ động ngửa người hiến dâng hương lưỡi cuộn chặt ở Nam Cung Dật Ngọc thô to đầu lưỡi. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi lâm vào Nam Cung Tuệ miệng ở trong, Nam Cung Tuệ dùng sức hút mút Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi, hai người giống một đôi người yêu giống như nhiệt tình hôn sâu, Nam Cung Dật Ngọc không thể chống đỡ Nam Cung Tuệ hôn sâu mà tiếp tục mãnh lực quất cắm nàng mật huyệt. Nam Cung Tuệ tuyệt vời dáng người đột nhiên co rút, toàn thân cơ bắp rất nhanh quất nhanh, ngất xỉu tưởng nói, ia a a a. Ta lại muốn cao trào rồi. Muốn tả rồi. A. Một tiếng trước nay chưa từng có cùng hô thở gấp từ một trương môi đỏ trung truyền ra. Giống như ngàn người kỵ, vạn nhân nhảy qua dâm hoa đảng phụ giống như, Nam Cung Tuệ hai chân một trận co rút run rẩy giống như gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc mông eo, tiếp theo liền nổi điên giống như diêu đầu bạc, hai chân tại không trung đá lung tung. Phản phất hy vọng thịt của hắn gậy chọc vào càng sâu mạnh hơn, giống như phải hắn chen lấn một giọt không dư thừa giống như. Xuất tinh sau Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, phản phất hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng. Cả người thả lỏng nằm ở Nam Cung Tuệ Ngọc thể thượng. Mà Nam Cung Tuệ giống như linh hồn xuất khiếu giống như, chỉ cảm thấy huyệt thái dương tại chấn động, ánh mắt giống như tại mạo kim hoa, cũng cảm giác được chính mình môi mật còn vì theo đuổi con mồi tại khẽ trương khẽ hợp. Nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung, trình hình chữ đại sụi lơ ở trên giường. Vô ý thức đem hai thon dài chân ngọc vô sĩ kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo của, mặc kệ ai cũng nhìn không ra người này trần trụi nằm tại trên giường. Vẻ mặt cao trào qua đi bị chinh phục phóng túng bộ dáng, đúng là thứ bảy giới mỹ nữ bản thượng mỹ nữ Nam Cung Tuệ. Chương 121, dâm đảng tiểu cô lúc này, Nam Cung Dật Ngọc rút chính mình côn thịt, đem côn thịt phóng tới Nam Cung Tuệ miệng nhỏ biên. Cử động của hắn, Nam Cung Tuệ trước kia tại thư trung nhìn thấy. Biết hắn muốn làm gì, nàng không thể kháng cự, học sách này thượng hình vẽ, đưa ra lưỡi thơm, bắt đầu không ngừng liếm láp phồng côn thịt, đồng thời đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển hướng an ủi quy đầu đột biên. Dùng miệng môi nhẹ nhàng kẹp chặt quy đầu, phát ra chim chíp âm thanh hút. Nam Cung Dật Ngọc đã bị Nam Cung Tuệ trong miệng nước bọc lưỡi thơm dễ chịu, cũng đem chính mình hai tay đặt ở đầu nàng thượng, ngón tay đùa bẩn phát ra màu đen sáng bóng mái tóc. Càng thân tay nắm chặt Nam Cung Tuệ cứng rắn hào nhũ, Nam Cung Tuệ đi theo phun ra quy đầu, trên thân càng xuống phía dưới loan, dùng đầu lưỡi liếm kia treo ngược ở dưới mặt dương vật túi thịt, thật giống như đáp lại Nam Cung Tuệ đầu lưỡi. Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy vú tay bắt đầu bóp nặng chơi đùa, tay kia thì như cũ vuốt ve tóc của nàng. Tối mẫn cảm đầu vú bị bóp nặng chơi đùa, Nam Cung Tuệ không khỏi toàn thân cũng theo khẩn trương lên, Nam Cung Dật Ngọc phát hiện loại phản ứng này. Thì càng cố ý bóp nặng chơi đùa màu hồng phấn đầu vú, theo bộ ngực có một cổ điện lưu giống như kích thích khoái cảm nhằm phía đầu, Nam Cung Tuệ cũng theo điện lưu khoái cảm, làm đầu lưỡi của mình theo túi thịt chuyển hướng côn thịt. Dùng đầu lưỡi liếm côn thịt mũi nhọn, sau đó đem nước bọc đồ tại bàn tay thượng, tự như tự an ủi khi yêu như nhau phủ côn thịt. Tiếp lấy Nam Cung Tuệ mở ra má đào, cầm tại tùng thảo trung đứng thẳng côn thịt, đem sung huyết quy đầu ngậm tại trong miệng chậm rãi hướng đưa. Giống như thật thoải mái thật sâu thở dài một hơi, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt so bằng tuổi đứa nhỏ còn lớn hơn thượng gấp đôi, hơn nữa lại rất trưởng, mà Nam Cung Tuệ miệng có thể coi thượng là anh đào miệng nhỏ, cho nên đem như vậy cự vật lớn bỏ vào trong miệng. Đối với nàng tới nói là rất cố sức công tác. Trước cao thấp hoạt động vài cái, Nam Cung Tuệ thừa cơ một ngụm liền đem trọn căn côn thịt nuốt vào, mũi nhọn đụng tới yết hầu màng dính, tại đây khoảnh khắc, Nam Cung Dật Ngọc thở ra một hơi. Theo bắt đầu rất eo, lúc này Nam Cung Tuệ miệng phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác, miệng cũng tận lượng dùng sức chặt lại. Hàm côn thịt làm đầu hướng lên di động khi, Nam Cung Tuệ lại không khỏi hưng phấn tăng thêm tốc độ, cho nên ngẫu nhiên cận đem mũi nhọn ngậm tại trong miệng. Giống hàm đường cầu tựa như xoay tròn đầu lưỡi, lúc này ra vào Nam Cung Tuệ khoang miệng khi, cùng trơn mềm đầu lưỡi, tư nhuận đôi môi tiếp xúc, Nam Cung Dật Ngọc sớm mẫn cảm được tăng vọt khó nhịn. Thật cao hứng phát ra hừ thanh âm. Cường tráng cơ bụng cũng bắt đầu căng thẳng. Nam Cung Tuệ hạ thể đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt khoái cảm, Nguyên lai là Nam Cung Giật Ngọc dụng cả tay chân, chân phải chỉ tại bí huyệt môi mật ngoại quất cắm đào khoét, theo nữ trong cơ thể trào ra tới nhanh nhạt đánh sâu. Khiến cho nàng càng không ngừng thở dốc, không hoàn toàn rên rỉ, một trận thiên toàn địa chuyển, hạ thể một đạo trước nay chưa từng có nước lũ nhi phun đi ra, trong miệng phản xạ một trận hút quấy, một cái lưỡi thơm tự nhiên hơn ở dưới mặt dương vật. Túi thịt thượng dùng sức liếm. Tiếp lấy liên tiếp kích công vận động, Nam Cung Giật Ngọc phản phất đem Nam Cung Tuệ mặt trên kiều diễm miệng trở thành phía dưới ướt át miệng, ước chừng đút vào chén trà nhỏ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người nhất sướng. Điên cuồng hét lên một tiếng, liền tại Nam Cung Tuệ trong miệng bắn ra một đống tinh dịch. Nam Cung Tuệ chợt thấy trong miệng cung thịt bắn ra một cổ vừa nóng, lại nùng, lại trù chất lỏng, trực tiếp bắn vào hầu đạo bên trong, bất quá không biết vì sao. Nàng cũng không thấy ghê tởm đem ở lại miệng bên trong tinh dịch, toàn bộ ăn không còn một mảnh, Nam Cung Giật Ngọc tinh dịch không có tanh hôi hương vị, phản có vẫn còn có chứa mùi hoa, Nam Cung Tuệ chưa thỏa mãn lè lưỡi liếm sạch khóe miệng tinh dịch. Sau đó cầm lấy Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, từ quy đầu bắt đầu, dùng đầu lưỡi liếm đem bám vào côn thịt phía trên tinh dịch nhất nhất thỉ tịnh, hầu hạ hắn giống hoàng đế. Nam Cung Giật Ngọc thoải mái nhận Nam Cung Tuệ phục vụ, trong lòng nhạt nói. Nguyên lai tiểu cô miệng công lợi hại như vậy, mình nhất định phải đem nàng khai phá thành một cái dâm phụ. Tưởng, hắn lại dùng chính mình một đôi ma thủ, đi kích thích Nam Cung Tuệ toàn thân gợi cảm mang. Chỉ thấy Nam Cung Tuệ xinh đẹp thân thể tại chút quang chiếu rọi xuống tránh một loại diễm lệ. Sắc thái tóc đen thui theo không được đung đưa đầu mà tán loạn, diễm lệ gương mặt theo dục hỏa kích thích mà đỏ bừng toát ra mồ hôi, tại Nam Cung Giật Ngọc giống như xuân dược như vậy kích thích bên trong. Một đôi xinh đẹp ánh mắt của bắn ra tình dục quang mang. Anh đào miệng nhỏ không được thở dốc, trên rỉ, tuyết trắng đầy đặn vú cao ngạo đứng thẳng, cũng không có bởi vì tuổi mà mất đi co giãn, không được dùng dập phập phồng lại lớn vừa tròn đỏ au đầu vú bị đâm kích đứng thẳng hướng lên. Trơn bóng như đoạn làn da tránh sáng bóng. Nam Cung Giật Ngọc hai tay không được nhào nặng động Nam Cung Tuệ hai vú, đầy đặn hai vú khi hắn hai tay trung không được biến hóa hình dạng. Nam Cung Giật Ngọc bị hết thảy trước mắt kích thích dồn dập thở dốc. Dẫn hắn tính dục quá, bởi vì thể chất đặc biệt, Nam Cung Tuệ tại thất thân cho cháu Nam Cung Giật Ngọc về sau, bị hắn cái búng lâu tồn tại trong thân thể dục hỏa, hiện tại Nam Cung Tuệ từ lúc tình yêu kích thích tính dục mà mất đi lý trí. Theo Nam Cung Giật Ngọc động tác, Nam Cung Tuệ cũng tưởng là bình thường tự an ủi giống như, một bàn tay trượt đến chính mình kia trương đầy rậm rạp âm mao mập huyệt thượng. Mập huyệt sớm cỏ dại lan tràn rồi, dâm thủy không được theo miệng huyệt chảy ra đến đem bên cạnh âm mao đều làm ướt. Tay nàng tách ra chính mình đại môi mật không được xoa lấy âm hạch, thùy mị, tuyết trắng, bắp đùi thon dài không được vặn vẹo, đầy đặn tuyết trắng mông mập cực lực hướng lên lay động không được run rẩy, ngón tay tại tiểu huyệt thượng gãy gãy. Quất cắm, trong miệng phát ra kêu xuân giống như tiếng rên rỉ, toàn thân hiện lên kỳ dị đỏ tươi. Nam Cung Giật Ngọc thẳng cạnh cạnh nhìn xem cũng vô pháp khống chế trong lòng dục hỏa, cung thịt sớm mất thăng bằng thẳng thắn tựa như kia chày gỗ như vậy vừa thô lại lớn. Đại đại quy đầu tựa như một cái đại trứng ngỗng hắc trung sáng, quy đầu chảy ra dâm thủy đang nháy ánh sáng, hắn phát ra rống to một tiếng đánh về phía Nam Cung Tuệ. Lúc này Nam Cung Tuệ sớm mất đi lý trí thầm nghĩ muốn nam nhân an ủi. Bị Nam Cung Giật Ngọc bổ nhào vào trên người, toàn thân dục hỏa lập tức bộc phát ra. Miệng trung phát ra hò hét, ta muốn. Mau. Tiểu huyệt của ta rất ngứa. Ngứa chết rồi. Cho ta. Ta muốn. Nam Cung Tuệ đưa ra cuộc so tài như sương tuyết tay cánh tay ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc. Hai người điên cùng hôn cùng một chỗ, dùng dập tiếng thở dốc cùng tiếng trên rỉ tại trống trải phòng trung tiếng vọng. Nam Cung Giật Ngọc hai tay tại Nam Cung Tuệ xinh đẹp hai vú thượng dùng sức bóp nặng chơi đùa, nhào nặng động. Thô to dương vật tại nàng giữa háng ma sát. Thẳng mài Nam Cung Tuệ không được vặn vẹo, đói khát đem tiểu huyệt hướng Nam Cung Giật Ngọc cung thịt thấu đi. Tiểu huyệt sớm dâm thủy tràn ra không được chảy xuôi, Nam Cung Tuệ trong miệng phát ra kiều mị kêu, ta muốn. Ta. Muốn. Cung thịt. Cắm tiểu huyệt. Mau. Mau. Đem cung thịt cắm vào. Của ta huyệt dâm trung. A. A. Nam Cung Giật Ngọc bị này một tiếng dâm khiếu cùng Nam Cung Tuệ kia thân thể thành thục ma sát ở cũng không khống chế được chính mình dục hỏa gầm nhẹ một tiếng. dùng tay phù thịt của mình gậy nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, dùng hết khí lực toàn thân, thân thể về phía trước một cái thô đen, thật lớn dương vật cắm vào Nam Cung Tuệ huyệt dâm bên trong. Nam Cung Tuệ không được hướng lên phối hợp. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân, cung thịt bị gắt gao vây quanh lại thoải mái lại tuyệt vời, thô to dương vật không khỏi càng thêm gắn gượng, vừa thô lớn thêm không ít, thẳng phòng Nam Cung Tuệ phát ra một tiếng tuyệt vời, tiếng trên rỉ. Cái loại này đau đớn sớm bị một loại không hiểu khoái cảm thay thế, tiểu huyệt bên trong lại ngứa lại khó chịu, không khỏi phóng đãng vặn vẹo mông mập, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng thần nghi kêu, a a, thật thoải mái, đẹp quá, mau, mau, động, động, a, ta muốn, hảo phu quân, hảo, cái côn thịt, dùng sức, cắm ta, cắm của ta huyệt dâm, hảo, hảo, ngứa a, ân, ân, a. Nam Cung Dật Ngọc bị Nam Cung Tuệ một tiếng dâm đãng rên rỉ kích thích nhiệt huyết sôi trào. Hai tay dùng sức nhào nặng động nàng to lớn hai vú, thô to dương vật dùng sức quất cắm Nam Cung Tuệ tiểu huyệt, thô to dương vật nhanh chóng ở tiểu huyệt bên trong xuất nhập phát ra, phát tư, mê người âm thanh. Một vào một ra tiểu huyệt lật tiếng nhảy ra. Dâm thủy giống như lục như vậy chảy ra đem Nam Cung Tuệ giữa háng đều làm ướt. Nam Cung Tuệ chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại phong phú lại trướng mãn, thoải mái tư vị lại một lần nữa lên cao, không khỏi đại lực vặn vẹo, trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng kêu. A. A. A. Mau. Dùng sức. Đang dùng lực. Quá nghiện. Hảo. Thật lớn dương vật. Cắm tiểu huyệt. Hảo. Thật thoải mái. Hảo. Thích. Huyệt dâm. Thích chết rồi. Nam Cung Tuệ hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong, điên cuồng mà phối hợp, tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng. Mặt xinh đẹp bàn thấu khoái hoạt trung hưng phấn, mị nhãn như tơ, to mọng mông đang dùng lực hướng ưỡn lên động. Toàn bộ huyệt dâm thịt mềm dường như sợ mất đi côn thịt giống như, số chết kẹp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc phát ra giả thú giống như kêu. A. Hảo cô. Đẹp quá. Đẹp quá tiểu huyệt. Kẹp ta đấy. Côn thịt. Đẹp quá. Thật là thoải mái. A. Hai tay hắn nâng lên Nam Cung Tuệ mông mập, thật lớn dương vật một lần sau một lần mau. Một lần sau một lần ngoan dùng sức rút ra đút vào. Thô to dương vật nhanh chóng ở tiểu huyệt bên trong xuất nhập thay đổi càng thêm to cứng rắn nóng lên, thẳng phòng Nam Cung Tuệ tiểu huyệt lại ma lại ngứa, không gì sánh kịp khoái cảm nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán, tiểu huyệt bị côn thịt làm lại thoải mái lại thích. Nhẫn nại đã lâu hư không tịch mịch bị triệt để dẫn phát rồi, Nam Cung Tuệ tại côn thịt dưới sự kích thích càng thêm tình dục phấn khởi, mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập. Mềm mại âm thanh dâm đãng đem cái khuê phòng oán phụ tao kính hoàn toàn bộc phát ra. Dâm thủy từ tiểu huyệt cửa động không ngừng ra bên ngoài lưu, hạ thể của nàng tất cả đều ướt đẫm. A. A. Hảo phong phú. A. A. Ta hảo. Hảo yêu thích. Cung thịt. Hảo. Nam nhân tốt. Hảo phu quân. Dùng sức. Lại dùng lực. Thật lớn. Thật lớn. Dương vật. Nha. Có nam nhân thực hảo. Thực thật là thoải mái. A. À. Nam Cung Tuệ bị làm dục tiên dục tử, tính khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng cùng hai người dồn dập tiếng thở dốc tại trong phòng quanh quẩn. Hai người quên hết mọi thứ kịch liệt tính giao, Nam Cung Dật Ngọc dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần côn thịt đều thật sâu cắm vào Nam Cung Tuệ tiểu huyệt sâu ra. Hắn cảm thấy Nam Cung Tuệ tiểu huyệt không ngừng nhúc nhích, co rút lại gắt gao kẹp chặt côn thịt. Từng trận khoái cảm theo côn thịt lưu biến toàn thân, ướt át tiểu huyệt vừa nóng lại nhanh, đâm thẳng kích hắn ra sức mãnh thao, thẳng làm tiểu huyệt đại khai đại hợp, hồng phấn thịt mềm không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào. Nam Cung Tuệ càng thêm thịt nhanh. Tình dục cao vút, má phấn ửng đỏ, chỉ thấy nàng cấp bãi mông mập đem no đủ tiểu huyệt gắt gao khoái động côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc hai tay không ngừng đùa bỡn Nam Cung Tuệ hai vú, hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve cứng rắn trướng đứng thẳng. Nam Cung Tuệ hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc mông dùng sức đi xuống ấn, làm cho cung thịt càng sâu nhanh hơn quất cắm tiểu huyệt, mị nhãn trắng giả, môi anh đào mở một nửa, thở gấp liền liền, từng trận ngứa ngứa truyền khắp toàn thân. Nam Cung Tuệ không khỏi điên cuồng hướng lên lay động mông mập, tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má của tràn đầy dâm đãng biểu tình, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi lâm lâm, âm thanh dâm đãng rên rỉ, nha. Hảo. Thật thoải mái. Hảo. Thật là thống khoái. A. A. Ngươi. Muốn. Giết chết ta. Ta. Ta chịu không nổi. Nha. Đẹp quá. A. Hảo. Thật lớn dương vật. Dùng sức. Nhanh chút. Tại. Đang dùng lực. A. Không được. A. A. A. Ta muốn tiết. A. Đến đây. A. Đẹp quá. A. Thư sướng. Nam Cung Tuệ cấp tốc phối hợp, tiểu huyệt một trận dồn dập co rút lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra lượng lớn dâm thủy, chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Nam Cung Dật Ngọc bị một trận dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích cung thịt cứng hơn lớn hơn nữa càng rất, hắn giống mất đi bản tính điên cuồng rút ra đút vào, tại Nam Cung Tuệ vừa tiết tiểu huyệt bên trong quốc không phải ngừng. Nam Cung Tuệ dâm giảng phối hợp, tưởng đã biết hình dạng xấu hổ phối hợp Nam Cung Dật Ngọc, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc kia thô to dương vật sở mang tới nhanh cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự. Cái loại này hữu tô hữu ma lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo tiểu huyệt của mình truyền khắp toàn thân, tịch mịch hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Nam Cung Tuệ hoàn toàn bị Nam Cung Dật Ngọc đưa qua nhân lực lượng chinh phục. Nàng hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc mông dùng sức đi xuống ấn, hạ thể của mình lại càng liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc cung thịt dễ chịu, huyệt tâm bị hắn làm từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài. Như thế thoải mái kính cùng khoái cảm là Nam Cung Tuệ chưa từng có hưởng thụ qua, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông mập điên cuồng hướng lên lay động, nhẵn mịn dâm thủy khiến cho Nam Cung Tuệ càng thêm tuyệt vời giao hợp, tận tình hưởng thụ tình yêu vui vẻ. Nam Cung Tuệ thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia tráng kiện côn thịt hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của mình, chính mình miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi mật theo côn thịt quất không phải ngừng lật tiếng nhảy ra. Thẳng làm được nàng vong tình rên rỉ, a. Hảo. Thật thoải mái a. A. Hảo. Thật là thoải mái. Ngọc Nhi. Cô sẽ bị ngươi đại. Côn thịt. Điệt chết. A. A. Cô yêu ngươi chết mất. Cô hảo yêu thích Ngọc Nhi đại. Côn thịt. Sau này. Cô theo. Tùy tiện làm Ngọc Nhi thao. Ngươi chơi như thế nào cô? Đều có thể. A. A. Cô muốn ngươi. Mau. Dùng sức làm. Ngọc Nhi ngươi. Thật là lợi hại. A. Nam Cung Tuệ dâm đãng kêu hòa phong tao biểu tình kích thích Nam Cung Dật Ngọc bạo phát giả tính hung hăng quất cắm. Nam Cung Tuệ mị nhãn như tơ thở gấp không thôi. Đổ mồ hôi đầm đìa nói mê giống như rên rỉ, tận tình hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cho kích thích, trong phòng vang lên nàng không hề cố kỵ tiếng rên rỉ cùng côn thịt quất cắm tiểu huyệt, phát tư. Chi thanh âm, hai loại âm thanh đang vào cùng một chỗ tại trong căn phòng tiếng vọng, hai người điên cuồng tính giao, Nam Cung Dật Ngọc đại lực bóp nặng chơi đùa Nam Cung Tuệ hai vú, hung hăng làm, Nam Cung Tuệ sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông mập phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm. Liều mạng nâng lên mông mập để tiểu huyệt cùng côn thịt kết hợp càng thêm chặt chẽ. A. A. Hảo. Hảo Ngọc Nhi. Ngoan phu quân. Côn thịt. Hảo. Thật lớn. Hảo cắm. Đâm chết cô. A. A. Ân. Dùng sức. Tại. Dùng sức A. Thật là thoải mái. Của ta hảo Ngọc Nhi. Cung thịt. Ngọc Nhi. A. Ngươi cắm cô thật thoải mái. Thật khoái hoạt. A. A. Ta muốn bị ngươi. Cung thịt. Cắm chết rồi. A. Ngọc Nhi. Cô không được. A. Muốn. Muốn ném. Đột nhiên Nam Cung Tuệ hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc lưng. Móng tay lâm vào thịt bên trong, đầu về phía sau ngưỡng, kiều khiếu một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên co rút lại cắn Nam Cung Giật Ngọc quy đầu, một cổ ước nóng dâm thủy thẳng tiết ra, bỗng đến hắn quy đầu từng trận thấu tâm tê dại trực bức đan điền. Nam Cung Giật Ngọc phát ra giả thú giống như gầm rú điên cuồng quất cắm, nhất thời lượng lớn nóng hầm hập tinh dịch cuồng bắn ra đổ đầy Nam Cung Tuệ tiểu huyệt, ngay thẳng nàng toàn thân quý luyên, phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên rỉ. Nhưng là Nam Cung Giật Ngọc kia vừa tiết xong côn thịt chẳng những không có héo rút ngược lại cứng hơn, hắn vẫn điên cuồng rút ra đút vào, Nam Cung Tuệ không thể không lại phối hợp đến thỏa mãn Nam Cung Giật Ngọc tính dục, hai người càng thêm kịch liệt tính giao, Nam Cung Tuệ dưới bụng tam giác vùng, đổ tam giác âm mau tươi tốt, đen đặc tràn đầy vô hạn mị lực, tươi mới môi mật giống hoa nhị nở rộ giống như tách ra hai bên, trung gian một đạo thật sâu khe hở gắt gao bế. Cực kỳ xinh đẹp diễm cực kỳ. Nam Cung Tuệ lúc này đem Nam Cung Giật Ngọc đẩy lên, khiến cho nàng ngửa mặt nằm tại trên giường, kia thô to côn thịt dính đầy dâm thủy hướng lên thẳng tắp, cứng rắn đứng thẳng, to lớn đại quy đầu lòe lòe tỏa sáng. Mặt trên dâm thủy thuận theo gậy thân chảy xuống. Nam Cung Tuệ không khỏi hít một hơi lãnh khí ám đến, thật lớn thật thô, tiểu huyệt của ta thế nhưng có thể chứa nạp. Nhưng đã không cho phép nàng tưởng nhiều lắm, Nam Cung Giật Ngọc thúc giục. Nam Cung Tuệ vội vàng nhảy qua cưỡi ở hắn trên người, đem tiểu huyệt của mình nhắm ngay côn thịt, hai tay tách ra môi mật đem miệng huyệt nhắm ngay côn thịt thông thả xuống phía dưới đem côn thịt nuốt vào tiểu huyệt bên trong. Nhưng là lúc này Nam Cung Giật Ngọc sớm dục hỏa hướng não. Hai tay dùng sức ôm lấy Nam Cung Tuệ mông mập, thô to côn thịt dùng sức hướng lên một cái, côn thịt trực đảo huyệt tâm toàn bộ nhập vào tiểu huyệt bên trong. Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy côn thịt tiến vào một cái lại ấm áp lại nhỏ hẹp động thịt cực kỳ thoải mái. Côn thịt trướng khó chịu, hắn không khỏi dùng sức hướng lên quất cắm, côn thịt tại tiểu huyệt bên trong hung hăng quất động. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Tuệ cảm thấy tiểu huyệt có loại hơn 30 năm đến chưa từng có chua chua, tô tô. Tê tê, ngứa say lòng người khoái cảm, từ tiểu huyệt bên trong lên cao nhanh chóng ở toàn thân khuếch tán, từng đợt đánh sâu chính mình tâm điền. Trong miệng không khỏi phát ra thoải mái, vui sướng tiếng rên rỉ, toàn thân cũng hưng phấn nóng lên. Nóng lên, mị nhãn khép hờ, lông tai đốt, gợi cảm môi hồng khẽ trương khẽ hợp thở dốc, phấn nộn tiểu hương lưỡi không được liếm đôi môi, thân thể theo đại côn thịt rút ra đút vào mà cao thấp phập phồng, mông cũng một trước một sau lay động. Hơn nữa còn là càng động càng nhanh quả thực điên cuồng, Nam Cung Tuệ hương mồ hôi nhỏ giọt, mái tóc tán loạn theo đung đưa mà bay múa, thở gấp liền liền. Tiểu huyệt thịt mềm không được bị đại côn thịt dẫn vào mang ra khỏi, dâm thủy cùng máu loãng văng tứ phía. Nam Cung Tuệ phát ra kêu xuân như vậy tiếng rên rỉ, a, đẹp quá nha, a, thật là thoải mái. Nàng hai tay trảo chính mình đầy đặn hai vú không ngừng mình bóp nặng chơi đùa, xoa nắng phát ra phấn khởi phóng đãng thanh âm, khi thì trái phải sáo động khi thì trước sau lay động. Thỉnh thoảng cũng sẽ ở Nam Cung Giật Ngọc nhảy qua thượng không được cọ sát. Dâm thủy càng chảy càng nhiều, đem giữa hán đều thấm ướt rồi. Nam Cung Tuệ bị làm dục tiên dục tử, phát tư, giao hợp tiếng khiến cho nàng càng thêm tình dục cao vút. Má phấn ửng đỏ, chỉ thấy nàng cấp bãi mông mập cuồng tùng rơi thẳng không ngừng cao thấp sáo động, no đủ tiểu huyệt gắt gao khuấy động côn thịt, Nam Cung Giật Ngọc bị tuyệt vời tiểu huyệt sáo động đại côn thịt càng thêm tráng kiện, không khỏi cao thấp lay động bụng phối hợp huyệt dâm. Một đôi tay cũng không chịu cô đơn hung hăng bóp nhào nặng, thưởng thức Nam Cung Tuệ cái kia đối đầu hạ chớp lên đại vú, Nam Cung Giật Ngọc không được thưởng thức, đem hai cái đầu vú vuốt ve cứng rắn trướng đứng thẳng, Nam Cung Tuệ càng thêm ý loạn tình mê. Phấn khởi không thôi, tham lam hưởng thụ nam nữ chi nhạc, gương mặt xinh đẹp tràn đầy dâm mị biểu tình vong ngã kích thích. A. A. Hảo. Đẹp quá hay. A. Sống ổn hơn 30. Năm. A. Lại. Lại. Không biết. Loại tư vị này. A. Dùng sức. Ta muốn. Muốn côn thịt đâm chết ta đấy. Huyệt dâm. Khá lắm. Côn thịt. Ngọc Nhi. Muốn cái mạng già của ta. A. Dùng sức. Thích. Chết. Nhưng. Á. À. Lúc này Nam Cung Tuệ sớm quên chính mình, hoàn toàn đắm chìm trong cá nước chi nhạc bên trong rồi. Cực độ khoái cảm kích thích nàng, toàn thân phấn khởi, mật bạch mông điên cuồng lên xuống, mỗi một lần côn thịt đều thật sâu cắm vào tiểu huyệt vừa nhanh tốc rời khỏi, nhiều lần to lớn đại quy đầu đều đánh vào hoa tâm bên trên, tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân. Đen đặc âm mao ướt đẫm dán tại tiểu huyệt bốn phía, hai miếng môi mật hướng phía ngoài nhảy ra, côn thịt đem miệng huyệt chống đỡ mở rộng, hung hăng quất cắm quả thực muốn đem tiểu huyệt làm xuyên giống như. Ngay thẳng Nam Cung Tuệ phóng tiếng gầm kêu. A. À, đâm chết ta. A. À, dùng sức. Của ta hảo phu quân. Dùng sức làm. Mau. Nhanh dùng lực. Đẹp quá. Của ta côn thịt. Thân ca ca. Ta về sau cũng không thủ thân rồi. Tất cả đều cho ngươi. Ta muốn côn thịt chơi nàng. A. À, không được. Ta muốn. Thích bay. A. À, a. À, bay. Nam Cung Tuệ một tiếng sắc nhọn hưng phấn kêu to, hai tay nắm chặt Nam Cung Giật Ngọc bờ vai đầu về phía sau ngưỡng, tiểu huyệt số chết cọ sát không được co rút lại kẹp chặt hút quy đầu. Nam Cung Tuệ toàn thân kinh động một trận khó nhịn tê dại theo hoa tâm tiết ra lượng lớn dâm thủy. Chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực thỏa mãn cực kỳ, toàn thân nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trên người, thở gấp liền liền, hai má phấn khởi hồng nhuận, ướt át dâm thủy đánh vào Nam Cung Giật Ngọc đại quy đầu thượng đâm thẳng kích đại côn thịt giống như nóng lên thiết gậy như vậy. Càng thêm trướng đại đem tiểu huyệt chống đỡ lớn hơn nữa càng mãn, ngay thẳng hắn giống như giả thú như vậy điên cuồng quất động. Thẳng làm Nam Cung Tuệ hoàn toàn đã không có khí lực phối hợp, từng trận ngứa ngứa điên cuồng ở toàn thân thiêu đốt. Nam Cung Tuệ nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trên người đôi mắt khép hờ tận tình hưởng thụ kia quất cắm khoái cảm, đầy đặn vú kịch liệt phập phồng ma sát Ngọc Nhi lồng ngực, trong miệng phát ra dâm đảng âm thanh, hảo. Hảo phu quân. Ta mau. Mau. Nhạc chết rồi. A. À. Hảo ca ca. Cung thịt. Mau. Đỉnh. A. À. Lại đụng vào. Hoa tâm rồi. A. À. Làm ta. Hảo. Đẹp quá. Ân. Ân. Thích. Thực thật là thoải mái. A. À. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Tuệ bị làm thư sướng lại tiết, tiết toàn thân bủng rủng. Tiểu huyệt sưng đỏ, miệng huyệt mở rộng, lúc này Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên đem Nam Cung Tuệ đẩy ngã. Cả người nằm ở hắn trên người, điên cuồng rút ra đút vào, hoàn toàn không cho Nam Cung Tuệ phối hợp cơ hội, đại lực quất cắm, một trận điên cuồng cực rất. Nhiều lần hung hăng va chạm hoa tâm, đánh thẳng Nam Cung Tuệ tứ chi bách hài thoải mái tê dại cực kỳ, đột nhiên côn thịt số chết đội lên trên hoa tâm, một trận trướng đại lượng lớn ướt nóng tinh dịch giống như phun nước như vậy bắn vào Nam Cung Tuệ tiểu huyệt bên trong. Côn thịt tận lực hướng bên trong với tới, đánh sâu Nam Cung Tuệ hoa tâm. Ngay thẳng nàng dâm đảng rên rỉ, a, à, thoải mái chết rồi. A. À, nóng quá. Đẹp quá. A. À, bắn vào tử cung. A. À, cung thịt. Hảo. Lợi hại a. À, tiểu huyệt không được. A. À, lại muốn tiếp. Nam Cung Tuệ cảm thấy hoa tâm một trận kỳ nóng, mãnh liệt rung lên vài cái. Hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, toàn thân kinh không động đậy đã, hai người lẳng lặng nằm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Chương 122, tiểu cô cô hoa cúc khai một lát sau, Nam Cung Giật Ngọc nhớ lại vừa rồi kia cảm giác tuyệt vời, không khỏi lộ ra tươi cười, nhìn Nam Cung Tuệ cổ kia hoàng mỹ vô hạ thân thể, Nam Cung Tuệ bị nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ. Nàng thẹn thùng vô hạn cúi đầu, nhẹ giọng mà nói, tiểu trứng thối vẫn còn nhìn. Vừa rồi cho ngươi làm còn chưa đủ sao? Nam Cung Giật Ngọc vừa nghe đắc ý cười lớn, hai tay ôm chầm Nam Cung Tuệ, tại nàng đầy đặn hai vú thượng bóp nhào nặng. Đồng thời nói, vừa rồi có hài lòng không, tiểu quai quai của ta? Nam Cung Tuệ đỏ mặt gật gật đầu hờn dỗi đến, tiểu hỗn đản, ta là ngươi cô, tại sao gọi ta tiểu quai quai, không lớn không nhỏ? Nam Cung Giật Ngọc hai tay dùng sức bóp nặng chơi đùa Nam Cung Tuệ vú. Chỉ bóp nàng toàn thân ngứa ngứa, hắn trong miệng nói, tại ta tiểu huynh đệ trước mặt, ngươi chính là tiểu quai quai, không đúng sao? Ngươi vừa rồi có hài lòng không? Nam Cung Tuệ gật gật đầu nói, vừa lòng cực kỳ, chưa từng có như vậy vừa lòng quá. Không thể tưởng được chuyện nam nữ như vậy mỹ diệu. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý mà nói, như vậy ngươi về sau phải được thường để ta làm thê tử của ta rất hảo. Nam Cung Tuệ vừa nghe ngượng ngùng nói, Ngọc Nhi, như thế nào không lớn không nhỏ. Ta là cô của ngươi, hôm nay bị ngươi làm vô cùng thích, sớm đem thể xác tinh thần đều cho ngươi, như thế nào còn nói như vậy ngượng ngùng xấu hổ nói. Tiếp lấy Nam Cung Tuệ tiếp tục nói, ta hôm nay nếm được nam nữ giao hợp tư vị về sau. Mới cảm nhận được cái gì là chỉ tiện uyên ương không tiện tiên rồi, quá vui vẻ, ta về sau đều nguyện ý cho ngươi làm. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe cười đắc ý nói, hảo, bất quá ta hay là yêu thích tại tính giao khi ta gọi ngươi cô. Như vậy càng kích thích. Nam Cung Tuệ thẹn thùng kỳ tiếng nói, tùy ngươi rồi, tiểu trứng thối. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy Nam Cung Tuệ mị thái, không khỏi một cổ dục hỏa theo đang điền lưu biến toàn thân, thô to côn thịt lại rục rịch, gắn gượng đứng lên tựa như đại chày gỗ như vậy. Nam Cung Tuệ vừa thấy thân thể cũng khởi xướng nóng, tiểu huyệt không cảm thấy chảy ra dâm thủy, hơi thở cũng to trọc, không cảm thấy thân tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt qua lại vỗ về chơi đùa. Nam Cung Dật Ngọc bị hai tay ngọc sờ toàn thân nóng lên. Đại côn thịt kiên cố hơn rất cực lớn, quy đầu chảy ra thủy đến lòe lòe tỏa sáng, không khỏi tham lam bóp nặng chơi đùa Nam Cung Tuệ vú, qua lại hút nàng môi hồng, Nam Cung Tuệ bị lộng mị nhãn như tơ, lộ ra đói khát, dâm đãng biểu tình. Nam Cung Dật Ngọc ngửa người nằm ở trên mặt đất, Nam Cung Tuệ hạ người xuống thể cầm thịt của hắn gậy, đưa ra lưỡi thơm liếm láp Nam Cung Dật Ngọc quy đầu, thỉnh thoảng ngậm quy đầu một trận hút, một bàn tay tại côn thịt phía trên hạ sáo động. Tay kia thì đùa bẩn cái kia hai cái đại trứng, khi thì đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu bốn phía liếm láp dùng đầu lưỡi châm ngòi mã nhãn, kích thích Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phát cứng rắn chảy ra thủy đến. Khi thì lại đem quy đầu toàn bộ nuốt vào miệng trung nhanh chóng phun ra nuốt vào. Thích Nam Cung Dật Ngọc kêu nói, a, cô, hảo hội, làm, miệng nhỏ, hảo, lợi hại nha, Ngọc Nhi đại côn thịt bị ngươi làm thật thoải mái, nha, khá lắm, tao cô, dùng sức hút. Lúc này Nam Cung Tuệ nhảy qua kỵ đến Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng. Nam Cung Dật Ngọc lè lưỡi liếm láp ướt đẫm tiểu huyệt. Ngón tay cũng không thành thật nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng nồng đậm âm mao, cũng không khi đưa tay chỉ cắm vào tiểu huyệt động thịt bên trong gãy, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mảnh liếm kia ướt át tiểu huyệt. Trêu chọc hút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, Nam Cung Tuệ bị trêu chọc mị nhãn khép hờ, môi khẽ nhếch, cả người tê dại thở gấp không thôi, tình dục cao chích, dâm thủy tràn ra, trên rỉ không ngừng. Nam Cung Tuệ tê dại hai chân không ngừng run rẩy. Bộ phận sinh dục số chết về phía thượng nghiền nát, miệng nhỏ phát ra dồn dập thở dốc, hai tay phát tiết giống như nhào nặng động chính mình hai vú, làm đầu vú phát cứng rắn nở, tuyết trắng vú biến hình cấp tốc phập phồng, nàng nhịn không được trong thân thể bùng nổ dục hỏa. Bò đứng lên khẩn cấp cầm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, đem tiểu huyệt nhắm ngay côn thịt, thông thả ngồi xuống, cho đến côn thịt toàn bộ nhập vào tiểu huyệt, lại phong phú lại trướng mãn. Nam Cung Tuệ không tự chủ được phát ra thở dài thỏa mãn tiếng. Nha, đúng, chính là như vậy. Trời ạ, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Ngọc Nhi côn thịt thật lớn, thật thô. Nam Cung Tuệ đung đưa mông mập cao thấp lay động, Nam Cung Dật Ngọc hướng lên dùng phối hợp, tại mập mờ cấm kỵ dưới sự kích thích. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Nam Cung Tuệ tiểu huyệt ẩm ướt nóng hổi, làm lên đến tư vị quá tuyệt vời, không khỏi tăng nhanh hướng lên lay động tốc độ. Dùng sức quất cắm, mỗi một lần rút ra đút vào đều sử côn thịt thật sâu cắm vào tiểu huyệt. Hung hăng va chạm hoa tâm, từng trận tê dại, chua ngứa khoái cảm từ tiểu huyệt lên cao. Nam Cung Tuệ phóng đãng trên dưới trái phải lay động tuyết trắng mông mập, thay đổi rất nhanh phát Nam Cung Dật Ngọc giữa hán phát ra ba ba ba âm thanh. Thích nàng toàn thân phấn khởi, hai tay ôm chầm Nam Cung Tuệ liều mạng hút đôi môi của nàng. Đồng thời hai tay tại Nam Cung Tuệ viên kia nhuận vũ phía trên bóp nặng chơi đùa hung hăng xoay. Nam Cung Tuệ cũng kịch liệt đáp lại Nam Cung Dật Ngọc động tác. Nam Cung Dật Ngọc bị đâm kích nhiệt huyết sôi trào, hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng lên quất cắm, thích nàng phát ra dâm phóng túng hết sức kêu, ân. Nha! Đẹp quá. Ngọc Nhi côn thịt. Nóng quá. Thật lớn. Làm cô. Tiểu huyệt. Quá. Quá. Thư thái. A. A. Bị Ngọc Nhi làm huyệt. Quá. Quá kích thích. A. Ngọc Nhi. Mau làm cô huyệt dâm. Dùng sức. Giết chết cô. Dùng ngươi. Ngươi kia côn thịt. Dùng sức làm cô dâm tiện. Đại huyệt dâm. A. Thật là lợi hại. A. Nam Cung Tuệ điên cuồng mà đung đưa mông mập, tóc không được đung đưa, phát ra nghĩ tư để dâm đảng rên rỉ, phát tiết trong lòng khoái cảm. Nam Cung Giật Ngọc nghe Nam Cung Tuệ dâm đảng rên rỉ, côn thịt lại càng dùng sức làm nàng huyệt dâm. Miệng cũng không ở làm Nam Cung Tuệ phong nhũ, hai người rơi vào tính dục triều dân bên trong, kịch liệt giao hợp, tính khí kết hợp phát ra, phát tư, dâm mỹ thanh âm, Nam Cung Giật Ngọc giả thú giống như tiếng thở dốc, Nam Cung Tuệ điên cuồng tiếng rên rỉ đang vào cùng một chỗ không ngừng ở trong căn phòng tiếng vọng. Nam Cung Tuệ bị lộng hương mồ hôi nhỏ giọt, dục tiên dục tử cực lực đung đưa mông mập phối hợp, trong miệng phát ra dâm đảng rên rỉ, a. Ngọc Nhi. Của ta ngoan Ngọc Nhi. A. Bị ngươi làm chết rồi. Tâm can bảo bối của ta. Thịt của ngươi gậy. Thật to. Thật dài. Thật cứng rắn. Nóng quá. A. Hảo. Thật là thoải mái. A. Thân Ngọc Nhi. Cung thịt đội lên cô tử cung rồi. A. Dùng sức. Đang dùng lực. Làm xuyên cô huyệt dâm. Hảo. Hảo Ngọc Nhi. Nàng âm thanh trung thấu cực độ khoái hoạt. Nam Cung Tuệ mị nhãn khẽ nhếch nhìn Nam Cung Giật Ngọc cung thịt tại chính mình huyệt dâm trung ra vào. Nam Cung Giật Ngọc bị như vậy dâm đảng rên rỉ kích thích toàn thân sôi trào, điên cuồng lay động mấy trăm cái, huyệt thịt cắt cao bọc cung thịt. Không ngừng rút ra đút vào khiến cho Nam Cung Tuệ dâm thủy giàn giụa, Nam Cung Tuệ chỗ giao hợp trơn vô cùng, thô to cung thịt điên cuồng quất cắm tiểu huyệt khi, nàng cơ hồ cũng không thể hô hấp, phát tiết giống như dâm đảng rên rỉ nói. A. A. A. Nha. Ngọc Nhi. A. Không được. Cô muốn. Muốn tiết. Dùng sức. Cô. A. A. Nam Cung Tuệ một trận cấp tốc cao thấp kích thích, sau số chết để ở Nam Cung Giật Ngọc cung thịt quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy. Tiểu huyệt một trận dồn dập co rút lại, nóng bỏng âm tinh cuồng tiết ra, nàng tiết toàn thân như nhũn ra, không được rên rỉ, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm. Một lúc, Nam Cung Giật Ngọc lại để cho Nam Cung Tuệ quỳ sấp ở trên giường. Mập mãn mông về phía sau dâm đảng kiều không được đung đưa, ước sủng huyệt dâm về phía sau khai, tích tắp lưu dâm thủy, Nam Cung Tuệ dâm đảng gọi vào, Ngọc Nhi. Mau! Cô! Vừa muốn ngươi dùng côn thịt. Cắm tiểu huyệt của ta. Nhanh chút tới sao? Ta muốn. Nam Cung Giật Ngọc vừa nghe, từ phía sau đem côn thịt nhắm ngay không được trường hợp tiểu huyệt, hai tay giữ chặt Nam Cung Tuệ mông mập, dùng sức về phía trước một cái, thô to dương vật nhanh chóng nhập vào huyệt dâm bên trong. Thích Nam Cung Tuệ rên rỉ một tiếng, trực giác được tiểu huyệt lại trướng, lại ngứa, lại nha, trăm vị đầy đủ hết, không khỏi dâm đảng về phía sau kích thích mông mập cũng ngấy tiếng kêu nói, hảo. Ngọc Nhi. Hảo. Thật lớn. Thật thô. Nóng quá. Cung thịt. Mau. Dùng sức. Làm cô. Huyệt dâm. Dùng sức. Nam Cung Giật Ngọc bị này một tiếng dâm đảng rên rỉ kích thích bột phát ra thú tính, dùng sức quất cắm, một lần sau một lần mau, một lần sau một lần nặng, hung hăng va chạm tiểu huyệt. Thật sâu cắm vào tiểu huyệt bên trong, giữa háng va chạm mông mập phát ra ba âm thanh. Nam Cung Tuệ thân thể mềm mại kịch liệt trước sau kích thích, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, dài rộng trước cặp vú sau kịch liệt nhảy lên tựa như muốn rơi xuống. Nam Cung Giật Ngọc từ phía sau bắt lấy hai vú dùng sức bóp nặng chơi đùa thưởng thức, hạ thân hung hăng quất cắm, nhiều lần thẳng đỉnh hoa tâm, thích Nam Cung Tuệ tứ chi bách hài đều tê dại không thôi, khoái cảm không ngừng, không khỏi vong tình về phía sau đung đưa mông mập. phối hợp phát ra cao hứng mà dâm đãng kêu, a a. Hảo Ngọc Nhi, ngươi quá sẽ làm rồi. Giết chết cô. A, mau bị ngươi làm mặt. Dùng sức. Thật lớn dương vật. Ta yêu ngươi. A, a, đẹp quá. Thân ái. Tiểu quai quai. Dùng sức. A, dâm đãng kêu kích thích Nam Cung Dật Ngọc bạo phát toàn thân tiềm năng, nhanh chóng rút ra đút vào. Thẳng làm Nam Cung Tuệ về phía trước mảnh tủng, khuôn mặt ghé vào trên giường phát ra a a tiếng rên rỉ, Nam Cung Tuệ vẻ mặt say lòng người mị thái. Biến thành một cái kiều mị, dâm đảng, uyển chuyển thừa đề dâm phụ, cực độ khoái cảm kích thích thân thể của nàng tâm, cuối cùng bạo phát khung dâm đảng cùng hư không ham muốn. Nam Cung Dật Ngọc ra sức rút ra đút vào, làm môi mật lực tiếng nhảy ra dịch nhờn cái không ngừng. Chạy tới trên giường, hắn lại phạm mấy trăm cái. Chỉ cảm thấy Nam Cung Tuệ cả người một trận run rẩy, âm hộ dồn dập co rút lại, không được hút quy đầu, kẹp quy đầu cực sướng rồi. Nam Cung Tuệ điên cuồng về phía sau kích thích mông mập. Toàn thân co rút, âm tinh thư sướng đi ra, sẵn đến nàng toàn thân bủng rủng về phía trước nằm sấp đi, cung thịt thuận theo miệng huyệt mà ra, Nam Cung Tuệ phát ra nga nga nga nga tiếng rên rỉ, tiểu huyệt khẽ trương khẽ hợp lưu dâm thủy. Miệng huyệt bị cung thịt làm cửa động mở rộng, không được co rút lại, nàng cả người ghé vào trên giường hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân tựa như mới từ trong nước lao ra như vậy. Nam Cung Dật Ngọc lúc này không khách khí lại đem côn thịt cắm vào Nam Cung Tuệ tiểu huyệt bên trong quất cắm. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Tuệ bị làm thư sướng một lần lại một lần, tiếc nàng toàn thân mệt mỏi phấn khởi hết sức, dâm thủy chảy đầy đất, Nam Cung Dật Ngọc mới tại Nam Cung Tuệ tiểu huyệt bên trong xuất vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào nàng đầy đặn thân thể thượng hưởng thụ, hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bì lực tẩn, nằm tại trên giường, qua một hồi lâu hai người mới bớt đau đến. Một lúc, Nam Cung Dật Ngọc lại lên tinh thần. Tham lam hôn Nam Cung Tuệ khẽ nhếch môi hồng hút, một đôi tay cũng không an phận ở nàng đầy đặn vũ phía trên bóp nặng chơi đùa xoa nắng, khi thì lại đem bàn tay nhập Nam Cung Tuệ kia còn đang lưu dâm thủy tiểu huyệt bên trong gãy gãy, làm nàng phát ra dồn dập tiếng thở dốc. Đầy đặn thân thể bất an vặn vẹo, mông mập kích thích phối hợp ngón tay cắm đưa, một đôi tay bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt cấp tốc xáo động, thẳng đem đại côn thịt làm vừa thô lại lớn. Cứng rắn đứng thẳng. Nam Cung Dật Ngọc tay tại Nam Cung Tuệ tiểu huyệt không được đào làm tiểu huyệt dâm thủy giàn dụa, hắn mò một phen dâm thủy, thuận theo Nam Cung Tuệ đầy đặn mông mập trung gian rảnh sâu, tại lỗ đít nàng chỗ vỗ về chơi đùa. Thỉnh thoảng bắt tay chỉ nhẹ nhàng cắm vào Nam Cung Tuệ lỗ đít trung rút ra đút vào, thích nàng phát ra dâm phóng túng tiếng rên rỉ, hồng phấn gương mặt của hiện lên kỳ dị ửng đỏ, mị nhãn như tơ, thon dài đẩy đà hai chân bất an đá động. Nam Cung Dật Ngọc một bên đùa bỡn một bên nói, hảo cô, ngươi còn có một nơi không có cho ta nghĩ muốn a. Nam Cung Tuệ rên rỉ, ân, nha, chỗ nào? Cô. Không đều cho ngươi à? A. Hảo. Hảo Ngọc Nhi. Cô Hảo. Rất ngứa. Ngươi làm cô. Hảo. Rất khổ sở. Cô muốn Ngọc Nhi. Đại. Cung thịt. Nam Cung Dật Ngọc nói, cô, ta muốn cắm ngươi lỗ đít, cô cho ta đi. Nam Cung Tuệ vừa nghe mị nhãn như tơ mà nói, Ngọc Nhi. Cô. Chưa từng có. Từ phía sau làm quá. Hơn nửa vật của ngươi lớn như vậy. Đau. Không cần. Không nha, hảo cô ta muốn, ta sẽ. Nam Cung Dật Ngọc hai tay gia tăng tại tiểu huyệt cùng lỗ đít gãy gãy, làm Nam Cung Tuệ tâm ngứa khó nhịn. Đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm đãng rên rỉ, a. A. Hảo. Hảo Ngọc Nhi. Không cần đang lộng rồi. Hảo. Rất ngứa. Cô rất khổ sở. Ta muốn. Cô đáp ứng ngươi. Mau. Mau đến làm cô. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe mừng rỡ cực kỳ. Làm Nam Cung Tuệ quỳ sấp ở trên giường hướng lên nhếch lên mông mập, hắn đi vào Nam Cung Tuệ sau mông, hai tay tại phì nộn mông thịt bóp nặng chơi đùa, côn thịt nhắm ngay lưu dâm thủy lông xù tiểu huyệt dùng sức cắm vào. Chỉ nghe phát tư. Một tiếng, Đại côn thịt nhập vào huyệt khoang bên trong, Thích Nam Cung Tuệ toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong vừa nóng lại trướng lại ma lại ngứa không khỏi dâm đãng rên rỉ. A. A. Hảo. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi. Ngươi không phải muốn. Làm. Làm cô cô lỗ đít à. Như thế nào cắm cô cô tiểu huyệt. A. Đẹp quá. Hảo. Thật là thoải mái. Cung thịt. Thật lớn. Thật thô. Ân. Ân. Ngọc Nhi. Dùng sức. Dùng sức làm. Cô cô tiểu huyệt. Nam Cung Giật Ngọc hung mãnh rút ra đút vào quất cắm. Cung thịt tại tiểu huyệt bên trong nhanh chóng xuất nhập, mang ra khỏi lượng lớn dịch nhờn đến trên giường, thẳng cắm Nam Cung Tuệ thư sướng không kịp, tê dại khoái cảm từng đợt truyền khắp toàn thân, thẳng làm nàng vẻ mặt xuân triều mị nhãn sáng lên. Tựa như muốn chảy nước, hương mồ hôi nhỏ giọt, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đều dán tại hai má thượng, đôi môi thấp tốc trương hợp, phát ra một tiếng dâm đãng kêu. Nam Cung Tuệ điên cuồng về phía sau lay động mông mập phối hợp. Tuyết trắng hai vú xuống phía dưới cúi, theo thân thể chung quanh rung rung, Nam Cung Giật Ngọc thuận theo nàng trơn bóng lưng, từ phía sau bắt được hai vú dùng sức xoa nắng, bóp nặng chơi đùa, vú tượng bánh bao lớn như vậy tại trướng đại. Nam Cung Tuệ phát ra cực sướng dâm đãng rên rỉ, a, a, Hảo Ngọc Nhi, ngươi, cung thịt, thật lớn, đẹp quá, hảo, quá nghiện, a. Lúc này Nam Cung Tuệ tiểu huyệt đã bị làm mở rộng, dâm thủy giống như tiết hồng như vậy chảy ra, khiến cho đại cung thịt xuất nhập càng thêm thông thuận. Giao hợp không ngừng bên tai, đột nhiên Nam Cung Giật Ngọc đem cắm đã nghiền đại cung thịt toàn bộ rút đi ra, mang được dâm thủy văng tứ phía. Nam Cung Tuệ chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư không, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở. Không khỏi phát ra khóc tiếng nói, hảo. Hảo Ngọc Nhi. Cô muốn. Mau. Cung thịt cắm. Cắm tiểu huyệt. Không cần rút ra đến. Ô ô. Cô ngoan Ngọc Nhi. Hảo. Ca ca. Cha ruột. Ta muốn. Cung thịt chơi nàng. Gọi vào một nửa, nàng đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ tai nha. Kêu thảm thiết tiếng. Nguyên lai Nam Cung Giật Ngọc Papa đi ra dính đầy dâm thủy đại cung thịt nhắm ngay Nam Cung Tuệ lỗ đít. Dùng sức hướng cắm tới, toàn bộ quy đầu đã rơi vào lỗ đít thịt mềm bên trong, dù sao lỗ đít lại hẹp lại nhỏ. Không có trải qua khai khẩn, huống hồ Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt lại cực lớn vô cùng, cho nên đau đến Nam Cung Tuệ toàn thân buộc chặt, phát ra thống khổ kêu, a, phá hư Ngọc Nhi. Hảo. Đau. Mau. Mau rút ra đến. Cô lỗ đít. Đau quá. Không cần cắm. Bởi vì Nam Cung Tuệ làn da buộc chặt, đại côn thịt không thể tại xâm nhập, Nam Cung Giật Ngọc không thể không án binh bất động, hai tay tại nàng vú, tiểu huyệt thượng bóp nhào nặng, gãy gãy, một bên an ủi nói. Cô. Hảo cô. Không có việc gì. Một hồi liền hết đau. Chỉ chốc lát, tại Nam Cung Giật Ngọc hai tay ma lực xuống, Nam Cung Tuệ toàn thân hưng phấn, cơ bắp cũng buông lỏng rồi, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy Nam Cung Tuệ biến hóa. Nhân cơ hội đại cung thịt dùng sức về phía trước một cái, phát tư một tiếng toàn bộ nhập vào lỗ đít nàng trung. Nam Cung Tuệ không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, ai nha. Đau quá. Không được. Ngọc Nhi mau rút ra đến. Quá đau. Nàng mãn nhãn nước mắt. Sắc mặt trắng bệch, cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nàng chỉ cảm thấy lỗ đít trung nóng rực nở, đau đớn khó nhịn. Không khỏi dùng sức về phía trước dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi cung thịt. Nhưng Nam Cung Giật Ngọc hai tay nắm chặt Nam Cung Tuệ mông mập không cho nàng tránh thoát. Đồng thời hắn cảm thấy lỗ đít trung cung thịt bị gắt gao vây quanh, lại trướng lại khổ sở, không khỏi quất động, đại cung thịt tại lỗ đít ra bên trong nhập chát chát, rất là khó khăn, nhưng là có một loại có khác tư vị khoái cảm theo đại cung thịt truyền khắp toàn thân. Nam Cung Giật Ngọc càng thêm hưng phấn quất động, Nam Cung Tuệ lại kêu thảm thiết liền liền cả người đau đớn muốn chết, tựa như xé rách giống như không khỏi mà liều mệnh giãy giụa, khóc cầu xin nói, hảo. Hảo Ngọc Nhi. Cô. Chịu không nổi. Không cần. Đau quá. Đau chết cô. A. Ô. Không cần. Ngọc Nhi. Mau dừng lại đến không cần tắm. Cô van ngươi. Nam Cung Tuệ giãy dụa ngược lại tựa như phối hợp Nam Cung Giật Ngọc Đại Côn thịt xuất nhập. Cái loại này đau tê tâm liệt phế đau khiến cho nàng hai mắt không ánh sáng. Sắc mặt trắng bệch như chết như vậy, theo Nam Cung Giật Ngọc quất cắm thời gian trôi qua, Nam Cung Tuệ cảm thấy lỗ đít trung cũng không lại đau như vậy đau, ngược lại dần dần một loại khó tả tê cay, tê dại, bạn một chút đau đớn. Không biết tên khoái cảm theo lỗ đít trung truyền khắp toàn thân, nàng cũng không lại kêu đau, mà là nhẹ nhàng vặn vẹo mông mập đến phối hợp Nam Cung Giật Ngọc quất cắm. Nam Cung Giật Ngọc lúc này cảm thấy Nam Cung Tuệ lỗ đít không hề giống vừa lúc mới đầu như vậy chắc. Ngược lại trơn trợt, khiến cho đại côn thịt xuất nhập sướng mau hơn, không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, hung hăng rút ra đút vào, Nam Cung Tuệ cũng cảm nhận được một loại khác tiểu huyệt không sở hữu khoái cảm, không khỏi lắc mông phối hợp. Xương hông va chạm mông mập phát ra, ba, giả tiếng. Nam Cung Tuệ lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ đứng lên, a. Hảo. Hảo Ngọc Nhi. Không đau. Quá nghiện. Dùng sức. Cắm cô lỗ đít. Thật là thoải mái. A. Ngoan Ngọc Nhi. Đại. Cung thịt. Hảo. Hảo gậy. Làm cô lỗ đít lại. Ma lại ngứa. A. Hảo cô. Ngươi lỗ đít thật chặt. Kẹp đại cung thịt hảo. Thật là thoải mái. Cô dùng sức diêu nha. Hảo. Cái rắm mắt cô. Thật là khéo. Nam Cung Tuệ vú cấp tốc phập phồng. Trước sau chớp lên tựa như muốn rơi xuống, đầu vú lại vừa cứng lại rất, tiểu huyệt bên trong dâm thủy không ngừng chảy ra, toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, nhưng nàng vẫn đang điên cuồng mà về phía sau lay động phối hợp. Nam Cung Giật Ngọc cũng vong ngã quất động đại cung thịt. Nhiều lần xâm nhập lỗ đít hung hăng mãnh làm, hai tay cũng không ở Nam Cung Tuệ phì nộn vú cùng tiểu huyệt lên xuống đùa bỡn. Tại đây hình dạng ba mặt giáp công xuống, Nam Cung Tuệ bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục, chỉ có cấp tốc thở dốc thông qua rên rỉ để phát tiết chính mình khoái hoạt. A. Thật thoải mái. Ta thì tốt hơn. Hảo Ngọc Nhi. Ngoan Ngọc Nhi. Thân Ngọc Nhi. Làm cô lỗ đít thật là thoải mái. Cung thịt Ngọc Nhi. Dùng sức. Dùng sức làm. Làm lạng ngươi. Ngươi này dâm tiện cô. Lỗ đít. A. Ngọc Nhi. Cung thịt. Ca. Chồng quân. Cô toàn bộ cho ngươi. Ngươi. Dùng sức làm. Nha. A. Nha. Nam Cung Tuệ thừa nhận đại cung thịt nhất ba hữu nhất ba hung mãnh công kích, toàn thân tê dại, lỗ đít chỗ sâu lại ngứa lại nhức mỏi, thỉnh thoảng truyền khắp toàn thân mỗi một nơi. Tiểu huyệt bên trong không hoàn toàn co rút lại, dâm thủy không ngừng trào ra, nàng hưng phấn lớn tiếng rên rỉ, a. Hảo Ngọc Nhi. Hảo Phu Quân. Quá đẹp. Cung thịt Ngọc Nhi. Ngươi. Cung thịt. Thật thô. Nóng quá. A. Dùng sức làm. Làm. Cô lỗ đít. Lỗ đít thật là thoải mái. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi quá sẽ làm rồi. Cô về sau cũng làm cho Ngọc Nhi. Làm. Lỗ đít. A. Không được. Cô muốn tiết. A. Nam Cung Giật Ngọc tăng nhanh đút vào tốc độ, càng cắm càng nhanh, càng cắm càng ngoan. Nam Cung Tuệ toàn thân một trận run rẩy, lỗ đít co rút lại cắn cung thịt, hoa tâm một trận khuếch trương, một cổ dâm thủy cấp tiết ra, tiểu huyệt trương hợp không thôi. Nam Cung Tuệ phát ra thỏa mãn rên rỉ, Nam Cung Giật Ngọc theo Nam Cung Tuệ lỗ đít trung rút ra cung thịt. Rất nhanh vô cùng cắm vào nàng cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong dùng sức quất cắm, sẵn đến Nam Cung Tuệ lại hưng phấn đứng lên điên cuồng phối hợp. Tại Nam Cung Giật Ngọc đại cung thịt hữu lực địch huyệt xuống, Nam Cung Tuệ thư sướng một lần lại một lần tiết. Nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Nam Cung Giật Ngọc nằm ở Nam Cung Tuệ trên người, đại cung thịt vẫn đang nhanh chóng quất động. Phạm hơn 200 xuống, hắn chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to, nha. Hảo. Hảo cô. Động. Dùng sức kẹp. Kẹp cung thịt. A. À, hảo. Thật là thoải mái. A. À, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh, Nam Cung giật ngọc cung thịt hướng huyệt bên trong chỗ sâu cắm tới, một cổ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập Nam Cung Tuệ Tử cung, thích nàng hoa tâm mở rộng cũng thư sướng đi ra. Không khỏi rên rỉ, nha. Nha. Hảo. Nóng quá. Tinh dịch. A. À, bỗng chết cô. A. À, hảo. Hảo Ngọc Nhi. Cô. Hảo. Thật là thoải mái. A. À, cô lại thư sướng. Hai người gắt gao ôm cùng một chỗ hưởng thụ sau khi cao triều khoái cảm. To trọc hô hấp tại trong phòng quanh quẩn. Nam Cung Tuệ đều cả người là mồ hôi. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu vuốt ve thân thể của nàng hỏi. Hảo cô, ngươi vui không? Ta làm ngươi sướng hay không? Nam Cung Tuệ ngượng ngùng mà nói. Cô chưa bao giờ biết chuyện nam nữ như vậy thích. Mấy năm nay, cô hôm nay là vui vẻ nhất rồi. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói, cô, như vậy về sau ta ngày ngày cho ngươi khoái hoạt, rất hảo. Nam Cung Tuệ ngượng ngùng gật đầu, Nam Cung Dật Ngọc nhìn Nam Cung Tuệ trạng thái nghẹn ngùng không khỏi đắc ý cười. Hai người ôm tồn một lúc về sau, liền ôm nhau ngủ, ngày hôm sau, Nam Cung Tuệ hoàn toàn như là nhất người vợ nhất giống như hầu hạ Nam Cung Dật Ngọc rời giường, hai người kỵ mau mã, hướng Nam Cung Thế Gia đi qua. Chương 123, dụng kế trêu chọc nhị bá mẫu trở lại Nam Cung Thế Gia sau. Hai người cũng không có đem tại chùa miếu khoe khoang chuyện đã xảy ra nói cho những người khác, bất quá theo Nam Cung Tuệ kia sơ vi nhân phụ vẻ mặt, người khác cũng đó có thể thấy được hai người đã xảy ra quan hệ, bất quá các nàng cũng không có nói ra. Nhưng là Nam Cung Thế Gia trước mặt, còn không có cùng Nam Cung Dật Ngọc xác định quan hệ mấy người đều có chút nóng nảy. Hôm nay buổi tối, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có đi mẫu thân Đông Phương Thiến trong phòng nghỉ ngơi, mà là đi vào Bách Lý Băng gian phòng. Bách Lý Băng là nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan tỷ tỷ, từ nàng đi vào Nam Cung Thế Gia về sau, nàng sẽ ngủ ở Bách Lý Tuyết Lan bên cạnh, như vậy phương tiện hai người có thể tùy thời nói chuyện phiếm. Bởi vậy hôm nay buổi tối Nam Cung Dật Ngọc không chỉ là vì an ủi Bách Lý Băng. Còn có một chút cũng là bởi vì Bách Lý Băng cùng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan chỗ ở cách xa nhau, hắn tưởng mượn cơ hội này trêu chọc nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan dục vọng, do đó chinh phục nàng. Đi vào Bách Lý Băng trước cửa. Nam Cung Dật Ngọc gõ cửa một cái, sau đó hỏi nói, bá mẫu, ngươi đã ngủ chưa? Lúc này Bách Lý Băng vừa mới trở về phòng ở giữa một lúc, cho nên nàng cũng không có ngủ, bởi vậy nghe được Nam Cung Dật Ngọc câu hỏi, vội vàng đáp nói. Ngọc Nhi, ngươi có chuyện gì sao? Nghe được Bách Lý Băng lời nói, Nam Cung Dật Ngọc rất là cao hứng, hắn biết Bách Lý Băng lúc này vẫn chưa có ngủ, vì thế vội vàng nói, không có việc gì, ngay cả có chút tưởng bá mẫu rồi, có thể mở cho ta mở cửa sao? Bách Lý Băng nghe được Nam Cung Dật Ngọc tưởng chính mình lời nói, đáy lòng rất là hưng phấn. Nàng hiện tại đã hơn 40 tuổi rồi, là một sớm biết nhân sự tuyệt vời hổ lang chi niên nữ nhân, muốn nói đối với sinh hoạt tình dục bất kỳ đợi là không thể nào. Phía trước bởi vì trượng phu của nàng đã không có tính năng lực, cho nên nàng chỉ có thể đè nén dục vọng của mình, nhưng là từ trượng phu sau khi, chính mình lại bị muội muội cháu Nam Cung Dật Ngọc gợi lên dục vọng, này tựu như cùng vỡ đê thủy đường giống như. Càng không thể vãn hồi rồi. Lúc này nghe được Nam Cung Dật Ngọc muốn đến phòng của mình ở giữa, đương nhiên thật cao hứng. Bách Lý Băng mở cửa, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc kia anh tuấn gương mặt chính ở sau cửa, gặp Bách Lý Băng mở cửa. Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng cười, sau đó đi tiến, theo sau Bách Lý Băng cũng đóng cửa lại, vừa thấy môn đóng lại, hắn liền một chút ôm lấy bá mẫu Bách Lý Băng, nhất thời một trận hôn nồng nhiệt. Hôn nồng nhiệt về sau, Nam Cung Dật Ngọc mới buông ra Bách Lý Băng. Hai mắt sắc nhìn nàng, lúc này Bách Lý Băng trên người vậy được quen thuộc phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng, hơn nữa một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng, dài rộng tròn trịa mông trắng. Mà kia trước ngực cao ngất đầy đặn núi ngọc càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ giống như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của tràn đầy tia lửa khác thường. Hắn mảnh trành Bách Lý Băng kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ giống như đầy đặn tròn trịa mông mập, cùng với dưới váy một đôi đẩy đà bạch tích chân đẹp, kia nhất tịch váy dài y hi lộ ra tiểu không thể nhỏ nửa tiết khố, tại mông mập thượng sở đè ép đi ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Bách Lý Băng tự nhiên chú ý tới Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, trong lòng một trận cao hứng, về phần làm muội muội Bách Lý Tuyết Lan nghe thấy được âm thanh, vậy cũng không sao cả, dù sao tại nàng nhìn, toàn bộ Nam Cung thế gia đều sẽ trở thành người nam nhân trước mắt này hậu cung. Về phần muội muội Bách Lý Tuyết Lan thất thủ, đây là chuyện sớm hay muộn, cho nên nàng đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, lúc này nàng thầm nghĩ trước giải quyết chính mình nội tâm chỗ sâu ngọn lửa nói sao. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Bách Lý Băng khối này mê người dáng người. Hắn nhất thời cảm thấy toàn thân nóng lên, dưới hông côn thịt hơi hơi nhếch lên, rất nhỏ nhếch lên côn thịt cũng nhân cơ hội gần sát Bách Lý Băng tròn trịa mông bự, cách khố váy đụng chạm một chút, nhưng cảm giác từng trận son phấn mùi thơm xông vào mũi mà. Cảm giác là thật hảo. Ngọc Nhi, ngươi không sợ bị ngươi nhị bá mẫu nghe thấy sao? Bách Lý Băng nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc như thế háo sắc bộ dạng, nhất thời trêu đùa mà hỏi. Hắc hắc, nhị bá mẫu sớm muộn gì đều sẽ trở thành nữ nhân của ta. Hơn nữa chúng ta trung gian quan tâm nàng khẳng định đã sớm biết, cho nên thì sợ gì đâu rồi, hảo bá mẫu, mau tới đi, ta chịu không nổi a. Nam Cung Dật Ngọc nói, đã giở trò, vì Bách Lý Băng cởi áo ra. Bách Lý Băng trước mặt thế nhưng chỉ còn lại có màu da cái yếm. Cao ngất tô nhũ no đủ được dường như muốn nhảy bắn đi ra, cách cái yếm chỉ thấy kia đối với núi ngọc chống đến phồng lên, Nam Cung Dật Ngọc tinh tường nhìn thấy Bách Lý Băng bộ ngực là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng. Xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Triền miên đè ép trung gian, Bách Lý Băng nở nang thân thể mềm mại đặt ở Nam Cung Dật Ngọc tay thượng cùng trước ngực, mềm nhũn lại giàu có co giãn cảm giác. Khiến nàng tâm đảng thần trì, mang tô tô đem Bách Lý Băng đặt ở nhất bên cạnh trên giường, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được cúi đầu hôn hít Bách Lý Băng đỏ tươi miệng nhỏ, lè lưỡi thỉ nàng môi hồng cùng lợi, lại mút ở nàng lưỡi thơm khẽ cắn. Một bàn tay tắt lén lút với vào Bách Lý Băng quần áo cổ áo, sờ nhào nặng kia tròn trịa ăn no phồng núi ngọc. Theo Nam Cung Dật Ngọc tiến công, Bách Lý Băng lập tức liền quên mất toàn bộ, lúc này nàng thực vô cùng cần phải nam nhân an ủi. Vì thế nàng kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào, có vẻ kiều diễm ướt át. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời, tại Bách Lý Băng mông lên xuống âu yếm, Bách Lý Băng đầy đặn mông đẹp cực phú co giãn. Sờ đứng lên tựa như tràn đầy co giãn diện đoàn, tiếp theo Nam Cung Dật Ngọc mở ra lòng bàn tay đi xuống, qua lại khẽ vuốt Bách Lý Băng cặp kia cân xứng chân đẹp khi, liền rốt cuộc không kềm chế được, đưa bàn tay hướng đưa vào nàng váy ngắn ở trong. Cách sợi tơ tiết khố sờ soạn lại sờ mông mập, hắn yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Bách Lý Băng kia no đủ lồi ra dịu dụng, khe thịt ấm áp cách tiết khố tạ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác, Bách Lý Băng chỉ phải nằm tại trên giường lẳng lặng hưởng thụ bị người âu yếm khoái cảm, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc muốn làm gì thì làm đùa bỡn. Lặng lẽ hưởng thụ bị hắn âu yếm ngọt ngào cảm giác, Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng vuốt ve khi Bách Lý Băng cảm giác cả người từng trận tê dại khoái cảm. Theo động tác của hắn mà kích động, Bách Lý Băng dạng kỳ diệu xúc động, mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Lúc này Bách Lý Băng đã bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nữa nhẫn nại. Nàng kia hạ thân đã đem tiết khố đều thấm ướt rồi, Bách Lý Băng thân thể mềm mại khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng. Khi tràn đầy dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, hảo Ngọc Nhi. Bá mẫu ta. Ta mau chịu không nổi. Bách Lý Băng đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, đói khát được khẩn cấp đem Nam Cung Dật Ngọc áo cởi, sau đó chủ động đem nàng kia đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Nam Cung Dật Ngọc khuôn mặt, lấy trơn trượt đầu lưỡi lại thỉ lại hút. Lưu lại khắp nơi giấu môi son, nàng nhiệt tình hút, biến thành Nam Cung Dật Ngọc từng trận thư sướng. Cả người khoái cảm, đói khát khó nhịn Bách Lý Băng đã lớn vì kích động, nàng nhưng lại dùng sức xé ra đem cái yếm của mình gạt, một đôi no đủ mập rất tô nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Nam Cung Dật Ngọc hai mắt chết nhìn chằm chằm Bách Lý Băng khối này lung linh bay bổng thân thể, Bách Lý Băng vú thập phần xinh đẹp, bạch như tuyết như sương, cao ngất rất bác, giống hai tòa núi ngọc tựa như đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng. Đầy đặn núi ngọc theo hô hấp dựng lên phục. Khi màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi, nàng làn da là như thế trắng mịn non mịn,

nhưng nàng chuyến này hạ sau, cảm giác được thân thể mổ một bộ phận thần kinh, tổng là không thể cũng đủ khiến nàng thả lỏng ngủ. Bách Lý Tuyết Lan cảm thấy nửa người dưới Đào Nguyên tựa hồ là mơ hồ gãi ngứa, nàng biết, nếu nàng không nghĩ pháp chế ngừng Đào Nguyên gãi ngứa, căn bản không thể đi vào giấc ngủ, vì thế tay nàng chậm rãi trật hướng bằng phẳng bụng của mềm mại mát xa trơn nhẵn làn da, sau đó chậm rãi vuốt ve lông mu thẳng đến đạt động Đào Nguyên miệng, nha. Nàng mị liếc mắt, ngón tay không ngừng âu yếm nàng Đào Nguyên. Từ trượng phu sau khi, Bách Lý Tuyết Lan một trái tim liền hoàn toàn ký thác vào cháu Nam Cung Dật Ngọc trên người. Nhìn hắn càng ngày càng anh tuấn khuôn mặt, Bách Lý Tuyết Lan cảm thấy một trận si mê, nhưng là mặc dù nàng hận yêu cháu Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là nàng lại như cũ không dám bước ra này luân lý từng bước, nhưng nàng dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân. Hơn nữa chính trực tính dục phi thường cường liệt Lan Hổ chi niên, tương đương cần phải nam nhân tại sinh lý thượng an ủi, mà ban đêm chỉ có tự mình một người một mình ngủ ở trên giường lớn thống khổ cảm thụ, thì không cách nào dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung. Bởi vậy mỗi phùng đêm dài vắng người thời điểm, nàng chỉ có thể dùng tay chỉ an ủi chính mình. Bách Lý Tuyết Lan nằm tại trên giường, bế liếc mắt, dùng tay chỉ se se gãi ngứa Đào Nguyên, trong đầu ảo tưởng cùng phu quân trước kia vui mừng hảo. Nàng tay phải xoa nắng đóa hoa, dùng tay trái hai cái ngón tay cắm vào trong Đào Nguyên, nhanh chóng trạc cắm quấy, lượng lớn xuân thủy theo mê người Đào Nguyên miệng chảy ra, cao vút dâm dục kích thích, khiến nàng ngón tay xoa nắng Đào Nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo ngón tay kịch liệt trạc cắm, miệng của nàng trung cũng phát ra phóng đãng, a. À. Trời ạ. À. Thật là thoải mái. Nha. Thích chết rồi. Bách Lý Tuyết Lan ngón tay càng không ngừng trạc cắm kia khiến nàng khoái hoạt bộ vị nhạy cảm, tinh tế eo chi cũng từ chậm mà cấp ở trên giường vặn vẹo. Nàng bắt tay cố định tại dưới bụng phương giữa không trung, lại giơ cao vòng eo nghênh hướng nàng đầu ngón tay của mình, mập viên mông rất đến không bên trong, biến thành chắp lên hành trang, trong miệng e hèm tiếng dần dần biến thành kêu, nàng hai giữa háng khe hở hẹp nhất thời rung động. Từng cổ trong suốt chất lỏng càng không ngừng tràn ra, toàn thân như là co rút tựa như chiến, trung, tay nàng đầu ngón tay đặt tại đóa hoa dâng lên đại đóa hoa, sau đó giống bóp nặng chơi đùa nhất giống như nhào nặng không ngừng. Tiếp lấy nàng đem chỉnh bàn tay đặt ở Đào Nguyên cấp trên, lấy mổ chỉ, thực chỉ, trung chỉ trình tự từ dưới hướng thượng sờ soạn, trong miệng phát ra từng đợt ngọt ngào kiều mị phóng túng trên rỉ tiếng. Bách Lý Tuyết Lan chỉnh cụ thân thể mềm mại cũng càng không ngừng trên dưới trái phải đung đưa. Như là tại đối với một cái ẩn hình nam nhân a vua giống như, tinh tế tay chỉ tại nàng Đào Nguyên bay lượn, eo nhi cuồng hãn không sợ vặn vẹo, lúc này, nàng từ dưới gối lấy ra một cái cùng loại nam tử dương cụ gì đó đi ra. Nam tử này dương vật giả từ trượng phu sau khi, nhiều năm đến vẫn bạn theo nàng, cần phải thời điểm hay dùng nó đến giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Bách Lý Tuyết Lan ngón tay tách ra hai bên kia hai miếng dính đầy chất nhầy miếng thịt. Hiện ra xinh đẹp cạn màu hồng phấn thành thịt, cổ cổ ẩm ướt dính chất lỏng chính từ bên trong giống gạt ra đến tựa như tràn đầy, nàng bắt tay dương vật giả nhắm ngay chính mình Đào Nguyên nhập khẩu chỗ, hơi chút về phía trước đẩy một chút. Cơ hồ không có bất kỳ kiềm chắc dưới trạng thái, dương vật giả ngay trước liền giống bị hít vào nàng Đào Nguyên rồi, nàng tiếp tục về phía trước đẩy, lần này lại không dễ dàng như vậy rồi, giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như. Đào Nguyên miệng khuếch trương thịt mềm, theo dương vật giả xâm nhập mà hướng bên trong hõm vào, đồng thời Bách Lý Tuyết Lan trước mặt giống sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, nguyên lai rung động thân mình lại càng rung rất lợi hại, miệng của nàng phát ra giống như rên rỉ vừa tựa như rên rỉ giống như kêu. Mà tay nàng lại tiếp tục đem dương vật giả hướng chính mình Đào Nguyên chỗ sâu cắm tới. Bách Lý Tuyết Lan đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nửa càng mở, tay chậm rãi rời đi con kia dương vật giả, nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng. Giống như từ hạ thể của nàng truyền cho nàng một cổ cực kỳ cảm giác thư thích, cắm ở nàng Đào Nguyên trong kia căn dương vật giả lấy thông thả vận luật tại nhúc nhích, dâm thủy nhất thời từ bẹn đùi chảy tới trên giường. Nàng không ngừng độc thoại. Cứ như vậy qua lại chuyển động, quất cắm dương vật giả, bắt đầu xuất hiện sóng dữ giống như cao trào, Bách Lý Tuyết Lan chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hạ thể như lũ quét bùng nổ giống như cuồng tiết, hai chân đem mông bự nâng rời giường mặt. Mà mông cũng theo từng đợt phong ba giống như run rẩy cao thấp đung đưa, toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, một cổ dâm tinh cuồng tiết ra, đem trọn con ga giường đều làm ướt. Trải qua một trận cao trào sau, Bách Lý Tuyết Lan thân thể vô lực nằm tại trên giường. Bế liếc mắt mềm nhẹ ngoạn hoa của mình cánh hoa, hưởng thụ kích tình sau dư vị. Ta hôm nay là thế nào, tại sao như vậy tao đảng? Bách Lý Tuyết Lan chính miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một trận nữ tử thở gấp thanh âm, đem nàng theo ảo tưởng mang về đến hiện thực. Này âm thanh như là theo tỷ tỷ Bách Lý Băng gian phòng phát ra, nàng lo lắng tỷ tỷ Bách Lý Băng an nguy, đột nhiên đứng dậy xuống giường, nhanh chóng mặc lên áo ngủ, chuẩn bị đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, đêm đã khuya, bên ngoài là một mảnh đen như mực, Bách Lý Tuyết Lan ra khỏi phòng về sau, nhỏ giọng đi vào tỷ tỷ Bách Lý Băng ngoài phòng, nàng tới gần cửa sổ nghe trước mặt âm thanh, thậm chí nghe cũng may, vừa nghe sợ tới mức nàng phương tâm nhảy loạn. Kia âm thanh Bách Lý Tuyết Lan đương nhiên biết là cái gì thanh âm, đây chính là nam nữ vui mừng hảo âm thanh a. Bách Lý Tuyết Lan không khỏi cảm thấy kỳ quái, Nam Cung Thế Gia trừ bỏ những hạ nhân kia ngoại, cũng chỉ có cháu Nam Cung Dật Ngọc một nam nhân. Nàng đạo tỷ tỷ đang cùng Ngọc Nhi hai cái làm nam nữ hoang ái chuyện ấy ư, mang này một tia rất hiếu kỳ cùng cấm kỵ khoái cảm, nàng đem cửa sổ đâm một cái lỗ nhỏ, hít một hơi thật sâu, mượn trước mặt ngọn đèn, nhìn đến trên giường phát sinh toàn bộ. Chỉ thấy cháu Nam Cung Dật Ngọc đang dùng hắn cứng rắn vô cùng côn thịt quất cắm tỷ tỷ Bách Lý Băng. Quả nhiên giống như chính mình đoán nghĩ như vậy, theo tỷ tỷ mạc danh kỳ diệu đi vào Nam Cung Thế Gia ở đến từ về sau. Bách Lý Tuyết Lan liền có chút kỳ quái, sau đó theo bên cạnh hỏi thăm, cuối cùng biết đây là cháu Nam Cung Dật Ngọc chú ý, tưởng nàng thì không cần không nghi ngờ hai người trung gian phát sinh qua sự tình gì, lúc này chuyện thực vừa hảo chứng minh hai người trung gian đoán rằng rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Bách Lý Tuyết Lan đáy lòng có chút thương tâm, còn có một phần kích động, nếu tỷ tỷ cũng dám đánh vỡ cấm kỵ cùng hắn phát sinh quan hệ, khi chính mình thì sợ gì đâu rồi. Nói vậy vào ở Nam Cung Thế Gia người đều là cháu Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân a. Tưởng Bách Lý Tuyết Lan cũng dần dần buông xuống kia phân lo lắng, tinh tế thưởng thức trước mắt Đông Cung diễn. Nhìn cháu Nam Cung Dật Ngọc kia vừa to vừa dài côn thịt, cùng với như trứng gà giống như màu tím hồng đầu rồng, nàng có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái. Không thể tưởng được cái kia tiểu bất điểm đã phát dục thành lớn như vậy. Nhìn này chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên côn thịt tại tỷ tỷ Bách Lý Băng trong tiểu huyệt mới vào, mà miệng của nàng trung tắc không ngừng phát ra cái loại này vô hạn thỏa mãn mất hồn thanh âm. Bách Lý Tuyết Lan không thể không nói, mình đã có chút ghen tị tỷ tỷ Bách Lý Băng rồi. Theo Đông Cung diễn tiếp tục, Bách Lý Tuyết Lan cảm giác có cổ điện lưu lập tức lẻn tại nàng trong thân thể, kích động từng trận không nghĩ sự tăng vọt. Dâm phóng túng đào nguyên, bất tri bất giác chảy ra một cổ chất mật. Đào nguyên gãi ngứa cảm khiến cho nàng hơi hơi xoay hoảng mông bự, thủ hạ của nàng ý thức đưa đến áo ngủ sự trượt, hơn nữa bắt đầu vuốt ve kia ẩm ướt đào nguyên. Bách Lý Tuyết Lan nhìn Nam Cung Dật Ngọc chính ra sức dùng côn thịt quất cắm tỷ tỷ Bách Lý Băng đào nguyên thánh địa, mặc dù vừa rồi đã dùng tay dâm thỏa mãn nội tâm dục hỏa, nhưng là nội tâm nhưng bây giờ vẫn đang hy vọng hắn có thể lập tức đem thật lớn côn thịt ra sức hoàn toàn. Tựa như tại tỷ tỷ Bách Lý Băng thân thể bên trong như vậy, ngay ngắn mảnh cắm vào nàng đào nguyên. Trong phòng tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Bách Lý Tuyết Lan ở bên ngoài nhìn Nam Cung Dật Ngọc cố gắng làm tỷ tỷ Bách Lý Băng. Nàng cảm thấy chính mình cơ hồ thở không nổi, dường như muốn bất tỉnh đi giống như, lúc này nàng thật muốn liều lĩnh nhảy vào gian phòng ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, làm thịt của hắn gậy hung hăng thao làm chính mình gãi ngứa khó nhịn đào nguyên. Nội tâm của nàng xác thực từ chối một thời gian, nhưng cuối cùng hay là khắc chế trụ. Chương 124, nhị bá mẫu xinh đẹp thân thể lưu luyến không rời, Bách Lý Tuyết Lan nhón chân lên, không một tiếng vang đi trở về phòng của mình ở giữa. Cởi áo ngủ phóng ở dưới giường, toàn thân mềm yếu nằm tại trên giường, não bộ nhưng vẫn hiện ra vừa rồi hình ảnh, hiện ra tỷ tỷ Bách Lý Băng cùng cháu Nam Cung Dật Ngọc hai người giao hoang cảnh tượng, tưởng suy nghĩ, tỷ tỷ Bách Lý Băng thân ảnh đã biến thành nàng chính mình. Tưởng cháu Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy chính mình làm bộ dạng, nàng kia dâm đảng đào nguyên liền trở nên càng thêm nóng bỏng cùng gãi ngứa, dâm thủy tại trong bất tri bất giác chảy đi ra. Bách Lý Tuyết Lan nằm tại trên giường, nhắm mắt lại. Bắt đầu không ngừng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình vú, nàng đem đùi tách ra đến cực hạn, tay phải trật hướng bị dâm thủy xối lông mu, ngón tay sờ ướt át đào nguyên, chất mật ẩm ướt dính vào đóa hoa thượng, nàng dùng tay chỉ tách ra nồng đậm lông mu. Lộ ra đại đóa hoa, sẽ đem đóa hoa hướng tách ra hai bên, lộ ra màu hồng phấn khe thịt. Bách Lý Tuyết Lan dùng trung đầu ngón tay theo khe thịt lao ra chất mật, sau đó bắt đầu xoa nắng âm hạch, tay phải của nàng trung chỉ nhanh chóng chui vào. Nàng não bộ ảo tưởng cùng cháu Nam Cung Giật Ngọc loạn luân tình cảnh, ngón tay tăng nhanh quấy, tiểu tiểu tay linh mẫn sống đùa bẩn sung huyết hòn le, trong lòng kêu gọi Nam Cung Giật Ngọc tên. Tưởng tượng Nam Cung Giật Ngọc côn thịt cắm vào tự mình đào nguyên. Bách Lý Tuyết Lan bắt đầu dùng tay chỉ không ngừng ra vào chính mình đào nguyên, mỗi lần ngón tay tiến vào động thịt ở trong, đều phát ra dâm thủy tiếng nước, miệng nàng không ngừng phát ra dâm đảng tiếng rên rỉ, não bộ nhất thời hiện ra Nam Cung Giật Ngọc cùng tỷ tỷ Bách Lý Băng Giao Hoang cảnh tượng. Sau đó ảo tưởng thịt của hắn bỗng thao làm chính mình đào nguyên, nhớ tới này đó, Bách Lý Tuyết Lan tốc độ tăng nhanh, dâm thủy không ngừng thuận theo ngón tay theo động đào nguyên miệng chảy ra đến. Bách Lý Tuyết Lan một mặt tưởng Nam Cung Giật Ngọc, một mặt mãnh liệt quất cắm đào nguyên, nàng bắt đầu cảm giác được cao trào sắp tới, nàng tâm tại hò hét, đồng thời não bộ ảo tưởng cùng Nam Cung Giật Ngọc giao hoang trường hợp, ngón tay càng không ngừng quấy, lúc này nàng tại một lần loạn luân ảo tưởng trung đạt tới cao trào. Cứ việc vừa rồi đã tiết ra quá một lần, nhưng lúc này dâm thủy bắt đầu lượng lớn dẫn ra ngoài, thuận theo đùi lưu ướt cả cái giường đơn. Cao trào qua đi, Bách Lý Tuyết Lan sụi lơ ở trên giường, chỉ cảm thấy thân thể rung lên một cái. Đã lâu không như vậy thích qua, đây là nàng trường kỳ lấy đến đẹp nhất tính cao triều. Nghỉ ngơi nửa nén hương sau, Bách Lý Tuyết Lan xuống giường, tại thất bên trong bên cạnh phòng tắm rửa sạch một phen, lúc này tại nàng não bộ đã có một cái quyết định. Nàng muốn học tỷ tỷ Bách Lý Băng như vậy, cũng muốn nếm được cháu Nam Cung Giật Ngọc yêu thương, về phần cái gì cấm kỵ loạn luân này đó. Nàng đã không quản được rồi, cũng không muốn xía vào. Nghĩ vậy, Bách Lý Tuyết Lan kia mê người đào nguyên liền không nhịn được gãi ngứa. Nàng không khỏi hai chân dựa ma sát, cũng theo nàng đào nguyên miệng chảy ra một tia ngọt ngào dâm dịch, nàng vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể tự nhiên theo suy nghĩ tượng mà nóng lên gãi ngứa, hơn nữa loại này mãnh liệt tính dục lại càng dĩ vãng không sở hữu. Nàng bị loại này mơ hồ gãi ngứa cảm cho biến thành không khỏi hơi hơi xoay hoảng mông bự. Bách Lý Tuyết Lan hạ quyết tâm, nàng từ thùng nước tắm trung đứng dậy, khởi thân là được thấy trước ngực nàng hai khỏa phì nộn vú, mà phong nhũ thượng hai điểm hồng phấn cao nhọn cuốn vú lại càng kiều diễm ướt át, từ dưới nhìn lên, kia sữa sang lại sạch sẽ tươi tốt âm mao bao trùm tại đào nguyên thượng. Có vẻ phá lệ dâm ô gợi cảm, lúc này Bách Lý Tuyết Lan theo bị nước ấm dễ chịu, nàng kia tuyết trắng thân thể tựa như là bị rắc thượng một tầng màu hồng phấn để, tức thì bị chèn ép kiều mị vô cùng. Bách Lý Tuyết Lan thân thể trần truồng đi hướng bàn trang điểm. Nàng đối với trên đài gương đồng cẩn thận xem chính mình trần trụi thân mình, gương đồng thượng phản ánh đi ra là một gã thành thục phủ mị trẻ tuổi thiếu phụ, chính lộ ra ký gợi cảm mà khiến nam nhân hiệp tưởng đầy đặn thân thể. Làm võ lâm lần thứ tư mỹ nữ bản thượng một thành viên. Bách Lý Tuyết Lan tư sắc hiển nhiên là không thể nào soi mói, gương mặt của nàng tựa như là thiên tiên giống như mỹ mạo. Nàng tư sắc đầy đủ cho thấy thiếu phụ thành thục phủ mị, mà kia phì nộn cực lớn phong nhũ vẫn chưa theo tuổi tăng trưởng mà xệ xuống. Nàng kia cao ngất non mềm vú vẫn như cũ đủ để khiến nam nhân si say. Bách Lý Tuyết Lan xa hơn xem, chính mình nửa người dưới vẫn duy trì kia rắn nước giống như eo nhỏ, mà ở eo nhỏ dưới bụng tam giác vùng, có một lùn rậm rạp màu đen âm mao. Chính bao trùm chừng lấy sự nam nhân điên cuồng đào nguyên, mà sau này nhất nhìn. Hình dạng tốt đẹp to mọng mông chính đầy đặn đứng thẳng, chỉnh thể dáng người có thể nói là đã đạt tới nhiều một phần tắc quá mập, thiếu một phần tắc quá gầy hoàn mỹ cảnh giới. Bách Lý Tuyết Lan hết sức hài lòng cùng hưng phấn nhìn gương đồng chính mình, nửa người trên mặt một kiện hồng phấn cái yếm, chỉ che đến đầu vú nàng bộ vị, hơn phân nửa tuyết trắng cơ ngực bại lộ tại ngoại, lộ ra thật sâu khe ngực. Hai cái vú bị gắt gao nhét chung một chỗ, có vẻ lớn như vậy, càng tản mát ra thiếu phụ mê người ý nhị. Mà chặt khít ngắn váy lót chỉ tới đùi phân nhánh chỗ phía dưới một điểm, miễn cưỡng che khuất long đột mộ phần đào nguyên. Chỉ cần một hiên khai làn váy, lập tức liền khả nhìn thấy kia đen nhánh nồng đậm âm mao, nhìn trong gương chính mình dâm thủy thân thể, đào nguyên lại càng gãi ngứa nan chỉ, nàng cảm giác được dâm dịch lại từ đào nguyên chảy đi ra, cũng chảy ròng hạ đùi. Nàng dùng tay đem nơi riêng tư dâm dịch lau rơi, sau đó mặc lên một kiện thật nhỏ trong suốt tam giác khố sái, tiếp lấy. Bách Lý Tuyết Lan liền định đi bên cạnh biên tỷ tỷ Bách Lý Băng gian phòng tìm Nam Cung Giật Ngọc rồi. Vừa đi đến cửa miệng, Bách Lý Tuyết Lan liền do dự, nàng tại trong đầu không ngừng dãy dụa lựa chọn, rốt cuộc nàng làm như vậy là đúng hay sai. Phải biết đạo tỷ tỷ Bách Lý Băng cũng ở bên trong, đã biết sao đi vào, tỷ tỷ Bách Lý Băng đương nhiên biết chuyện của nàng đã bại lộ. Tỷ tỷ nghĩ như vậy chứ, đang lúc nàng tại do dự thời điểm, bên ngoài truyền đến quen thuộc âm thanh, lại là Nam Cung Dật Ngọc, nhị bá mẫu, ngươi nghỉ ngơi không vậy? Nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc tại Bách Lý Băng cao trào hôn mê sao? Nghe được nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan phát ra rên rỉ chi thanh âm, vốn là hắn chính là muốn mượn dùng Bách Lý Băng rên rỉ kích thích đến nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan, hiện tại mục đạt tới rồi, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế lớn mật đi vào nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan trước phòng. Nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc âm thanh, Bách Lý Tuyết Lan đột nhiên một trận vui mừng, chính mình không cần đi tỉ tỉ Bách Lý Băng phòng, không khỏi đồng thời lại có chút khẩn trương. Trong miệng cố lấy dũng khí nói, còn không có nghỉ ngơi chứ. Ta có thể vào không? Theo Bách Lý Tuyết Lan âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác mình là đến đúng rồi. Ân. Bách Lý Tuyết Lan cửa đối diện ngoại nói, tiếp lấy an tĩnh một chút. Cửa mở ra rồi, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đi vào nói, như vậy đêm đã khuya, nhị bá mẫu vẫn còn đang làm gì đấy. Mới vừa vào đi, Nam Cung Dật Ngọc hiển nhiên là bị trước mắt giả dạng diễm lệ, y gợi cảm nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan cho hoảng sợ. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua Bách Lý Tuyết Lan giống như này ăn mặc quá, hắn trong mắt hiện tại sở chứng kiến, là xinh đẹp phong tao nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan chính lấy quần áo thập phần gợi cảm, ngắn hẹp, trong suốt mini áo đuôi ngắn váy xuyên qua. Hiện ra tại mặt của mình trước, cái loại này dâm đãng bộ dạng, so toàn thân trần trụi cũng có mị lực, nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc huyết mạch sôi sục, nhân nội tâm cuồng hoang, nhìn đến từ mình thật là đổ đúng rồi. Nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan xem ra là muốn chủ động cám dỗ mình. Cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc cao thấp đánh giá nàng y, nghênh ánh mắt của hắn, Bách Lý Tuyết Lan nửa người dưới không khỏi một trận ma ngứa. Nam Cung Dật Ngọc hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan hồng phấn cái yếm vú. Hai chân trung gian trong suốt ngắn váy lót trong kia tam giác khố sái bên trong đen sẫm âm mau, cùng với như vậy đột lại long âm hộ mảnh nhìn, trong miệng không khỏi tham lam mảnh nuốt nước miếng. Bó sát người ngắn váy lót bọc lại Bách Lý Tuyết Lan viên kiều tuyết trắng mông bự. Mà ở màu trắng trong suốt mini ngắn váy lót, mặc một bộ lại nhỏ lại trong suốt màu hồng phấn tứ giác quần cộc, kia lông đen nhung âm mau rõ ràng có thể thấy được, đây đối với Nam Cung Dật Ngọc tên sắc ma này tới nói. Hắn làm sao có thể chịu được hấp dẫn như vậy đâu này. Theo ánh mắt dư quang bên trong, Bách Lý Tuyết Lan cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc nghiêm nghị mị mị nhìn chằm chằm thân thể của nàng. Hơn nữa ánh mắt dường như tập trung ở nàng đầy đặn hai vú cùng hai chân trung gian cổ trướng bộ phận sinh dục thượng. Nàng trong lòng nghĩ Nam Cung Dật Ngọc thị gian chính mình thân thể bộ dạng, dâm thủy kìm lòng không được liền tuôn đi ra, mà Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm trong thân thể tính dục lực vắt không thôi, hắn chôn giấu tại dưới đáy quần côn thịt đã nổi lên phản ứng sinh lý. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào đã trễ thế này còn không có đi vào giấc ngủ a, ngươi không sợ bị nhân hoài nghi sao? Bách Lý Tuyết Lan tính toán nói chuyện đến hóa giải một chút không khí của hiện trường. Ta nghĩ nhị bá mẫu nha, liền đến xem. Ta mới không sợ đâu. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, chủ động ôm lấy Bách Lý Tuyết Lan. Nam Cung Dật Ngọc như vậy ôm một cái, lập tức cảm thấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan trước ngực kia hai khỏa phấn nộn khéo đưa đẩy cái vú chính cách y phục của hai người dính sát vào nhau tại ngực của mình ngực. Hơn nữa theo nàng trên người truyền đến từng trận mê tâm thần người nữ nhân mùi thơm cơ thể, trẻ tuổi khí thịnh, huyết khí phương cương Nam Cung Dật Ngọc thế nào chịu được được xinh đẹp Bách Lý Tuyết Lan bộ kia thành thục đẩy đà thân thể sở mang cho hắn kích thích. Hắn dưới đáy quần côn thịt nhanh chóng trướng cứng rắn, cách quần kề sát Bách Lý Tuyết Lan bụng. Theo Bách Lý Tuyết Lan xuyên qua, Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên biết sẽ phát hiện chuyện gì, sở hữu hắn cũng nghiêm túc. Nghe Nam Cung Dật Ngọc, Bách Lý Tuyết Lan thật sự là cảm thấy vạn phần vui sướng. Hơn nữa nàng cũng xác nhận Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng thật là xem nàng như nữ nhân để đối đãi, bởi vì hắn côn thịt chính trướng cứng rắn dè chừng tựa vào bụng của mình thượng, bị côn thịt kích thích, lúc này Bách Lý Tuyết Lan tính dục thăng chức. Nàng chỉ cảm phong nhũ đỉnh cuốn vú trướng cứng rắn hơi đau, xuống thể mặt tứ giác quần cộc đào nguyên lại càng gãi ngứa nan chỉ, cũng theo nàng phấn nộn khẽ nhếch đào nguyên miệng chảy ra một tia mỹ vị dâm dịch. Xuyên thấu qua tứ giác quần cộc chảy ròng hạ đùi. Bách Lý Tuyết Lan trên mặt một trận mặt hồng hào mà hỏi, Ngọc Nhi, nhị bá mẫu đẹp không? Nhị bá mẫu tại trong lòng ta đẹp nhất. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu nói lên lời ngon tiếng ngọt, hắn hiện tại, đối phó nữ nhân nhưng là một bộ tiếp lấy một bộ. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc ca ngợi, Bách Lý Tuyết Lan nội tâm vô cùng vui sướng, Ngọc Nhi, nhị bá mẫu mặt như thế xem được không? Nàng thử làm chính mình âm thanh tự nhiên mà ôn nhu, nhưng là nàng mình cũng nghe được đi ra, chính mình âm thanh nhưng lại có chút run run. Thật dễ nhìn. Nam Cung Dật Ngọc ca ngợi, nhị bá mẫu dáng người thật là đẹp. Nói, đi nhìn Bách Lý Tuyết Lan dụ thân thể. Bách Lý Tuyết Lan biết Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của nhất thời nhìn chằm chằm nàng kia cao ngất hai vú cùng bộ phận sinh dục. Mà theo hắn đôi mắt toát ra đến hừng hực dục hỏa, tựa như liền nàng hạ thể của mình đều bị đốt tới rồi, nàng nửa người dưới không khỏi nóng bỏng mà gãi ngứa, chợt cảm thấy tử cung một trận co rút, nóng bỏng dâm thủy lập tức không nghe sai sử theo phì nộn đào nguyên mãnh liệt chảy ra. Phá hư Ngọc Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi dường như muốn đem nhị bá mẫu ăn như vậy. Bách Lý Tuyết Lan cố tình hờn dỗi nói. Ta chính là muốn ăn nhị bá mẫu ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, trực tiếp khiêng Bách Lý Tuyết Lan tay. Đi vào bên giường, Nam Cung Dật Ngọc lớn mật đem nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan nửa người trên kia trong suốt màu trắng sa cởi áo, lộ ra cận tồn một kiện hồng phấn cái yếm, thấy thế, hắn xung động của nội tâm lại càng không khỏi tăng lên. Bởi vì hắn rõ ràng thấy Bách Lý Tuyết Lan kia hai khỏa tuyết trắng phong phú mà non nớt vú đem hồng phấn cái yếm khởi động, hơn nữa có thể mơ hồ nhìn thấy hai điểm cứng nhọn cuốn vú. Bách Lý Tuyết Lan ẩm ờ, nàng không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc sẽ là như thế thuần thục. Vì thế đem tuyết trắng mông bự ngồi ở Nam Cung Dật Ngọc đùi phía trên, hai tay vây quanh cổ của hắn, hỏi đạo, Ngọc Nhi, ngươi yêu thích nhị bá mẫu thân mình sao? Yêu thích. Nam Cung Dật Ngọc cái một hồi xong nói, lập tức liền bị một tấm mặt hồng hào diễm lệ đôi môi kề sát tại môi của mình thượng. Bách Lý Tuyết Lan coi nàng non mềm ướt át đầu lưỡi mãnh liệt trêu chọc Nam Cung Dật Ngọc, hôn hôn, lại càng chủ động đem đầu lưỡi với vào cái miệng của hắn trung. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc không kềm chế được trong lòng dục hỏa. Phối hợp nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan, hai tay ôm lấy nàng kia như dương liễu giống như eo, đầu lưỡi của hai người tại lẫn nhau miệng trung quấn quýt liếm láp, bọn họ cứ như vậy ngọt mật thân thiết hôn môi. Hôn một trận sau, Nam Cung Dật Ngọc mang một tia thượng liền nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan miệng dịch nói, hảo nhị bá mẫu, ta muốn nhìn ngươi một chút thân mình. Bách Lý Tuyết Lan không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn chiếm cứ chủ động, hai mắt ngượng ngùng kiều trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó chậm rãi liêu khởi nàng trên người ngắn váy lót, lộ ra tứ giác quần cộc, dâm dịch lại từ nàng đào nguyên chảy đi ra, nàng có thể cảm thấy chúng nó đem quần lót của mình lâm càng ướt rồi, Bách Lý Tuyết Lan hai cái đùi run rẩy. Chỉ cảm thấy từ dưới thân thể lại chảy thật nhiều dâm thủy đi ra. Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy dục hỏa ánh mắt của, làm Bách Lý Tuyết Lan giữa đùi không khỏi một trận nhức mỏi, nàng mang trêu chọc ánh mắt của, đem trên người trong suốt áo ngủ hướng chọc lên lên. Lộ ra cái yếm bao vây đầy đặn vú, đại vú theo hô hấp dựng lên phục, quần vú thượng giống nho giống như núm vú kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi, mà hạ thân chỉ còn món đó miễn cưỡng bao ở nơi riêng tư tiểu tứ giác quần cộc. Khi lồi ra âm hộ nóng hôi hổi, tươi tốt âm mau đã theo tứ giác khố biên giới chạy đi ra. Nhìn đến nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan bắp đùi thon dài cùng đầy đặn rõ ràng mông, tại nhỏ hẹp tứ giác quần cộc bọc vào, tràn đầy mười phần cám dỗ. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được ngồi xổm xuống, tới gần Bách Lý Tuyết Lan mông, kia ngày thường chỉ có thể cách quần áo hoặc quần bó sở thấy đầy đặn mông, hiện đang không có bất kỳ cách trở trình hiện tại hắn trước mắt, màu hồng phấn trong suốt tứ giác quần cộc nhanh bọc nhô ra đột mu lồng thượng. Lộ ra âm mao đông nghìn nghịt một mảnh, âm mao nồng đậm kéo dài đến bụng, như tơ như nhung phúc kia như bánh bao lớn giống như nhô cao ra mu lồn, khấu nhân tâm huyền, tứ giác quần cộc trung gian ao hạ một đường mây, đem trọn cái âm hộ hình dáng. Rất rõ ràng triển lộ tại trước mắt hắn, loại này hưng phấn làm Nam Cung Dật Ngọc xúc động được nhiệt huyết sôi trào, hạ thân cứng rắn. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan hạ thể kia màu hồng phấn tứ giác quần cộc để đoan. Bởi vì buộc chặt mà lâm vào một cái rõ ràng khe hở hẹp, hơn nữa còn phát hiện phía trên là ẩm ướt, một màn này nhìn xem hắn huyết mạch thẳng xông đi lên, cơ hồ muốn đem mặt dán đi lên. Nam Cung Dật Ngọc không để ý nhiều như vậy. Lớn mật xốc lên nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan làn váy tới đùi phía trên phương, kia đen nhánh xinh đẹp âm mao liền lộ ra ngoài tại mặt của hắn trước, tay trái của hắn đưa đến nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đùi trung ương, cách tứ giác quần cộc đụng vào nàng lâu chưa có nam nhân an ủi âu yếm Đào Nguyên. Đương Nam Cung giật ngọc tay tiếp xúc vuốt ve đến nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan thần bí kia non mềm chỗ, đũng quần bên trong đại dương vật đã là trướng cứng trắng đến cực điểm điểm, lúc này hắn cảm thấy tay chỉ có cổ ướt nóng khí. Cũng có ấm áp chất lỏng dính tại trên tay, nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan lại càng nhịn không được khoái cảm mà nũng nịu rên rỉ, a hảo. Nam Cung giật ngọc đã bị nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan lớn mật yêu mị cám dỗ, dục hỏa càng thêm tràn đầy. Trong đầu thầm nghĩ cùng trước mắt kiều mị động lòng người nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan hảo hảo mà thân thiết một phen, hắn bị dục hỏa sở sử dụng, bắt đầu cách cái yếm dùng sức chà sát nhào nặng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia to mọng phong nhũ. Tại nàng khố đã hạ thủ cũng giống như không thua cho chà sát nhào nặng vú tay giống như, không ngừng dùng bàn tay cách tứ giác quần cộc ma sát nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia dài khắp âm mao non nớt Đào Nguyên. Lâu khó quá cá nước thân mật Bách Lý Tuyết Lan thế nào chịu được được Nam Cung giật ngọc như vậy kích tình kích thích âu yếm. Nàng kia hai khỏa dụ cho người hiệp tư mập nải từ từ trướng đại, mà vũ phía trên hai điểm cuốn vú càng là vì trở nên cứng nhọn cùng cái yếm cho nhau ma sát mà cảm thấy có chút đau đớn, đồng thời toàn thân không ngừng hơi run rẩy. Tới ở tuyết trắng hai chân trung ương sớm là đại dương mênh mông một mảnh, dâm thủy thấm ướt bên đùi, đường Nam Cung giật ngọc tay càng ôm nhu vuốt ve nàng Đào Nguyên. Bách Lý Tuyết Lan lại càng không tự chủ được đem hai chân của nàng càng trương càng khai. Tận tình hưởng thụ Nam Cung giật ngọc mang cho nàng lâu khó quá vui thích. Theo Nam Cung giật ngọc ôm nhu kích tình âu yếm, Bách Lý Tuyết Lan càng lúc càng cảm thấy dục hỏa khó nhịn, từ dưới thể truyền đến gãi ngứa cảm lưu biến toàn thân. Nàng duỗi tay cách đũng quần vừa tìm bắt được Nam Cung giật ngọc đại dương vật, cũng đại lực cao thấp chà sát nhào nặng. Bách Lý Tuyết Lan lúc này đâu thèm tay nàng trung gắn gượng to dài dương vật là chính mình cháu, hiện tại nàng chỉ là lâu khó quá cá nước thân mật dâm đảng phụ nhân. Nàng kia lâu chưa làm nam nhân xâm nhập Đào Nguyên lại càng tại Nam Cung giật ngọc chà sát nhào nặng hạ gãi ngứa được không thể tự ức, dâm thủy tự nàng Đào Nguyên miệng cuồn cuộn không dứt chảy ra. A, thật thoải mái. Ta muốn. Ngọc Nhi. Hảo cháu. A. Nhị bá mẫu muốn. Nhị bá mẫu muốn ngươi. Bách Lý Tuyết Lan trong thân thể cần phải nam nhân an ủi nóng cháy tính dục đến lúc này đã là càng không thể thu bỏ. Nàng không chỉ có dùng nàng kia mềm mại tiểu tay vương vào Nam Cung giật ngọc đũng quần ở trong. Không ngừng trực tiếp xoa lấy Nam Cung giật ngọc kia căng nàng tha thiết ước mơ to cứng trắng nam nhi căng, đồng thời lại càng hướng trước mắt có thể mang cho chính mình sung sướng nam nhân, lại lần nữa hiến thượng chính mình diễm hương đỏ đậm đôi môi. Bách Lý Tuyết Lan mặt quyên góp đến, hai người ôm chặt nhau, đầu lưỡi của nàng duỗi tiến, không chút do dự hôn Nam Cung giật ngọc, Nam Cung giật ngọc cũng hưởng ứng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan hành động, ôm chặt nàng và nàng hôn môi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng hút Bách Lý Tuyết Lan ngọt ngào cặp môi thơm, Bách Lý Tuyết Lan đầu lưỡi xâm nhập trong miệng khi, Nam Cung giật ngọc cũng dùng đầu lưỡi nghênh đón cho nhau quấn quanh, hai người cứ như vậy chìm đắm tại hôn nồng nhiệt trung. Bách Lý Tuyết Lan cùng Nam Cung giật ngọc giống như này cho nhau kích tình hôn môi, cho nhau kịch liệt âu yếm, tham lam đòi hỏi đối phương thân thể. Lúc này phòng trung hai người sớm dứt bỏ thế tục lễ giáo cấm kỵ, đạo đức luân lý trói buộc. Lúc này hai người bọn họ sớm dục hỏa huân tâm, chính là đem đối phương trở thành là thế ở giữa tối xinh đẹp diễm lệ nữ tử cùng thế ở giữa tối tuấn tú hùng vĩ nam tử, có thể hoàn toàn thỏa mãn lẫn nhau kia cổ đã là không phun bất khoái hừng hực dục hỏa. Nam Cung giật ngọc đưa ra tay hắn, theo nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan mông hướng lên di động, mãi cho đến đạt nàng vú, không ngừng vuốt ve nàng đầy đặn hai vú, hai tay bởi vì dùng sức quá mạnh, đầu ngón tay thật sâu lâm vào thịt. Hắn đem nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đầu vú kẹp ở tay của mình chỉ trung gian, không ngừng đè ép, sau đó đem đầu vú nàng hám tại miệng mình, đói khát hấp thụ, đầu lưỡi lại càng qua lại nghiền nát đầu vú. A, con trai ngoan. Hút nó. Dùng sức hút a. Đẹp quá. Bách Lý Tuyết Lan vô lực trên rỉ, đầu vú nàng sưng phong phú tại Nam Cung giật ngọc miệng ở trong, nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan xinh đẹp mềm mại âm thanh, nóng bỏng ánh mắt của, thật mạnh kích thích Nam Cung giật ngọc. Cảnh này khiến hắn ra sức hơn hút. Nam Cung giật ngọc dùng sức hút nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan vú, dùng đầu lưỡi cao thấp sờ chút theo hưng phấn mà sưng đầu vú. Chỉ chốc lát nhi đầu lưỡi của hắn từ nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan bộ ngực bắt đầu đi xuống liếm. Thẳng đến bắp đùi trắng như tuyết nội trắc, sau đó dùng đầu chen vào bắp đùi của nàng trung gian, mặc Triều Âm hộ nàng.